Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 420 tới chương 450. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Lightning điều tra được có đại đội nhân mã xuất hiện ở cửa Bắc Phalanđơn Rít, đoàn người đã chờ đợi một tuần ở trên dãy núi. Quy mô của đoàn sứ giả của giáo hội không chênh lệch nhiều với suy đoán ban đầu của Nightingale, võ sĩ thẩm phán người khoác áo giáp đi phía trước đội ngũ, tổng cộng 25 người, đằng sau thì là đội quân nhu thật dài, nhìn cách ăn mặc, đại khái là do tín đồ và lính đánh thuê tạo thành, tổng số người chừng 100 người. Ngoại trừ quân thẩm phán cưỡi ngựa, những người khác đều đi bộ. Trong đoàn sứ giả còn có hai xe ngựa, chắc chắn thánh sứ ngồi trong một cỗ trong đó. Năm người lặng lẽ theo đuôi đội ngũ, đi tới Redwater City. Dựa theo kế hoạch, khi đội ngũ kẻ địch rời khỏi phạm vi giám thị của tháp canh Phalanđơn Rít, cũng không thể được trợ giúp kịp thời thì chính là thời khắc các nàng động thủ. Nightingale ở trong sương mù, lặng lặng nhìn xe ngựa bốn bánh đi ở giữa đội ngũ, xuyên thấu qua hình dáng toa xe vặn vẹo thì có thể nhìn thấy ánh sáng ma lực màu bạc như ẩn như hiện. Nếu như chỉ có một mình nàng, có lẽ có thể tìm được cơ hội giết thánh sứ giáo hội, nhưng lại không thể nào cam đoan tất cả mọi người đều chôn thây ở nơi này, mà bây giờ có phù thủy của đảo Trầm Thủy hỗ trợ, khả năng phong tỏa tin tức này ở Nam Cảnh sẽ lớn rất nhiều. Một khi những người này mất đi tung tích, chờ đến khi Hem kịp phản ứng thì ít nhất cũng là mùa xuân năm sau. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn tra ra nguyên nhân đoàn sứ giả mất tích thì cũng rất khó khăn. Nightingale cũng không thích giết chóc, nhưng lúc này nàng chủ động làm như thế. Vì có thể giảm bớt chút gánh nặng cho Điện Hạ, vì có thể để cho thánh sơn của phù thủy trường tồn. Nàng không hối hận khi mình biến thành lưỡi dao. Theo đoàn sứ giả tiến vào một cánh rừng, Nightingale thấy được bóng ma màu đen đang đến gần trên bầu trời. Ma Si thu hai cánh, gầm thét đáp xuống, ngựa lập tức phát ra tiếng hí hoảng sợ, mất khống chế chạy tứ phía, những người nhìn thấy một màn này đều bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cự thú kinh khủng không có xông vào trong đám người cắn xé chà đạp giống như bọn họ tưởng tượng, mà khi sắp rơi xuống đất thì dương cánh, lướt qua đỉnh đầu đội ngũ, phong áp kích thích khiến cho đám người gần như không mở mắt ra được, một người từ trên lưng cự thú nhảy xuống, rơi xuống mặt đất. Địch tập. Tiếng hô to của võ sĩ thẩm phán vang lên trong đoàn sứ giả. Lúc này, các tín đồ mới như ở trong mộng mới tỉnh, rút vũ khí ra, chém tới kẻ địch lạ lẫm ở giữa đội ngũ. Trong tầm mắt đen trắng của Nightingale, từng lỗ đen không ánh sáng bao vây đối phương cực kỳ chặt chẽ, đổi thành phù thủy bình thường thì hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng đối thủ mà bọn họ gặp gỡ là kẻ siêu phàm, Aset. Một đạo kiếm quang hiện lên, tín đồ tới gần nàng đều bị chặt đứt, giống như là gặt lúa mạch, lập tức đổ xuống một mảnh. Nàng không có sử dụng thanh trọng kiếm mang tính tiêu chí mà là một thanh kiếm sắc một tay bình thường. Cứ như vậy, Ma Si có thể chở nàng, đồng thời có thể chở thêm một phù thủy nữa. Kiếm sắc nhanh chóng vỡ nát trong chém giết, nhưng xung quanh còn có rất nhiều binh khí tản mát cung cấp cho nàng nhặt, cho dù là trường kích, côn bổng, thiết chù y hay là loan đao, rơi vào trong tay nàng thì đều là vũ khí trí mạng. Huyết vụ tóe lên, tứ chi bay ra, Aset dựa vào lực lượng một người mà chặt đứt được đội ngũ. Hậu phương, lính đánh thuê cũng không còn sức tiến đến trợ giúp, bọn họ phát hiện mình rơi vào trong một cái khốn cảnh khác. Bóng dáng Andre giống như là yêu tinh nhảy nhót giữa khu rừng, nàng lợi dụng thân cây và chạc cây làm vật ẩn nấp, không ngừng thay đổi vị trí của mình, đồng thời lợi dụng mỗi một cái kẽ hở để bắn tên. Mỗi một lần xuất thủ đều có một người bị bắn vào chính giữa mi tâm, té ngã xuống đất. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, toàn bộ đội ngũ đã trở thành một đống hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô to và tiếng chém giết xen lẫn với nhau, quanh quẩn trong khu rừng yên tĩnh. Nightingale không có dừng bước lại gia nhập trận chiến đấu này, nàng nhanh chóng xuyên qua sương mù, theo sát mục tiêu của mình. Kẻ địch nàng muốn đối phó chỉ có một, thánh sứ của giáo hội, người săn bắt phù thủy. Hai cỗ xe ngựa chạy hết tốc lực một đoạn đường, rốt cuộc ngựa bị hoảng sợ cũng bình tĩnh trở lại, nhưng mà bọn họ cũng không có quay trở lại mà là rời khỏi đường lớn, chia làm hai hướng chui vào trong rừng cây. Xem ra thánh sứ nhận ra được trong số kẻ địch của mình có kẻ siêu phàm cực kỳ khó chơi, đối với đa số phù thủy, kẻ siêu phàm đeo thần phạt chi thạch gần như là đối thủ không thể chiến thắng. Nhưng mà cử động lần này vẫn không thể đào trốn được Nightingale truy tung. Trước đó nàng đã xác định vị trí của thánh sứ, còn người ngồi trong một chiếc xe ngựa khác thì hẳn là nhân vật cao tầng như thần quan hoặc là tế tự. Người sau tự có Lightning và Ma Si chăm sóc. Đi qua cánh rừng mấp mô, xe sóc nảy đến sắp tan ra thành từng mảnh, nhưng Sa Phu vẫn không ngừng vung roi ngựa, giống như là có người đang cực lực thúc giục hắn. Nightingale rút ngắn khoảng cách với xe ngựa, nhắm chuẩn bốn tên võ sĩ thẩm phán đi theo xung quanh, bóp cò súng, vì cam đoan tỷ lệ chính xác, mỗi lần nàng đều sẽ di chuyển đến phía sau kẻ địch, tạo thành một đường thẳng với mục tiêu mới khai hỏa, khoảng cách sẽ không vượt qua 10 mét. Nghe được tiếng súng, quân thẩm phán lập tức phân tán ra, nhưng chút khoảng cách ấy chỉ là mấy bước với Nightingale. Áo giáp toàn thân hoàn toàn không chút ý nghĩa nào với đạn đường kính lớn, đầu đạn xuyên qua áo giáp, vỡ vụn sẽ khiến cho thân thể bị tổn thương lớn hơn. Giải quyết hết bốn tên võ sĩ thẩm phán, nàng nhắm họng súng ngay ngựa. theo hai thớt tuấn mã ầm vang ngã xuống đất, xe ngựa không còn sức kéo, dưới tác dụng của quán tính bay nghiêng ra ngoài, đụng đầu vào trên cành cây, tòa xe chất gỗ yếu ớt lập tức chia năm xẻ bảy. Trong mảnh vụn bay tán loạn, một bóng dáng được ngân quang bao phủ lăn lộn ra, Nai Tiên không chút do dự nhắm chuẩn mà bắn, ma lực tạo thành ánh sáng giống như là có ý thức, lần lượt ngăn được đạn bắn tới. Nàng nhanh chóng kéo dài khoảng cách, thay một ổ đạn mới. Kẻ phản nghịch. Thánh sứ phẫn nộ gầm rú, vọt thẳng tới chỗ nàng ẩn thân. Mà lần này hai người lại ở thế cục hoàn toàn tương phản. Không hề bị giới hạn trong phòng nhỏ chật hẹp, Nai Tiên bước lùi về sau một bước, đối phương phải tốn hơn 10 bước mới đuổi theo, mà súng ngắn ổ quay có tầm sát thương chừng 50 thước, vượt xa phạm vi mà năng lực của phù thủy tác dụng. Cái roi bạc của thánh sứ hoàn toàn không thể chạm tới nàng, mà đạn nàng bắn ra lại có thể uy hiếp được tính mạng của đối phương bất cứ lúc nào. Tuy bắn từ khoảng cách này thì tỷ lệ chính xác hạ thấp, 5 phát chỉ có 1-2 phát có thể bắn trúng mục tiêu, nhưng nàng hoàn toàn có đủ thời gian thay ổ đạn mới, liên tục nhắm bắn. Ánh sáng ngân sắc dần dần ảm đạm xuống, sau khi vòng xạ kích thứ 5 qua đi, một viên đạn đánh trúng vào vai trái của nàng, phát đạn thứ 2 bắn xuyên bụng của nàng. Thánh sứ cũng không còn sức chèo chống, lắc lư 2 bước mới ngã xuống đất. Nai Thiên không có vội và tới gần đối phương, mà là trở về vị trí xe ngựa tan ra thành từng mảnh, nhặt một viên thần phạt chi thạch lên, sau đó mới đi tới chỗ thánh sứ. Lộ tuyến rút lui của nàng hoàn toàn quay xung quanh xe ngựa để thuận tiện lục soát hiện trường. Đi đến bên cạnh phù thủy vết máu đầy người, đối phương bỗng nhiên duỗi ra cánh tay duy nhất có thể cử động là tay phải chỉ về hướng nàng, lại phát hiện ánh sáng ngân sắc không có xuyên thủng thân thể kẻ địch như trong tưởng tượng. Đồ ma quỷ đáng chết, thần linh sẽ thẩm phán ngươi. Nàng miệng phun máu tươi, cắn răng nghiến lợi nói. Nai Tin mặt không thay đổi, chỉ họng súng vào lồng ngực thánh sứ, thật sao? Ta chờ ngày đó. Sau đó nàng bóp cò súng. Khói bụi tan hết, rừng cây lại quay về bình tĩnh. Bím tóc dài của phù thủy xõa ra, giống như là hoa cỏ trải dưới thân thể trắng noãn. Máu tươi bốc hơi nóng từ phía sau chảy ra, nhanh chóng tạo thành một vũng nước màu đỏ sậm, huyết dịch chậm rãi thấm xuống dưới đất, làm bùn đất cứng trắng lạnh lẽo tan ra, trong không khí tràn ngập mùi tanh của sắt. Nai Thiên ngồi xổm người xuống, mở vải che mắt trên mặt phù thủy ra, phát hiện gương mặt này rất trẻ, số tuổi hẳn là ngang ngửa với mình, chỉ là vết thương chỗ hai mắt phá hủy nét đẹp. Con mắt của nàng như bị bà ngủi nung đỏ liên tục làm bỏng, làn da khô héo hiện ra màu nâu đỏ, đã không còn hình dạng của hốc mắt. Chắc chắn là có sau khi sinh ra, Nai Tiên khẽ chạm vào vết thương đầy nếp nhăn, còn những chuyện này là nàng gặp trước khi trở thành phù thủy hay là sau khi làm việc cho giáo hội mới bị thì không biết được. Nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng nữa, từ giờ trở đi, nàng đã không thể tổn thương thêm một phù thủy nào nữa, cũng không có bị hành hạ nữa. Tìm tòi quanh người thánh sứ một lần, lấy được một phong thư trong túi áo lót trong trường bào của nàng. Một cái con dấu và một cái huy hiệu. Đồ án trên huy hiệu là một cái vòng tròn chia ra thành chữ thập, trung tâm là một quả đấm nắm chặt. Trừ cái đó ra, nàng không có đem theo nhiều vật phẩm khác, cho dù là kim long hay là trang sức. Có lẽ cả đời này nàng cũng không có hưởng thụ bất kỳ cái gì, Nai Tiên không nhịn được nghĩ. Ha ha, xem ta bắt được cái gì. Giọng Lai Ninh từ giữa không trung vọng lại, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái nhỏ nắm một người đàn ông không ngừng giãy giụa bay tới, sau đó vứt hắn xuống đất. Đối phương rên một tiếng, lộn hai lần, hình như muốn đứng lên, nhưng tay chân đều bị trói, chỉ có thể bất đắc dĩ vặn vẹo qua lại trên đất. Nhìn cách ăn mặc của người này, hẳn là thần quan hoặc tế tự ngồi trong một chiếc xe ngựa khác. Masido. Nàng chỉ Aset đuổi bắt những quân thẩm phán chạy trốn. Lai Ninh đi đến bên người thánh sứ, đây chính là phù thủy giáo hội bồi dưỡng. Nai Tiên khẽ nói, nàng sẽ không săn bắt chúng ta nữa. Nhìn dáng vẻ của nàng, rất khó tin tưởng nàng sẽ xem chúng ta là kẻ địch nhất định phải giết chết. Cô gái nhỏ nói. Nếu như không có giáo hội, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Nai Tiên lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông bị bắt, mà người sau nhìn thấy phù thủy nằm trong vũng máu thì con mắt lập tức trừng to, cố gắng muốn nói gì nhưng vì trong miệng bị nhét vải nên không nói ra tiếng. Nàng rút vải ra, người có cái gì muốn giải thích sao? Khục khục. Ngươi, các ngươi lại giết chết người thuần khiết của chủ giáo Ta Phong, mà quỷ cả gan làm loạn. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị giáo hội treo trên cửa thành để cho quả đen rửa thịt. Cho dù chúng ta không có giết nàng, bị giáo hội bắt lấy cũng không khá hơn chút nào. Nai Tiên nói, hơn nữa so với chuyện này, người nên lo lắng cho tình cảnh của mình đi. Cho dù ta chết thì cũng sẽ được thần linh cứu rỗi, mà các ngươi sẽ chỉ trầm luân trong địa ngục, vĩnh viễn bị tra tấn. Hắn lớn tiếng quát. Đây chính là lý do tại sao ta muốn bịt miệng hắn. Lai Ninh giang tay nói. Nai Tiên nhét vải vào lại, giao cho điện hạ xử trí đi, nghe hắn nói, Iron Acer rất giỏi thẩm phán loại người như thế này. Khi Masi chở hai tên phù thủy của đảo Trầm Thủy chạy tới thì đã là buổi chiều, Aset từ phần lưng cự thú nhảy xuống, vững vàng đáp xuống bên cạnh Nai Thiên, người không có bị thương chứ? Coi như thuận lợi. Nàng lắc đầu, các ngươi thì sao? Đương nhiên là một người cũng không có chạy được. A-sét cười đắc ý nói. Nàng chết rồi. Andre chạm đất, sau đó nhìn thánh sứ một chút, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giữ nàng một cái mạng. Kẻ địch là phù thủy, bất kỳ do dự và chủ quan nào cũng sẽ là hành vi cực kỳ nguy hiểm. A-sét biểu môi nói, nếu đổi thành ta, ta cũng không để cho nàng còn sống. Chật chật, ngươi đúng là không có chút thương hại nào với đồng loại. Nàng không phải đồng loại của chúng ta mà là con rối bị giáo hội điều khiển. Kẻ siêu phàm lơ đễnh nói, hơn nữa, có đôi khi đồng loại còn tàn nhẫn hơn dị loại nhiều, ít nhất ta chưa thấy tà thú hoặc ma quỷ sẽ nhốt người lại, tra tấn liên tục nhiều năm. Sau khi nói xong, nàng cởi bao tay vết máu loang lổ, đưa tay tới trước mặt Nightin, hành động và biểu hiện của ngươi đều khiến cho người ta tán thưởng, điểm này, ngươi làm hoàn toàn chính xác. Người sau chăm chú nhìn nàng một lát mới nắm chặt cái tay đưa ra, cảm ơn. Hóa ra, ngay cả người như nàng cũng sẽ tự an ủi mình, Nightin nghĩ, đại khái là không muốn để cho mình cảm thấy cắn rứt khi giết chết một phù thủy. Lai Ninh cũng đưa tay tới, ta cảm thấy trận thắng lợi này đáng giá chúc mừng. Tiếp theo là Marcy, Gru. Andre liếc mắt, là người cuối cùng nắm tay mọi người, ta phải nói rõ, nếu như chỉ là tay của ngươi, ta không muốn chạm vào chút nào, đây là nể mặt Nightin. Được rồi, ta biết. A-sét nhíu mày nói. Sau đó năm người đưa tay cùng nhau nâng lên trời, giống như là một ngọn tháp vững chắc đứng trong gió lạnh. Tiếp theo, ngoại trừ thu thập tình báo mà đoàn sứ giả mang theo, các nàng còn phải vùi lấp dấu vết chiến đấu để lại. Một đoàn người bận rộn hai ngày trong cánh rừng mới xử lý thỏa đáng những việc vặt này, trở về tới biên thùy trấn thì đã là ba ngày sau. Đáp xuống vườn hoa sau thành bảo, Nightin lập tức bị bọn tỉ muội bao vây lại. Nghe nói ngươi bị thương rồi. Vết thương ở đâu? Nanawa hét lên. Nàng chờ các ngươi rất lâu rồi, sao bây giờ mới trở về? Lily bất mãn nói. Ngươi, bây giờ còn cảm thấy đau không? Lucia vội vàng hỏi. Đám thảo dược này do ta đặc chế, có thể lập tức cầm máu, còn có tác dụng tiêu sưng, hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Folia cười nói. Ngươi quá không cẩn thận, cũng dám một mình chạy vào trong giáo đường, lần sau sợ không có vận may tốt như vậy. Đây là giọng của Wendy. Coi như vậy đi, có thể bình an trở về là tốt rồi. Đây là Scone. Thấy các nàng lo lắng, Nightin cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng không biết phù thủy giáo hội nuôi dưỡng trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng nàng biết trong liên minh phù thủy là cảnh tượng như thế nào. Không hề nghi ngờ, nơi này mới là chỗ đáng cho nàng trả giá tất cả. Sau đó nàng nhìn thấy Roland điện hạ. Lai Ninh đã nhào vào trong ngực của hắn, như là thạch sùng dính ở trên người hắn. Marcy cũng bay qua cúi vào đầu vai Roland, cọ gương mặt của hắn. Mặc dù Nightin cũng rất muốn làm như vậy nhưng nàng biết mình đã không phải đứa nhỏ, nhìn xúc động muốn ôm đối phương xuống, nàng đi đến trước mặt điện hạ. Mỉm cười nói, ta đã về. Ta chờ ngươi đã lâu. Nụ cười của vương tử vẫn quen thuộc như ngày xưa, tắm nước nóng trước, nghỉ ngơi cho tốt, ta để mấy gói cá khô nướng mật trong ngăn kéo văn phòng. Ta sẽ không khách khí. Nightin nhếch khóe miệng lên. Một lần nữa, nàng tin chuyện mình làm là chính xác. Vào ban đêm, Roland mở một bữa tiệc long trọng trong thành bảo của lãnh chúa. Lần này có thể xem là lần đầu tiên liên minh phù thủy chủ động phát động công kích giáo hội, trừ cứu Spiper Pasira, còn bắt sống một thần quan của Hêm. Khi năm vị phù thủy tham gia chiến đấu lên đài, trong đại sảnh bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngày thường rất ít uống rượu, hắn cũng uống hai chén rượu để pha nước trái cây ướp lạnh do Evelyn đặc chế. Tuy chỉ là một lần thắng lợi nhỏ bé nhưng bản thân tà ma chi nguyệt dài dằng dặc cũng làm cho thần kinh người ta căng cứng, hắn cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này thả lỏng tâm tình của mọi người. Đợi đến hôm sau, Roland xoa có chút choáng váng đầu đi vào văn phòng, Nightin đã ngồi xếp bằng trên bàn chờ đợi. Không cần nghỉ ngơi thêm một chút sao? Hắn cười hỏi. Từ khi đồng ý cho đối phương chặn đánh đoàn sứ giả, mình vẫn chưa thật sự yên lòng, dù biết một khi đi vào khu vực trống trải, năng lực sương mù có thể làm cho nàng đứng ở thế bất bại, nhưng mà hắn vẫn lo lắng sẽ gặp chuyện bất ngờ, dù sao đây không phải luyện tập thường ngày mà là liều mạng tranh đấu chân chính. Bây giờ nhìn thấy nàng tinh thần phấn chấn, tâm tình của hắn lập tức vui vẻ rất nhiều. Nightin nuốt cá khô, đương nhiên không cần, ta đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Roland vừa ngồi xuống chỗ ngồi, nàng lập tức nhảy từ trên bàn xuống, vòng qua phía sau cái ghế ôm lấy hắn. Nếu như ta nghỉ ngơi nhiều một ngày, sẽ ít một ngày nhìn thấy ngươi. Vương tử nao nao. Thật ra thì hôm qua, lúc ở vườn hoa thành bảo ta đã muốn làm như vậy. Nhưng mà bây giờ cũng không khác gì. Nightin nói nhỏ ở bên tai. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng làm việc, nàng mới rút hai tay lại, ẩn vào trong sương mù. Điện hạ. Thân vệ nói, lãnh chúa Phalendrick, hầu tước Pasi cầu kiến. Mời nàng vào. Roland hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại. Speeper Percy đi vào văn phòng, xoa ngực hành lễ, ngồi trước bàn, yêu cầu của ngài trước đó, ta đã cẩn thận suy tính. Người cảm thấy thế nào? Hắn rót ly trà cho đối phương. Trong mấy ngày mấy người nai tiên, Asec chiến đấu với giáo hội, hắn cũng không có rảnh rỗi, ngoài trừ dẫn nữ hầu tước tham quan thị trấn nhỏ thì còn tiến hành trao đổi nhiều lần với đối phương. Trong lúc đó, Roland nói nguy cơ vương quốc sắp gặp phải, lai lịch của giáo hội và uy hiếp của ma quỷ kể tóm tắt lại cho nàng nghe, cũng nói cho nàng biết dự định tiếp theo của mình. Khi Speeper nghe được lai lịch của giáo hội và nguyên nhân săn giết phù thủy, kinh ngạc đến con mắt sắp trợn lồi ra. Nếu như không phải có Tilly và Akesha làm chứng, đoán chừng cho dù nói như thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ không tin tưởng phù thủy từng thống trị toàn bộ vùng đất man hoang, nhưng mà từ đó về sau, thái độ của nàng có chuyển biến không nhỏ. Thu hồi quyền lực phân đất phong hầu, thực hành cùng một loại luật pháp và chế độ hành chính, chức vụ không được kế thừa, cũng không cho phép mua bán. Những yêu cầu này ta không phải không thể chấp nhận, nhưng mà... Nàng dừng một chút, ta chỉ hiếu kỳ, ngài định mở rộng đến toàn bộ lãnh địa sao? Không sai, nếu như không làm như vậy, Greyford chỉ là một bãi cát vụn. Roland gật đầu nói, trước khi kẻ địch cuối cùng đến, ta nhất định phải tụ tập được nhiều lực lượng nhất có thể. Ngài làm như vậy thì tương đương với đắc tội tất cả quý tộc. Speeper chậm rãi nói, đặc biệt là chức vụ không được kế thừa, nếu như ta không hiểu sai, lãnh chúa khống chế một khu vực cũng là chức vụ. Kể từ đó, thân phận phản vương của ngài cũng chắc chắn. Cho nên ta chưa từng trông cậy vào bọn họ chủ động nhượng bộ. Hắn khẽ gõ lên mặt bàn, trước khi trận chiến thần ý quyết định vận mệnh đến, mâu thuẫn của quý tộc cũng không phải là chuyện quan trọng cần phải suy tính. Mặt khác, không phải ta đuổi tận giết tuyệt bọn họ, chỉ cần những người này có thể dung nhập vào chế độ mới, thậm chí có thể có lãnh địa của mình, chỉ mất đi quyền lực phân đất phong hầu mà thôi, ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Trung ương tập quyền, chế độ này chỉ khi nào trung ương có được quyền lực tuyệt đối thì mới có thể thực hiện được. Nếu như có một phe thế lực mạnh mẽ thì đừng nói tập quyền, ngay cả vị trí của mình cũng có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Không giống như một năm trước, bây giờ thị trấn đã có được lực lượng thay đổi. Khi một bước này hoàn thành, Greyford sẽ chỉ còn lại một người thống trị đúng nghĩa, đó chính là bản thân hắn. Xem ra ngài đã hạ quyết tâm. Speeper thở dài, nếu như ta không chấp nhận, cũng sẽ bị quân đội của ngài lật đổ chứ. Trong kế hoạch này, ta thiếu nhất chính là nhân thủ. Roland thành khẩn nói, đặc biệt là người quản lý có kinh nghiệm quản lý một thành. Giống như ta nói, người cũng không có mất đi lãnh địa của mình, hơn nữa còn có dùng thân phận phù thủy quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nhân dân, không còn bị giáo hội uy hiếp nữa. Nữ hầu tước trầm mặt một lát, ta cũng có một yêu cầu. Mời nói. Sau khi ngài giúp ta đoạt lại Phalendernric, ta hy vọng tất cả tạm thời không thay đổi. Nàng nói thẳng, trừ phi Deplik bị đẩy khỏi vương vị, ta mới có thể không chút lo lắng đứng ở phía ngài. Một câu trả lời rất khéo. Roland nghĩ, không phải là dứt khoát từ chối, cũng chừa cho mình một đường lui. Nếu nói đơn giản hơn một chút thì chính là mình phải chứng minh cho nàng thấy, thống nhất Greyford cũng không phải là một câu nói suông mà là đúng là mình có thực lực như vậy nàng mới chịu gia nhập vào mình. Như vậy thì quyết định như vậy đi. Đối với tính toán nhỏ nhặt trong lòng nữ hầu tước, hắn không chút phật lòng, nếu như thế công mùa xuân thuận lợi, thậm chí Deplik rơi đài còn nhanh hơn thu phục Phalendernric. Đúng rồi, điện hạ. Speeper do dự một chút, chương trình học của phù thủy ban đêm, ta có thể cùng học với các nàng hay không? Roland ngẩn người, những cái đó đều là giáo dục vỡ lòng rất dễ hiểu, người đã không học được thứ gì. Ta cảm thấy những phương pháp tính toán đó rất thú vị. Nàng lắc đầu nói, những nội dung trước giờ chưa từng thấy trên sách toán. Là bản cửu chương hay là phương trình đại số? Hắn không thể nín cười được, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi chịu gia nhập liên minh phù thủy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Iron Ace mang tin tức tốt đến. Hắn chịu nói rồi. Roland cảm thấy bất ngờ, nhanh như vậy. Nghe Nai Tiên giải thích, hắn còn tưởng rằng thần quan bị bắt là một người ngoan cố. Không phải tất cả mọi người đều có được ý chí như sắt thép, thưa điện hạ. Iron Ace nghiêm trang trả lời, tộc các có một chút phương thức thẩm vấn đặc biệt, tổn thương thân thể rất nhỏ nhưng tàn phá ý chí cực lớn, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy tử vong chính là giải thoát. Hắn như vậy đã mạnh hơn rất nhiều người bình thường rồi. Nói như vậy cũng không sai, hắn nghĩ. Gián điệp chuyên nghiệp ngoại trừ ý chí hơn người ra thì còn được huấn luyện đối kháng tra tấn mới có thể không làm lọt tin tức ra ngoài, mà thời đại này, hiển nhiên không có ai có được kinh nghiệm về mặt này. Dẫn ta đi gặp hắn. Roland gật đầu nói, vừa khéo ta cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng. Địa lao thị trấn không khác gì một năm trước khi hắn đến. Kiến thiết cơ sở quy mô lớn cũng không bận tâm ở đây, tuy rằng nhà ở và con đường phía trên đều thay đổi dáng vẻ mới, trở nên ngay ngắn sáng sủa, nhưng nhà giam dưới mặt đất vẫn tràn ngập mùi hư thối rách nát. Trên vách đá mọc rêu xanh, nước bẩn theo cầu thang chảy xuống, phát ra tiếng tí tách ồn ào. Khác biệt duy nhất chính là phạm nhân bắt giữ trong địa lao đã còn thừa không bao nhiêu. Theo lãnh địa đại khai phát mở rộng, chỉ cần mọi người chịu lao động thì luôn có thể tìm được một công việc có thể nhét đầy cái bao tử. Mà những ác ôn không chịu hối cải thì bị rô len xung quân vào quặng mỏ. Ở nơi đó đương nhiên sẽ có roi da và côn bổng dạy bảo bọn họ đạo lý làm người. Bởi vì tầng dưới chốc nhất của nhà tù bị Anna hủy hoại, không cần thiết chữa trị cho nên dứt khoát phong bế cửa vào, bỏ đi không cần. Roland đi theo Iron Ace đến tầng ngục giam thứ ba, thấy được thần quan bị giam giữ, hắn cũng là phạm nhân duy nhất ở tầng này. Đối phương cũng không có bị treo lên trên kệ hình hoặc là bị tra tấn đến máu thịt be bét, tóm lại hoàn toàn khác với tra khảo trong tưởng tượng của Roland. Hắn ngồi sát vào một góc tường lạnh lẽo trong nhà tù, quần áo trên người gần như còn nguyên vẹn, chỉ là nhìn có chút uể oải, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, giống như đã mất đi tiêu điểm. Hắn còn khỏe đó chứ? Roland thấp giọng hỏi. Vấn đề không lớn, thưa điện hạ. Iron Ace cúi người trả lời, có gì muốn hỏi thì ngài cứ hỏi hắn là được. Vương tử gật gật đầu, xem ra phương thức tra khảo của tộc các đúng là không giống bình thường, nhưng mà hắn không có nhiều hứng thú với chuyện Iron Ace đã làm như thế nào, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu có nhân đạo hay không, chỉ cần có thể đạt được kết quả là tốt. Hắn giọng, ngồi lên một cái ghế gỗ dài khác trong nhà tù, cách lan can sắt, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ngươi chính là tứ vương tử Greyford. Roland Wimbledon. Ánh mắt của đối phương có chút thay đổi, nhìn xem ngươi đã làm những gì, ngươi thả lực lượng của ma quỷ ra. Điện hạ đang hỏi tên của ngươi. Iron AC lạnh giọng nói, nếu như ngươi không muốn trải nghiệm trừng phạt tối hôm qua một lần nữa thì đừng có nói nhảm. Biểu cảm của thần quan lập tức cứng đờ, dừng lại một lát mới cúi đầu nói, ta tên là Kampak. Nghe nói ngươi đến từ Thánh Thành Hêm. Roland quan sát đối phương, tên phù thủy đồng hành với ngươi là ai, nàng cũng tới từ Thánh Thành sao? Đảm đương chức vụ gì trong giáo hội? Nàng. Kampak do dự, qua rất lâu mới đáp lại, nàng tên là Aurora, là người thuần khiết của đại nhân Ta Phong, không có đảm nhiệm chức vụ trong giáo hội. Ta Phong. Vương tử suy tư một hồi, hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Hắn là một trong ba đại chủ giáo của Thánh Thành, phụ trách việc đối ngoại của giáo hội, cũng là đại nhân vật gần với giáo hoàng miệng hạ. Thần quan giải thích. Rốt cuộc Roland cũng nhớ ra, đúng là hắn từng thấy người này ở khánh điển Vương Đô. Ngày đó, Wimbledon đệ tam cử hành trưởng thành lễ lớn cho Tilly Wimbledon, chủ giáo chủ trì điển lễ mà giáo hội phái tới chính là Ta Phong. Trong trí nhớ, đối phương nhìn giống như là một ông cụ hiền hòa, trong nụ cười có yêu mến và thương hại, giống như bất cứ chuyện xấu xí gì trên thế gian này đều không có liên quan gì đến hắn. Người thuần khiết là cái gì? Kampak do dự lần nữa, cho đến khi Iron Ace lên tiếng quát lớn hắn mới không tình nguyện bàn giao, người thuần khiết là phù thủy mà giáo hội bồi dưỡng, chỉ có chủ giáo hoặc là giáo hoàng miệng hạ mới có thể khống chế các nàng, tin tức liên quan tới những người này, ta biết cũng không nhiều. Roland gãi gãi lỗ tai, quay qua nhìn Nai Tinh chứng thực, đạt được câu trả lời là đối phương không có nói sai. Giáo hội giấu giếm phù thủy, chuyện này có bao nhiêu người biết được? Thần quan lắc đầu, hai năm gần đây ta mới được đại nhân Ta Phong nói cho biết, đồng thời hắn căn dặn ta tuyệt đối không thể nói cho những tín đồ khác nghe, cho nên ta cũng không biết rõ có người nào biết được tin tức này. Xem ra giáo hội che giấu chuyện bồi dưỡng người thuần khiết cực kỳ nghiêm mật, ít nhất có thể nói rõ bọn họ không có công khai áp dụng hai bộ luật ở nội bộ, Roland nghĩ, chuyện này là một tin tức tốt với mình. Trước kia, hắn chỉ suy đoán thôi, rốt cuộc bây giờ đã được chứng minh, lại có thêm một chứng cứ đánh tan tín ngưỡng giáo hội, nếu như tín đồ biết giáo nghĩa mà bọn họ xem như chân lý chỉ là giấy lộn hư cấu, giáo hội dương ngọn cờ tiêu diệt thế lực của ma quỷ nhưng lại lén lút thu dưỡng nanh vuốt của ma quỷ, lúc đó bọn họ sẽ có biểu cảm đặc sắc như thế nào? Các ngươi mưu đồ hãm hại lãnh chúa Phalander Rick, mục đích là gì? Tại sao lại muốn áp giải nàng đến Hêm? Ta không biết, nhiệm vụ của ta chỉ là giám thị hành động của Aurora, mục đích gì thì chỉ có nàng mới hiểu rõ. Còn sau đó đổi ý là bởi vì Aurora phát hiện lãnh chúa là một phù thủy chân chính, mà tân giáo hoàng yêu cầu chúng ta di chuyển toàn bộ phù thủy bắt được đến Thánh Thành Tịnh Hóa. Tịnh Hóa? Roland khịt mũi coi thường, lời này ngươi tin tưởng sao? Nếu như phù thủy sau khi tịnh hóa? Không, người thuần khiết vô tội, tại sao giáo hội phải che giấu sự tồn tại của các nàng? Bởi vì một số tín đồ còn chưa đủ thành kính, chỉ có thể dùng phương thức này trước. Giọng hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng ngậm miệng lại. Vương tử cười lạnh hai tiếng, sau khi các ngươi rời khỏi Phalander Rick, kế hoạch đi đến chỗ nào? Rashwater City. Tiếp theo thì sao? Pháo đài Ethermy. Còn gì nữa không? Cũng chỉ có ba tòa thành thị này. Sau khi lộ ra tình báo về người thuần khiết, có vẻ như thần quan đã từ bỏ chống cự, chết lặng trả lời, đại nhân Ta Phong cũng không có nói ngày về, trước khi mệnh lệnh mới được đưa ra, chúng ta sẽ ở lại pháo đài Ethermy. Câu trả lời này ăn khớp với nội dung trong mật thư lấy được trên người phù thủy. Tại sao lại chọn ba tòa thành thị này? Cam Park lắc đầu. Xem ra chuyện mà cái tên này biết cũng không nhiều lắm. Đại khái đối với giáo hội, hắn chỉ là một lớp bảo hiểm được phái tới bên cạnh người thuần khiết thôi. Rolenser cầm thầm nghĩ, Fallendenrik ở Nam Cảnh, Redwater City ở Trung Bộ Vương quốc, pháo đài Ethermi ở chỗ giao giữa đất Bắc và Tây Cảnh, gần như không có liên quan gì, bản thân cũng không phải quan ải hoặc thành thị đầu mối then chốt, cho dù giáo hội muốn phá vỡ Greyfort thì khả năng ra tay với bọn chúng trước cũng không lớn mới đúng. Nếu như nhất định phải nói bọn chúng có chỗ tương tự gì thì đại khái là ba chỗ thành thị vừa khéo đều ở biên giới Tây Cảnh, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chẳng lẽ hành động của đoàn sứ giả lần này là nhằm vào mình? Thẩm vấn tiếp tục kéo dài đến chạng vạng tối, Roland sửa sang lại tư liệu thu được, đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn chú ý tới thần quan dựa ở bên tường không nhúc nhích, giống như là một cái xác sống, đã không cầu xin, cũng không có mạnh mẽ lên án mình, chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người không hỏi xem ta định xử lý ngươi như thế nào sao? Ngươi dùng tra tấn bức bách ta nói ra những chuyện này. Thần linh sẽ nhìn thấy hết. Cam Park nhắm mắt lại nói, cuối cùng thẩm phán ta cũng là thần linh, mà không phải ngươi. Còn ngươi sẽ xử lý ta như thế nào, không khác? Điện hạ, giao hắn cho ta một buổi tối nữa. Ion AC trầm giọng nói, ta sẽ khiến cho hắn thay đổi thái độ. Không cần, cứ như vậy đi. Nếu đối phương đã nói những gì nên nói, Roland cũng không hứng thú tra tấn hắn, hắn sẽ có được thẩm phán, không phải tới từ thần linh, mà là tới từ nhân dân. Từ mùa đông bắt đầu đến nay, lần đầu tiên trong sân rộng của biên thùy trấn được dựng lên sàn gỗ, nhưng mà lúc này cũng không phải là vì biểu diễn hí kịch mà là muốn tiến hành lần xét xử công khai đầu tiên của thị trấn. Bố cáo đã dán hai ngày trước, đến ngày xét xử, xung quanh sàn gỗ đã bị lĩnh dân chen chật ních. Sau khi xây dựng thêm, diện tích quảng trường lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không chứa được nhiều quần chúng như vậy. Bông tuyết lẻ tẻ từ bầu trời bay xuống, nhưng thể chất của mọi người đã tăng lên, hoàn toàn không để ý chút gió tuyết đó. Khi Roland lên đài, bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh điểm. Hắn nhìn các lĩnh dân đang vẫy tay với mình dưới đài, không khỏi sinh lòng cảm khái, so với lần tham dự xét xử Anna ở đây một năm trước. Mình gần như là trò cười trong mắt quý tộc, sức ảnh hưởng với nhân dân gần như bằng không. Thời gian một năm ngắn ngủi, cục diện đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Theo từng tiếng hô, thần quan Cam Park cũng bị đè lên, đối mặt đám người liếc nha liếc nhích, sắc mặt hắn có chút thay đổi. Đại khái là hình ảnh này cũng không hiếm thấy ở trong mắt tầng lớp cấp cao của giáo hội, bọn họ đã sớm quen thuộc với tín đồ quỳ bái, mỗi tiếng nói cử động đều có thể chi phối cuộc sống của giáo chúng, Roland nghĩ, nhưng mà lần này, chỉ sợ hắn không thể nào trải qua huy hoàng như thế đó nữa. Tiếp theo, người đi tới sàn gỗ chính là phù thủy của hội liên hợp, trong ánh mắt của các nàng có kích động khó mà ức chế được. Đối với người thường bị nói xấu, săn giết và bị xét xử không công bằng như các nàng thì lần này, vị trí hoàn toàn đảo ngược. Phù thủy là người bị hại, trở thành người lên án và bồi thẩm, mà đối tượng bị xét xử thì đổi thành giáo hội. Không phải là các nàng không có tưởng tượng tới tình cảnh như vậy, chỉ là không ngờ một ngày này sẽ đến nhanh chóng như thế. Roland đưa tay ra hiệu cho phía dưới, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Xin chào các lĩnh dân của ta. Hôm nay triệu tập mọi người lại là vì muốn bày tỏ cho các ngươi biết một tội ác vô sỉ. Từ vừa mới bắt đầu thì giáo hội đã che giấu sự thật, nếu như không phải bắt được vị thần quan đến từ Thánh Thành trong một án mưu phản này thì ta cũng không thể biết được tin tức kinh người như thế. Hai ngày trước, Roland lặp đi lặp lại suy tính, nên tuyên dương tội ác của giáo hội như thế nào mới hữu hiệu. Hiển nhiên cuộc mưu phản ở Fallendenrik không thể làm trọng điểm, lĩnh dân hoàn toàn sẽ không để ý những gì xảy ra ở một thành thị nhỏ xa xôi. Trận chiến thần ý và vương quốc phù thủy, những chuyện này cũng không thể đề cập, bởi vì chuyện mấy trăm năm trước quá mờ mịt, và trần ma quỷ tồn tại còn dễ gây ra khủng hoảng. Muốn khiến cho quần chúng oán giận thì phải nói từ chuyện mà bọn họ quan tâm. Nói một cách khác, nhất định phải thông tục một chút. Không hề nghi ngờ, đó chính là phù thủy sống cùng bọn họ, kề cận hàng ngày. Giáo hội tuyên bố phù thủy là nanh vuốt của ma quỷ, cũng là người không thuần khiết, nhưng trên thực tế, cho dù là giáo hoàng hay là đại chủ giáo, bọn họ đều nuôi dưỡng phù thủy. Hơn nữa quy mô hết sức kinh người. Điểm này là chính miệng thần quan nói. Roland quay đầu nhìn đối phương, ta nói không sai chứ? Trầm mặc hồi lâu, Cam Park mới nói, vâng. Đám người lập tức bàn tán xôn xao. Điện hạ, hắn chính là thần quan trong thánh thành thật sao? Có người hỏi. Đương nhiên. Roland ném một ánh mắt tán dương cho Echo, hơn nữa hắn còn bị phái đi gây phó với danh nghĩa thánh sứ của giáo hội, văn thư đem theo đã chứng minh thân phận của hắn. Hắn chỉ một cái bàn nhỏ khác trên sàn gỗ, áo thần quan, huy chương, văn hàm thông cáo đều có thể làm chứng cứ. Đây cũng là cách khiến cho quần chúng dễ sinh ra nghi ngờ nhất, thay vì để cho bọn họ suy nghĩ, không bằng để cho Echo nói ra trước, sau đó mình trả lời. Huống chi bản thân những vật này đều là hàng thật giá thật, không cần hắn giả tạo. Quay trở lại những gì ta mới nói, các lĩnh dân của ta. Vương Tử nói tiếp, chú ý từ ngữ ta dùng. Nuôi dưỡng. Không sai, bọn họ trung tập lại những bé gái và nữ cô nhi thu thập được ở các nơi trong vương quốc lại, vận chuyển đến tu đạo viện của Thánh Thành. Ở nơi đó, các cô gái bị nuôi nấng như động vật. Xét thấy tỷ lệ phù thủy xuất hiện thấp, chỉ có một số nhỏ có thể trở thành phù thủy, sau đó lại được huấn luyện thêm, mà những người không thể trở thành phù thủy sẽ trở thành đồ chơi cho tín đồ của giáo hội. Không, những chuyện này. Cam Thác ngẩng đầu há to miệng, lại phát hiện mình không phát ra được tiếng nào. Vì lấy được càng nhiều phù thủy, ngoài trừ dùng danh nghĩa cứu tế thu nhận những người phụ nữ lưu lạc bên ngoài, thậm chí còn cấu kết những con chuột trong hắc phố ăn cắp trẻ con. Ngẫm lại xem, các lĩnh dân của ta, nếu như trong thị trấn này cũng có giáo hội tồn tại, các ngươi không chỉ sẽ mất đi tiểu thư Nanawa, thậm chí ngay cả thân nhân và cốt nhục của mình cũng có thể sẽ vô cớ mất tích. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại tuyên bố với bên ngoài là phù thủy là người tà ác bị ma quỷ mê hoặc, còn thúc đẩy tín đồ hãm hại những người phụ nữ vô tội này. Các ngươi có thể để cho tiểu thư Nanawa bị bọn họ hãm hại sao? Không, điện hạ, tuyệt đối không. Trong nháy mắt, quảng trường sôi trào lên, quần chúng nhao nhao vung vẩy nắm tay, tỏ vẻ oán giận với thần quan. Tiểu thư Nanawa không thể là người tà ác được, nàng tự tay chữa bỏng cho ta. Ta nhìn nàng lớn lên, con gái của ta còn cùng theo học ở học viện của lão sư Cát với nàng. Nếu như không có nàng, ta đã chết dưới lợi trảo của tà thú lâu rồi, nàng là thiên sứ của đệ nhất quân mới đúng. Roland dừng lại một lát, chờ quần chúng phát tiết một phen mới dằn tiếng bàn tán của mọi người xuống. Như vậy, tại sao bọn họ phải làm như vậy? Vấn đề này khiến cho lĩnh dân rối loạn tưng bừng. Bởi vì giáo hội cần phù thủy để duy trì sự thống trị của bọn họ. Không chờ bọn họ suy đoán, Vương Tử nói thẳng, phù thủy có năng lực lớn bao nhiêu nhà nhà đều thấy được, có thể nói là đa dạng nhiều mặt, không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ tiểu thư Nanawa có thể chữa trị thương tích và tiểu thư Lily có thể tiêu diệt tà dịch ra, còn có rất nhiều năng lực có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là thiết bị cung cấp nước trong khu cư xá chính là do tiểu thư Anna và tiểu thư Soria tự tay chế tạo. Súng kíp mà sử dụng để nhất quân, máy hơi nước kéo xe chở quán trong quặng mỏ, tất cả đều là quà tặng mà phù thủy đem tới cho mọi người, có thể nói không có các nàng, thị trấn không thể nào có được dáng vẻ như bây giờ. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, giống như cùng là một thanh trường kiếm, nó có thể dùng để đối kháng tà thú, cũng có thể đem ra giết chóc người vô tội. Giáo hội muốn lợi dụng năng lực của phù thủy để tổn thương những người lương thiện, phàm là không nghe theo giáo nghĩa của bọn họ thì đều bị bọn họ xem là bị thần linh vứt bỏ. Nhưng trên thực tế, tầng lớp cấp cao của giáo hội đang làm mấy hoạt động tội ác tày trời trong giáo nghĩa, hoàn toàn không để ý đến chuyện thần linh mà bọn họ nói tới có đang quan sát bọn họ hay không. Các lĩnh dân của ta, nếu như là con cái của các ngươi bị giáo hội cướp đi, bồi dưỡng thành roi da và lưỡi dao trong tay bọn họ, sau đó lại quay ngược lại đối phó các ngươi, nghĩ xem, lúc đó bi ai cỡ nào. Roland xoay người, đi đến trước người Cam Phát, mở một cuộn giấy thật dài ra, lớn tiếng hỏi, đối với những tội trạng ghi lại trên này, ngươi có lời gì muốn nói không? Những chuyện này đều là thật. Thần quan mở to hai mắt nhìn, hình như là hoàn toàn không thể tin được câu trả lời này là do chính miệng mình nói ra, ta nhận tội. Quần chúng nghe được đối phương nhận tội, lập tức sôi trào. Ta giao quyền xét xử cho các ngươi. Roland thừa dịp mọi người xúc động, cao giọng nói, đối mặt với tội ác như thế, lựa chọn của các ngươi là xử tử hắn. Xử tử hắn. Xử tử hắn. Tiếng hô của tất cả mọi người trở nên đều nhịp, không lâu sau, trong sân động chỉ còn lại một tiếng nói. Trong tuyết đông bay liệng trên không biên thùy trấn, lĩnh dân đưa ra lựa chọn của bọn họ. Spiper Passy đọc hai phần khế ước vài lần, trang trọng ký tên của mình ở dưới cùng. Một phần là biên bản thống nhất, một phần khác là quy chế cơ bản của liên minh phù thủy. Cái trước ước định sau khi sự thống trị của Deplik Wimledon bị lật đổ, nàng sẽ dẫn toàn thành Phalanderic tuyên thệ hiệu trung với Roland Wimledon, đồng thời hưởng ứng yêu cầu của Tân Vương, nộp quyền lực phân đất phong hầu lên, mà Roland cũng cam đoan vị trí lãnh chúa của nàng ở Phalanderic. Biên bản ghi lại nhân sự, hành chính và tài vụ, mặc dù cách nói này có chút mới lạ nhưng vô cùng dễ hiểu, cũng quy nạp công việc nàng cần xử lý hàng ngày trong đó. Cái sau là Spiper suy tính một lúc mới đưa ra quyết định, trước mắt thì hẳn là liên minh này làm việc cho Roland điện hạ. Nàng không muốn cột mình vào xe ngựa của tứ vương tử nhanh như vậy, dù sao trước mắt đối phương chỉ chiếm lấy một góc Greyford. Nhưng nội dung bài giảng buổi chiều lại rất có sức hấp dẫn, nàng mơ hồ phát hiện ra, những phương pháp tính toán kỳ lạ đó sẽ có trợ giúp rất tốt cho việc quản lý lãnh địa. Cũng may trong điều lệ của liên minh có yêu cầu cực kỳ lỏng lẻo, nó giống một cái quy ước trên danh nghĩa hơn, thậm chí còn không có hạn chế hướng đi của thành viên. Điểm này nàng cũng hỏi thăm vương tử điện hạ, câu trả lời nhận được là muốn đi lúc nào cũng được. Ta ký xong. Spiper đưa hai tấm tấm da dê tinh tế tới trước bàn, mà đối phương lại không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn qua bên chỗ không có vật gì, giống như là đang suy tư cái gì đó. Điện hạ. À, hắn nháy mắt mấy cái, giống như là lấy lại tinh thần, ta xem một chút. Trạng thái tinh thần không tập trung rất hiếm khi nhìn thấy trong hiệp thương lúc trước, hình như sau ngày xét xử hôm qua, giữa lông mày điện hạ có một tia do dự. Chuyện này khiến cho nàng có chút khó hiểu, không thể nghi ngờ, xét xử thu được thành công lớn, mọi người không chút do dự đứng ở bên phía điện hạ, reo hò cổ vũ hắn. Trước đó, Spiper còn không ngờ dân chúng bình thường sẽ ủng hộ một quý tộc như thế, nàng vốn cho là mình và bọn họ là người của hai thế giới, quý tộc cũng không cần nhân dân hiểu, cũng không quan tâm sự ủng hộ của bọn họ. Mà hôm qua, ý nghĩ của mình bị thay đổi, nhìn lĩnh dân bốn phía quảng trường vung vẩy nắm đấm, phát ra tiếng reo chấn thiên hám địa, nàng chợt nhận ra được, có lẽ có một loại lực lượng ẩn chứa trong đó, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn bản thân quý tộc nhiều. Hơn nữa, điện hạ quả quyết xử tử cũng là nguyên nhân mà nàng quyết tâm ký hai phần khế ước này. Không cần biết có phải hắn muốn bảo vệ phù thủy hay không, ít nhất có thể trừng phạt tên đạo chích mưu phản mình cướp vị trí lãnh chúa của mình nhanh như vậy, bản thân chuyện này cũng là một loại thành ý, nếu như vậy, nàng cũng nên đáp lại mới phải. Nhưng mà có vẻ như điện hạ cũng không hài lòng. Hắn đang hối hận công khai trở thành kẻ địch của giáo hội sao? Spiper biết rõ, đó là không phải là một kẻ địch dễ đối phó. Liên quan đến hướng hợp tác sau này, chuyện này vẫn nên hỏi rõ ràng mới tốt, nàng do dự một chút, uyển chuyển đưa ra suy đoán của mình. Sau khi điện hạ nghe xong thì ngẩn người, sau đó cười lắc đầu, ta không có hối hận khi chống lại giáo hội, bọn họ là kẻ địch nhất định phải đánh bại, không cần biết là từ phương diện nào. Vậy ngài, ta chỉ có chút cảm khái thôi. Cảm khái? Rõ ràng ta đều nói sự thật, thứ ta vạch trần cũng là tội ác của giáo hội, nhưng vẫn cảm thấy có chút thẹn. Hắn nhún nhún vai, xem ra còn lâu ta mới trở thành một chính trị gia hợp cách. Chính trị gia? Đó là cái gì nữa, cùng loại với chiêm tinh gia, chuyên môn nghiên cứu chính trị sao? Nàng còn chưa kịp hỏi, điện hạ đã dừng cái đề tài này lại, khế ước ta nhận, nghe nói năng lực của ngươi có liên quan đến khống chế ma lực. Vâng. Spiper cũng không tiện hỏi nữa, nói đúng hơn là rút ma lực của một phù thủy ra, cung cấp cho phù thủy khác sử dụng. Đương nhiên, ta cũng có thể rút ma lực của mình ra, sau đó thu hồi để đạt tới mục đích tiêu hao, quá trình này gần như không có ảnh hưởng gì đến bên ngoài, ta có thể lặp lại quá trình này bất cứ lúc nào trong thành bảo. Ngươi phát hiện mình có năng lực như vậy như thế nào? Vương tử tò mò hỏi. Từ sau khi thức tỉnh. Nữ hầu tước trả lời, ta không biết phù thủy khác hiểu năng lực ra sao, nhưng ta có thể cảm nhận được nó tồn tại, cảm giác này giống như là đột nhiên. Có thêm một loại nội tạng. Lời giải thích rất thú vị. Hắn suy tư, gật gật đầu, hẳn ngươi cũng biết mục đích ta phái Nightingale đến Phalendenric mời ngươi. Ngài cần năng lực của ta. Spiper hơi dừng một chút, xoa ngực nói, rất vui được cống hiến sức lực cho ngài. Dù sao bây giờ cũng không về được Phalendenric, chẳng bằng nhìn xem bình thường vị vương tử này làm những gì, mặc dù đi vào biên thùy trấn mới hơn một tuần nhưng nàng phát hiện cảnh tượng nơi này có khác biệt lớn với lãnh địa khác. Một khu vực vắng vẻ rời xa vương quốc nhưng lại có sức sống không kém hơn vương đô chút nào, chuyện này khiến cho thân là lãnh chúa, nàng vô cùng tò mò. Hơn nữa, càng khiến cho Spiper bất ngờ chính là phù thủy sinh sống ở đây hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Tứ vương tử cũng không có khống chế các nàng mà là để mặc cho các nàng tùy ý hành động, điểm này từ chuyện hắn chờ Nightingale trở về cũng có thể thấy được, rõ ràng là hy vọng đối phương sớm trở về, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của đối phương. Vương tử điện hạ không có xem các nàng là tôi tớ của mình. Phải biết, một ít quý tộc lén giấu phù thủy hoàn toàn là vì sắc đẹp của các nàng, bây giờ điện hạ công khai mời chào phù thủy, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ làm việc không kiêng nể gì, không ngờ ở mặt này, hắn làm việc rất nghiêm cẩn. Đây là tứ vương tử vừa háo sắc lại vô năng trong truyền thuyết. Cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đồng thời nàng cũng không khỏi tin tưởng một chút. Bây giờ hồi tưởng lại, những lời Nightingale nói với mình, không có một câu là nói ngoa. Đi theo vương tử rời khỏi thành bảo, đi tới một cái sân trên núi sau thị trấn, Spiper nhìn thấy hai phù thủy khác. Vị này là Anna, vị kia là Misty Moon. Roland giới thiệu, ma lực của Misty Moon nằm ở trình độ hơi thấp trong liên minh phù thủy, nhưng năng lực của nàng lại tiêu hao hết sức kinh người. Rõ ràng ta có trình độ trung đẳng. Misty Moon kháng nghị. Trong số phù thủy đã thức tỉnh. Vương tử bổ sung một câu. Người sau lập tức im lặng. Ngài hy vọng ta kết nối ma lực giữa hai người bọn họ. Spiper nhìn về phía Anna. Nàng hẳn là cô gái có ma lực mạnh nhất trong liên minh chứ. Ta đề nghị ngài gọi thêm mấy vị phù thủy nữa thì tốt hơn. Lượng ma lực tồn trữ được có quan hệ rất lớn với tuổi tác, cho dù có khác biệt thì các nàng cũng không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ chỉ là kiểm tra thử. Điện hạ vuốt cằm nói, nếu như phương pháp này có thể làm được, ta sẽ thông báo cho các nàng tới. Nữ hầu tước gật gật đầu, triệu hồi đường hầm ma lực. Đó là một cái hình cầu có hào quang màu lam nhạt lóng lánh, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp theo, dưới sự khống chế của nàng, hai sợi dây nhỏ từ bên trong hình cầu duỗi ra, như là xúc giác hư vô, vươn tới Anna và Misty Moon. Mới đầu thì cảm giác sẽ có chút quái dị, thả lỏng là được. Spipper giải thích, nếu như kháng cự thì nó không thể cưỡng chế chuyển dời ma lực. Khi xúc tu còn chưa đi vào trước ngực Anna, nàng khẽ giật mình. Đây là... tình huống như thế nào? Nơi xúc tu kết nối hình như không phải là ma lực xoay tròn mà là một khối kim loại hình lập phương cứng rắn. Nó khổng lồ như vậy, mình con kiến đứng dưới đáy khối kim loại này, ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đỉnh của nó. Tại sao lại có hình thái ma lực như thế này? Spipper không dám tin vuốt ve phần rìa kim loại, đây là phương thức cảm giác ma lực của riêng nàng. Sau khi kết nối đường hầm, nàng có thể nhìn thấy, đụng chạm, thậm chí là nghe được ma lực trong cơ thể phù thủy, giống như là mình đi vào thân thể của các nàng. Khối kim loại có bề mặt cứng rắn, lạnh lẽo, trơn nhẵn giống là một chiếc gương, xúc tu sờ được từng chi tiết cụ thể. Khi nó đụng vào hình lập phương, nó nhanh chóng bị bắn ra. Thả lỏng. Nữ hầu tước lên tiếng an ủi, thứ này không có nguy hại cho ngươi. Nhưng nàng cũng không biết được năng lực của mình có tác dụng với khối kim loại cứng rắn này không, ma lực của Anna thoạt nhìn như không thể lưu động. Thử vô số về sau, rốt cuộc xúc tu cũng dán lên trên hình lập phương. Nhưng mà ma lực không phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Nighting nhìn ra có chút không đúng. Ta chưa từng vận chuyển ma lực tương tự, nó quá lớn, hơn nữa không giống như là có thể lưu chuyển. Spipper cảm thấy giết hầu hơi khô, thông đạo kết nối vào, lẽ ra ma lực sẽ bị trung tâm hấp thu mới đúng. Để ta thử rót ma lực vào trong đó. Anna bỗng nhiên mở miệng nói, giống như sử dụng ấn phù thần ý, chú ý, đừng có lập tức vận chuyển quá nhiều. Điện hạ gật gật đầu. Ấn phù thần ý lại là cái gì? Spipper phát hiện từ khi đi vào thị trấn, mỗi ngày đều có thể nghe được mấy từ mới ngữ không biết ý nghĩa. Ngay lúc nàng nghi hoặc, ma lực trong cơ thể Anna đột nhiên thay đổi. Giờ phút này, mặt kính hoàng mỹ bị đánh vỡ, khối kim loại nổi gần sóng, chất lỏng không ánh sáng như là bị cái gì thôi động xâm nhập đường ống, tuôn tới viên cầu lơ lửng như ong vỡ tổ. Sau đó nàng cảm nhận được trọng lượng. Chất lỏng này vô cùng nặng nề, không giống như luồng khí xoáy ma lực mà nàng vận chuyển trước đây, chạy đến trung tâm thì giống như là nhét từng thỏi sắt vào trong đó. Spipper phát hiện tiêu hao ma lực của mình đang nhanh chóng gia tăng. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, trước kia thi triển năng lực thì có thể nhẹ nhõm duy trì nửa ngày trở lên, nhưng bây giờ nàng phát hiện nếu theo khuynh hướng như thế thì rất có thể không kiên trì được một khắc đồng hồ. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải rút thêm một cây xúc tu từ trụ cột ra, đưa vào trong cơ thể mình, lợi dụng ma lực đối phương cung cấp để duy trì đường hầm. Khi quả cầu ánh sáng hoàn toàn tràn đầy, kim loại hình lập phương của Anna vẫn duy trì hình thái ban sơ, giống như những ma lực này chỉ là một bộ phận nhỏ của nó mà thôi. Spipper rất muốn nuốt lời nói trước đó vào trong bụng, nàng ho khan hai tiếng, ây. Đường hầm đã có thể cung cấp ma lực cho tiểu thư Misty Moon, sau đó phải làm sao bây giờ? Giữ vững nó là được. Roland điện hạ giao một khối hình trụ giống như là do đồng đỏ chế tạo thành cho Misty Moon, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Người sau hít một hơi thật sâu, hai tay bưng lấy trụ đồng, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, ma lực điên cuồng lưu động. Spipper nhìn thấy khối kim khí trong cơ thể Anna lóe ra ánh sáng nhạt, chất lỏng trong trung tâm không ngừng bị rút sạch, lại nhanh chóng tràn đầy, toàn bộ đường hầm không ngừng rung rẩy, giống như là có thể bị ma lực mãnh liệt xé nát bất cứ lúc nào. Trên trán nữ hầu tước định mồ hôi, cảm thấy mình đang đứng trước mặt một cơn sóng lớn phô thiên cái địa. Mà một chỗ khác, Misty Moon cau mày lại, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên cũng đang bị thủy triều xung kích. Nhưng mà so với người chuyển vận thì hẳn là nàng bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều mới đúng. Nhưng ngay cả khi như vậy thì nàng cũng không có dừng thi triển năng lực, mà lực tiêu hao nhanh chóng chính là chứng minh. Những cô bé này đều là quái vật sao? Spipper không biết mình kiên trì tới cuối cùng như thế nào, khi ma lực trong cơ thể Anna tiêu hao hầu như không còn, nàng cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngay cả sức để đứng lên cũng còn thừa không có mấy. Hoàn thành. Misty Moon mở to mắt, hưng phấn giơ trụ đồng lên. Ta làm được. Làm tốt lắm. Roland cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái kìm gỗ kẹp lấy trụ đồng, giống như nó là một cái mỏ hàng nóng đỏ. Đây là cái gì? Nữ bá tước hỏi, nhìn nó không khác gì lúc trước. Một cái nam châm có từ lực mạnh không ngừng thay đổi. Vương tử trả lời, ta không biết khi người ta nắm nó trong tay thì có thể hình thành kết nối với mặt đất, từ đó phóng điện hay không, cho nên chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Spipper chớp chớp mắt, cái gì? Nai Thiên nở nụ cười, không cần để ý tới bọn họ. Chủ đề này chỉ có Anna có thể tham dự vào. Vậy nó có thể làm được cái gì? Tiếp theo chính là thời khắc kiểm chứng. Roland để trụ đồng vào trong một cục sắt đen nhánh trong sân, hình dáng của nó nhìn giống như một cái ống sắt lớn, dưới đáy là cái bệ gỗ, ở giữa là một thanh sắt dài bằng cánh tay. Sau đó vương tử nhìn về phía Misty Moon, đi đóng chốt đi, nếu như nó có thể thành công, ngươi sẽ đem đến một loại động lực hoàn toàn mới cho thị trấn. Ngươi sau gật gật đầu, nắm chặt một tay cầm bằng gỗ ở đầu khác của cục sắt, kéo mạnh. Hỏa quang từ dưới tay bắn ra, phát ra tiếng vang lốp bốp. Spipper kinh ngạc phát hiện, thanh sắt trong ống tròn đang nhanh chóng chuyển động. Vấn đề là cây sắt dài này ít nhất cũng nặng gần bằng một hai người, sao có thể xoay tròn nhanh như vậy? Như vậy tính là thành công không? Vẫn chưa. Vương Tử tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nói, mấu chốt là xem nó có thể vận hành bao lâu. Spipper chú ý tới trong mắt đối phương lóe ra ánh sáng, giống như thứ hắn đang nhìn không phải một món đồ sắt mộc mạc thô lậu mà là một món châu báu chói mắt. Ba ngày sau, Roland lại đẩy ra cửa lớn khu nhà ở sườn núi phía bắc. Nghe được tiếng vang, Anna buông công việc trong tay xuống, ba chân bốn cẳng đi lên đón, trong giọng nói ẩn chứa hưng phấn không ức chế được, nó vẫn không có dừng lại. Không cần nàng nhắc nhở, Vương Tử cũng nghe được tiếng vù vù do động cơ điện vận chuyển phát ra, với hắn mà nói, tạp âm này không khác gì tiếng trời. Như vậy cũng có nghĩa là lõi từ biến đổi do Mystery Moon phụ ma vẫn đang vận hành bình thường, là động lực hoàn toàn mới, nó đã có giá trị thực dụng. Đi vào sân, Mystery Moon đang chống cằm ngồi bên cạnh động cơ điện, có chút không thú vị quan sát cái máy đen thui này. Điện hạ, ngài nói năng lực của ta tràn ngập tiềm lực, chính là chỉ thứ này sao? Thoạt nhìn nó cũng không khác gì máy hơi nước. Đây chỉ là bước đầu tiên để thay đổi thế giới. Roland cười nói, không lâu sau ngươi sẽ nhìn thấy được sự thay đổi mà nó mang tới cho thị trấn. Mỗi một lần nhân loại tiến bộ đều đi cùng một nhịp thở với phương thức lợi dụng nguồn năng lượng, nói cách khác, có thể dùng nó để tính toán mức tiến bộ của một văn minh. Từ hơi nước đến điện năng, lại từ điện năng đến năng lượng hạt nhân, bình thường nguồn năng lượng đột phá sẽ mang đến năng suất sản xuất công nghiệp tăng mạnh, mà lõi từ biến đổi của Mystery Moon chính một loại nguồn năng lượng mới, nó giống như một loại pin cực lớn, có thể chuyển hóa ma lực thành điện năng. Mặc dù quy mô chế tạo hạn chế tính ứng dụng của nó, còn lâu mới có thể thúc đẩy nguồn năng lượng thay đổi nhưng bổ sung cho máy hơi nước và động cơ đốt trong thì nó vẫn là động lực cực tốt. Hơn nữa, theo ma lực của Anna không ngừng tăng trưởng, hoặc là sau này tìm được nguồn ma lực càng mạnh mẽ hơn, nó có tiềm lực rất lớn để lợi dụng. Lõi từ biến đổi, cái từ này quá khó đọc. Hắn nhếch miệng nói, sau này gọi nó là ánh rạng đông số 1 đi. Cuối cùng, động cơ điện dừng vận hành ở buổi chiều ngày thứ 5. Nói một cách khác, một cây ánh rạng đông số 1 có thể cung cấp động lực cho động cơ điện cỡ lớn 5 ngày, nếu như sử dụng có chừng mực thì thời gian làm việc còn có thể kéo dài hơn. Trụ đồng không còn năng lực biến từ thì có thể phụ ma lần nữa, hoàn toàn là hao phí thấp, không ô nhiễm, là nguồn năng lượng xanh có thể tuần hoàn. Khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, một lần phụ ma cần hao hết ma lực của ba người Anna, Mystery Moon và Spipper, coi như mỗi ngày ba người sản xuất một cây ánh rạng đông số 1 thì cũng chỉ có thể duy trì 5 cái động cơ điện vận chuyển. Mà trước mắt Anna vẫn là người gia công, tinh luyện sắt thép không thể thay ở thị trấn, tuy Roland đã cố gắng giao phần lớn nghề chế tạo cho dân trấn phổ thông làm, nhưng không có Anna chế tạo và duy trì cung ứng máy với vật liệu thì súng ống ổ quay, đạn, các loại vật phẩm vân vân sẽ lập tức rơi vào tình huống cạn kiệt. Đó là còn chưa nói tới pháo cứ điểm 152mm, vũ khí hạng nhẹ kiểu mới và các loại tư tưởng của mình đều cần Anna thực hiện, bởi vậy hắn không thể nào chấp nhận được chuyện đối phương tiêu hao tất cả ma lực vào việc nạp pin. Roland dựa vào ghế dựa trong văn phòng, thở dài một cái. Muốn vượt qua khuyết điểm này, không thể nghi ngờ là phải tới tay từ hai cái phương diện, một là tiếp tục đề cao thời gian duy trì của ánh rạng đông số 1, cái này cần nguồn cung cấp ma lực càng khổng lồ hơn, hoặc là gia tăng đưa nhân số đưa vào. Đáng tiếc là đường hầm ma lực của nữ hầu tước chỉ vận chuyển ma lực của một mình Anna thì đã quá tải, sau khi hoàn thành bổ sung năng lượng thì gần như là thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, muốn thêm mấy phù thủy cung cấp năng lượng cho Mystery Moon cũng bất lực. Vấn đề này cũng chỉ có để chờ Spipper chậm rãi thích ứng, dù sao trong lúc làm lãnh chúa, chỉ sợ nàng không có tập trung nghiên cứu xem làm thế nào để nâng cao năng lực của mình. Điểm thứ hai chính là đổi một phù thủy khác để thay thế Anna. So với mấy người Soria, Akesha, Anna công việc bận rộn, đa số phù thủy mỗi ngày đều không có hao hết ma lực của mình, nếu như dùng ma lực còn lại để chế tạo lõi từ biến đổi thì cũng có thể xem là một phương pháp hay. Chỉ cần tổng lượng không cao hơn số mà một mình Anna cung cấp thì hẳn là Spipper có thể kiên trì nổi. Trước đây nàng đã nói, đường hầm ma lực không phải một truyền một, hoàn toàn có thể đồng thời kết nối nhiều người. Roland ghi ý tưởng này ra giấy, về phần ai có ma lực nhiều, ai có ma lực ít, mỗi ngày dùng bao nhiêu, giữ bao nhiêu, đều có thể giao cho liên minh phù thủy thống kê. Wendy rất được mọi người tin cậy, chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất. Giải quyết xong vấn đề này, tiếp theo phải suy tính vận dụng cái nguồn năng lượng hoàn toàn mới này như thế nào. Hiển nhiên là không giống như máy hơi nước trong nhà xưởng, một tháng có thể sản xuất 4-5 cái, thêm chút nước, đốt lên là có thể dùng, ánh rạng đông số 1 bị giới hạn số lượng, máy chuyển hóa đầu cuối có nhiều cũng không có ý nghĩa. Với mức ma lực trước mắt, hắn đánh giá thị trấn nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3-4 cái thiết bị đầu cuối, cho dù dùng nó là nguyên động lực hay là nấu nước, hoặc là đốt đèn điện, hơn nữa muốn hệ thống vận hành ổn định thì chỉ có thể dùng cho một loại. Roland suy tư một hồi, cuối cùng vẽ một vòng tròn trên đèn điện. Nguyên động lực cũng chính là động cơ điện, mặc dù có được nhiều ưu điểm hơn máy hơi nước, ví dụ như là vận tốc quay ổn định, dễ điều khiển, thuận tiện thực hiện tự động hóa vân vân, nhưng cái sau đã đủ đáp ứng nhu cầu động lực bây giờ. Hắn cũng từng nghĩ về những thiết bị chạy bằng điện cao đại thượng, ví dụ như là xe điện lui tới giữa cứ điểm Epic và thị trấn, hoặc là có thể phi thuyền chạy bằng điện do người bình thường điều khiển, nhưng mà so sánh giá cả thì quá không có lời. Phải biết, muốn cho những máy móc này chạy được thì Anna hoặc là những phù thủy khác phải bỏ một ngày làm việc. Nấu nước cũng là như vậy, nồi hơi và củi có thể giải quyết, dù có tuyển thêm mấy trợ thủ đến trông coi thì cũng có lời hơn hao phí ma lực, hắn còn không có dư giả đến mức có thể tùy ý tiêu xài điện năng. Mà chiếu sáng có rất nhiều ý nghĩa, không nói nguồn sáng ổn định sạch sẽ có thể đề cao cảm giác hạnh phúc của cư dân trên diện rộng, cũng khiến cho bọn họ có được điều kiện học tập tốt hơn vào ban đêm, không phải tất cả mọi người đều chịu đọc sách biết chữ với một ngọn nến lập lòe ở nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hơn nữa, bắt lực lượng lôi đình trong truyền thuyết xuống cung cấp cho nhân dân sử dụng, chuyện này có lợi lớn cho việc bài trừ tư tưởng mê tín, đề cao khoa học. Đại khái cũng là hiểu biết trực quan nhất của dân chúng về ứng dụng của điện năng, phi thuyền và xe điện dù có không thể tưởng tượng nổi như thế nào thì cũng cách bọn họ rất xa. Mặt khác, điểm quan trọng nhất chính là ánh sáng yếu ớt của ngọn nến hoàn toàn không thể thỏa mãn sản xuất ban đêm được. Mà có đèn điện chiếu sáng, cho dù ở ban đêm thì nhà máy cũng có thể duy trì sản xuất, khi cần thì thậm chí có thể áp dụng 3 ca làm việc thay phiên nhau. Như vậy có nghĩa là hiệu suất công việc ở thị trấn sẽ đề cao một bước. Sau khi quyết định phương hướng phát triển, muốn thực hiện cái mục tiêu này thì còn phải giải quyết một loạt các vấn đề, ví dụ như là chế tạo bóng đèn, tuyến đường, phương án cung cấp điện và tuyên truyền dùng điện. Nhưng mà những chuyện này có thể để sau tính. Nghĩ tới đây, Roland gọi Wendy tới. Ý của ngài là muốn thống kê thường ngày bọn tỷ muội hao phí bao nhiêu ma lực và còn thừa bao nhiêu ma lực, vận chuyển cho Mystery Moon theo kế hoạch. Nghe hắn nói xong, Wendy hỏi. Những phù thủy chiến đấu có nhiệm vụ cố định thì không cần thống kê. Vương tử gật gật đầu, người cảm thấy thế nào? Trên bản chất thì chính là trù bỏ tiêu hao trong luyện tập năng lực, làm nhiệm vụ, dự bị khẩn cấp, số ma lực còn lại sẽ chia thành tốt nhỏ để cam đoan chế toán rạng đông số 1. Làm như vậy thì có thể vận dụng được lực lượng phù thủy, còn có thể cường hóa tác dụng luyện tập, cũng có trợ giúp không nhỏ khi ma lực tăng lên trong ngày thức tỉnh hàng năm. Ta nghĩ mấy người Hummer, Echo sẽ rất vui. Wendy cười nói, làm như vậy, các nàng cũng có thể có tác dụng giống như Anna. Nhưng mà lượng dư nên tính như thế nào? Dùng ma thạch cân bằng xác định đi, cái này là phương thức thông dụng của hội liên hợp trước đây. Vâng, điện hạ. Nàng hơi không người, nói, đúng rồi, hôm nay là ngày Lucia trưởng thành, có phải ban đêm nên triệu tập toàn thể thành viên của liên minh ở bên cạnh nàng vượt qua ngày này? Roland giật mình, người không nói ta cũng quên. Có quá nhiều chuyện ngài phải nhớ. Wendy dịu dàng nói, ta ghi lại lịch sử trưởng thành của mỗi tỷ muội trong vở, như vậy sẽ không bỏ sót. Anna vượt qua ngày thức tỉnh, mấy người Nanawa, Lightning, Echo cũng lần lượt vượt qua lần sinh nhật thứ hai của mình, nhưng mà ý nghĩa của ngày trưởng thành nhiều hơn một chút. Nó là một ngày thức tỉnh đặc thù, mặc dù xảy ra cùng một ngày nhưng ma lực phản phệ khi trưởng thành là gấp bội bình thường, trước khi chưa nắm giữ được cách tiêu trừ đau đớn khi phệ thể, đây là ải sinh tử khó qua nhất của các phù thủy. Một khi trưởng thành, năng lực sẽ vững chắc, cũng tăng vọt lên. Một vài phù thủy sẽ thức tỉnh năng lực nhánh, nó không thua gì tiến hóa. Đêm nay ta sẽ chuẩn bị một buổi tiệc tối phong phú. Roland khẽ nói, không chỉ là liên minh phù thủy, ta cũng sẽ ở bên nàng vượt qua ngày này. Sau khi ăn cơm tối xong, trong phòng Lucia White chật ních phù thủy. Nhìn thấy vẻ mặt cổ vũ và an ủi của mọi người, nàng cảm thấy hốc mắt ướt át, cố nhịn xúc động muốn khóc, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không thể khóc. Lên tiếng khóc lớn trước mặt Nightingale đã đủ mất mặt. Lucia âm thầm khuyên bảo mình, còn có muội muội mình ở đây, mình phải làm một tấm gương tốt mới được. Trước khi đi thuyền về thị trấn, nàng cũng chỉ nghe nói có một tổ chức phù thủy đóng quân ở đây, ngoại trừ muốn cứu chữa muội muội lây nhiễm tà dịch ra, nàng chỉ muốn tìm được một chỗ dung thân, cũng không có hy vọng xa vời có thể có một cuộc sống như thế nào. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới cuộc sống ở nơi này không chỉ thoải mái dễ chịu, tự do mà còn quen biết được những đồng loại đối xử với mình như người thân. Từ khi song thân chết bởi hải tặc cướp bóc, lần đầu tiên nàng có cảm giác nhà. Tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm thật sao? Linh dựa vào trong ngực Lucia hỏi, ma lực phản phệ đau nhức cỡ nào? Đau nhức khó mà chịu được, giống như là vô số cây đau nhỏ quấy tung trong cơ thể ngươi. Nightingale nhếch miệng nói, phù thủy có thể chống được ít càng thêm ít, đại khái trong số 10 thì chỉ có một hai có thể bình yên vượt qua ngày trưởng thành. Cô gái nhỏ run lên. Ngươi đừng dọa nàng. Wendy trừng Nightingale một cái, đó là thời kỳ hội cộng trợ. Bây giờ chỉ cần kiên trì luyện tập mỗi ngày, hao hết ma lực trước ngày thức tỉnh, gần như không có trở ngại gì. Strong mỉm cười nói, ta nghe nói Anna thành niên trong lúc say giấc nồng. hơn nữa còn xuất hiện lần thức tỉnh cao cấp thứ nhất. Akesa ngáp một cái, nếu đổi thành Takira 400 năm trước, chắc chắn sẽ khiến cho oanh động, chưa bao giờ có phù thủy nào có thể bắt đầu đốn ngộ trong giấc mộng. Ngươi vẫn ổn chứ? Vương tử điện hạ nhìn về phía nàng, mặc dù công việc rất quan trọng nhưng không nên quá miễn cưỡng mình. Trận chiến thần ý gần ngay trước mắt, chút bận rộn ấy không tính là gì. Akesa che miệng nói, nếu như lần này thất bại nữa, ngủ một giấc vĩnh viễn cũng không thành vấn đề. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Roland khẳng định. Cũng vì coi trọng những món đồ ngươi phát minh mới quyết định làm nhiều một chút. Phù thủy băng lườm hắn một cái, nếu không thì ngươi cho rằng ta thích mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm sao? Nói xong nàng quay đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, coi như ngươi không có thực hiện hứa hẹn thì ta cũng không thể tính sổ với ngươi được. Được rồi, ở thời điểm này các ngươi cũng không cần thảo luận vấn đề nặng nề như thế. Wendy chen vào nói, đúng rồi, trước đó không phải tiểu thư Akesa nói ngày thức tỉnh phù thủy có thể nhận được một cái nguyện vọng sao, lần này đến phiên Lucia, ngươi có cái gì muốn thực hiện sao? Ai? Ta sao? Lucia nhìn thấy mọi người cùng nhau dời ánh mắt tới mình, không khỏi khẽ giật mình. Tỷ tỷ, đổi kem ly bánh mì đi. Hai mắt Linh sáng lập lòe nói, muốn 10 cái là được, chúng ta mỗi người một nửa. Cái đứa này. Chỉ biết ăn, nàng gõ trán muội muội, nhìn về phía Roland, ta có thể giữ lại nguyện vọng này sao? Nếu như ngươi muốn như thế. Người sao không nhịn được cười nói, nhưng mà có giữ lại cũng sẽ không nhiều lên. Một cái là được. Lucia cảm kích nói. Nàng có thể sống trong thị trấn này thì đã không mong cầu gì khác, chỉ hy vọng Linh cũng có thể có cuộc sống vui vẻ. Muội muội không phải phù thủy, một ngày nào đó sẽ rời bỏ mình, xây dựng gia đình với người khác, nếu như đến lúc đó có biến cố gì, có lẽ nguyện vọng này có thể giúp nàng. Đúng lúc này, Lucia bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể trống rỗng của mình bắt đầu rung động, ma lực lại được tạo ra, trống rỗng xuất hiện, không ngừng tuôn vào thân thể. Bắt đầu. Nai Tinh nhắc nhở. Tuy các tỷ muội đều nói không cần lo lắng nhưng nàng vẫn kìm lòng không đặng nắm chặt chăn mền, đại khái là khẩn trương quá nên nàng cảm thấy tay chân có chút lạnh. Thả lỏng chút một chút. Wendy cầm tay của nàng, ma lực là một bộ phận của thân thể chúng ta. Có nên nói gì đó để phân tán sự chú ý của nàng không? Lucia nghe được có người hỏi, hình như là giọng của Lily. Nói cái gì mới được? Người nói tiếp chính là Miss Chimun. Ví dụ như là thành tích kiểm tra lần thứ hai. Giọng Lily giống như từ nơi rất xa vọng đến, bình thường nói đến chuyện này, đối phương sẽ ngăn cản ngay lập tức, từ đó chuyển dời sự chú ý đi. Ví dụ như là thành tích của Miss Chimun là đừng nói. Nhìn đi, rất hữu hiệu. Lucia muốn cười ra tiếng lại phát hiện biểu cảm trên mặt cứng ngắc, trong cơ thể trở nên nóng rực, đồng thời có cảm giác co rút khó nói lên lời, ma lực càng ngày càng nhiều giống như là muốn hút hết thảy xung quanh vào. Khi trưởng thành thì đều sẽ có trải nghiệm như vậy sao? Vậy thành tích của Lucia là bao nhiêu? Giọng Miss Chimun trở nên đứt quãng. Trung bình 86 điểm. Vương tử đáp. Cái gì? Cao như vậy sao? Ngươi xem, nàng không có cản chúng ta. Chiêu của ngươi thất bại, chờ bị trừng phạt đi. Ngươi đi ra. Chờ một chút. Các ngươi đừng cãi, hình như Lucia có chút không đúng. Miss Chimun và Lily cùng lên tiếng, cuối cùng là giọng Nai Thiên, nhưng nàng phát hiện lời của các phù thủy đã trở nên mơ hồ không rõ. Lucia cắn răng ngẩng đầu, nhìn về phía các tỷ muội xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi hình dạng. Hình dạng mọi người trở nên mông lung vụn vặt, giống như là do vô số khối lập phương hình thành, có khối lập phương lớn, có khối lập phương nhỏ, mỗi cái đều có màu sắc không giống nhau. Nàng sợ hãi muốn kêu thành tiếng nhưng trong cổ họng chỉ có tiếng hít thở. Cảm giác co rút trong cơ thể càng mãnh liệt hơn, đã bắt đầu quặn đau từng cơn, Lucia đành phải nín hơi nhẫn nại, bóng dáng người xung quanh đã trở nên hỗn loạn. Giống như Nai Tinh nói, đau đớn ngày trưởng thành hoàn toàn không phải thức tỉnh trước đó có thể so sánh được, càng kiên trì thì cơn đau này càng rõ ràng, giống như có thể cắt vỡ mình bất cứ lúc nào vậy. Đột nhiên, một luồng ma lực dị dạng đi vào trong cơ thể nàng, Lucia có thể cảm nhận rất rõ ràng, luồng ma lực này không thuộc về mình, nó giống như là một cái ống, khoác lên trên vòng xoáy ma lực. Nàng đã không còn sức để ý xem nó là cái gì, theo bản năng, chuyển ma lực cuồn cuộn trong cơ thể vào trong khu vực quản lý, cảm giác đau lập tức giảm xuống không ít. Giống như tìm được cứu tinh, Lucia không ngừng rót ma lực vào trong đó để áp chế đau đớn trên thân thể. Không biết qua bao lâu, cảm giác co rút quỷ dị mới bình ổn lại. Ma lực không còn chuyển động mà trở nên sung mãn tràn đầy, hoàn toàn khác với trải nghiệm trước đây. Chớp chớp mắt, ánh mắt lập tức khôi phục bình thường. Nhìn Linh đang muốn khóc, Lucia vỗ vỗ đầu nàng, dùng giọng nói khô khốc nói, đã không sao. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện thân thể của mình đã bị mồ hôi ướt đẫm, gió lạnh thổi qua, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Không đúng, sao trong căn phòng tràn đầy hơi ấm lại có gió? Nàng quay đầu, không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy trên vách tường phía hướng xuống sân nhà xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, hai cánh cửa sổ đã không cánh mà bay, gió lạnh từ chỗ đó tràn vào. Xuyên qua khe, nàng có thể nhìn thấy màn đêm đen kịt và ánh lửa leo lắt trong thị trấn. Đứng trước một nửa vách tường này chính là Anna, nàng lo lắng nhìn mình, ấn phù thần ý trong tay lóe ánh sáng. Năng lực của nàng ngưng tụ. Nai tin nói. Khi trời vừa sáng, Rolen ngáp một cái đi vào văn phòng. Vốn nghĩ chỉ là một lần vượt qua ngày trưởng thành nhẹ nhõm, không nghĩ tới còn xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Khi Nai tin phát hiện biểu cảm của Lucia không đúng, ma lực trong cơ thể nàng đã trở nên nóng nảy bất an. Đây chính là dấu hiệu ma lực phệ thể, đối với một phù thủy thường xuyên luyện tập, đồng thời sử dụng hết tất cả ma lực trước khi trưởng thành thì có chút khó tin. Biện pháp giải quyết là Akesha nói. Là thành viên của hội liên hợp, mắt thấy vô số phù thủy thức tỉnh, nàng nhanh chóng nghĩ ra cách. Phù thủy băng keo Spiper Passy triệu hồi đường hầm ma lực ra, dẫn ma lực phản phệ trong cơ thể Lucia ra, để cho người có lượng dung nạp lớn nhất là Anna phụ trách chuyển dời, lại lợi dụng ấn phù thần ý hấp thu bộ phận ma lực sao động này. Khiến cho người kinh ngạc chính là ma lực dẫn ra đốt sáng lên bốn viên thần thạch, kích hoạt ấn phù thần ý, Anna không có chần chờ một giây nào, quả quyết ném nó vào khu vực trống trải. Trong nháy mắt đó, trên không thị trấn bị một vầng mặt trời màu vàng kim chiếu sáng, ánh sáng chói mắt xuyên thấu vách tường thành bảo, đâm thẳng lên bầu trời không có ánh sao, tầng mây dày đặc hiện ra trong màn đêm, vạn đạo ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi, nhưng cảnh tượng lúc đó có thể nói là thần tích. Kết quả đáng vui mừng là cuối cùng Lucia cũng bình yên vô sự, đồng thời còn tiến hóa ra năng lực mới trong lần trưởng thành này, không khác gì Anna một năm trước. Nhưng mà cũng không phải là không có phiền phức, biến cố xảy ra cũng không kém nhiều lắm là 8 giờ tối, phần lớn dân chúng còn chưa chìm vào giấc ngủ, chắc chắn có không ít người tận mắt nhìn thấy một kỳ cảnh này. Sau khi Roland trở lại phòng, còn phải suy nghĩ nên giải thích hiện tượng này với dân chúng như thế nào. Điện hạ, tổng quản Ba Rốt cầu kiến. Thân vệ gõ cửa nói. Cho hắn đi vào. Ba Rốt tóc trắng phơ bước nhanh đi vào văn phòng, còn không có hành lễ thì đã hỏi thẳng. Điện hạ, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì, tại sao ban đêm lại đột nhiên xuất hiện ban ngày? Quả là nhắm vào tia sáng đó mà đến, Roland thấy quần thâm mắt của đối phương thì biết là hắn giống như mình, cũng không ngủ ngon. Nếu như không phải vào đêm, thành bảo nghiêm cấm người ngoài ra vào thì sợ là hắn sẽ tìm tới cửa ngay lúc đó. Không cần phải gấp, ngồi xuống nói. Vương tử chỉ cái ghế trước bàn, uống một ly hồng trà trước đi. Chậm rãi rót cho đối phương một ly trà nóng, hắn mới kể sơ về chuyện Lucia trưởng thành, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, người không cần lo lắng quá nhiều. Cho nên, đây là do phù thủy tạo thành. Tổng quản tòa thị chính cau chân mày lại. Đừng có tự liên tưởng tới phương diện ma quỷ. Roland nhanh chóng đoán được tâm tư của đối phương, ngoại trừ thành bảo của nát này thiếu mất nửa vách tường ra thì không có người bị thương. Nhưng mà dân chúng trong trấn sẽ nghĩ tới phương diện này. Ba Rốt lắc đầu nói. Đa số bọn họ chấp nhận năng lực chữa trị vô hại của tiểu thư Nanawa mà không phải là năng lực đáng sợ có thể phá hư thành bảo, gây nên thiên tượng thay đổi như vậy. Cho nên ta nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết. Roland nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, người sắp xếp thủ hạ truyền tin tức này ra ngoài, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện tối hôm qua là vì vương tử điện hạ bắt được sấm sét trên trời, mục đích tự nhiên là vì đem ánh sáng tới cho lĩnh dân của hắn. Cái gì? Ba Rốt giật mình. Chẳng mấy chốc nữa ta sẽ dựng nên thiết bị cấp điện ở biên thùy trấn, bản chất nó giống như sấm sét trên trời. Vương tử giải thích đơn giản vài câu, hắn biết mình nói nhiều đối phương cũng nghe không hiểu, bộ thiết bị này có thể khiến cho ở buổi tối thị trấn cũng đèn đuốc sáng trưng, vừa khéo có thể ăn khớp với tin tức. Là như vậy sao? Tổng quản kinh ngạc nói, ngài có thể chế tạo ra sấm sét. Nó vốn có mặt ở khắp mọi nơi. Roland nhún vai nói, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, đây chỉ là lời đồn. Cho nên nhất định phải truyền bá theo phương thức của lời đồn, hiểu không? Vì tránh tạo thành ảnh hưởng tới việc mình phổ cập giáo dục sau này, ngôn luận như vậy không thể quá đi sâu vào lòng người, chỉ cần có thể tạm thời cho dân chúng một lời giải thích lập lờ nước đôi, chuyển chủ đề thảo luận lên người mình là được rồi. Sau khi Ba Rốt rời đi không bao lâu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Can Van Bút cũng đi tới thành bảo. Điện hạ, tối qua. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Roland nâng trán nói, ngồi xuống trước rồi nói. Hắn âm thầm thở dài, chỉ sợ cả ngày hôm nay đều phải không ngừng giải thích chuyện này. Cũng may Can cũng không nghĩ nhiều như Ba Rốt, sau khi nghe xong hắn chỉ cảm thán, hóa ra Anna đã lợi hại như vậy. Ngay lúc đó đúng là nàng xử trí 10 phần quả quyết. Roland đồng ý, nói, nếu như chậm thêm mấy hơi, chỉ sợ biến mất cũng không phải là vách tường mà là toàn bộ phòng ngủ. Vậy cái khe trên tường? Dùng gạch đá bù lại đi, phương án cụ thể ngươi bố trí, hoàn thành trước khi hoàng hôn hôm nay là được, ta sẽ kêu Lightning và Hummer hỗ trợ ngươi. Vương Tử nói. Tu bổ lại mặt tường, rồi để Soria vẽ lên một lớp sơn phủ mô phỏng chân thật, hẳn là có thể khiến cho vẻ ngoài của thành bảo khôi phục như lúc ban đầu. Tuân mệnh, thưa điện hạ. Giống như mình dự đoán, tiếp theo, thủ tịch kỵ sĩ Carter Lenz, chỉ huy đệ nhất quân Iron Ace, nhà giả Kim Kemmer Scudi thay phiên tới hỏi thăm một lần biến cố tối hôm qua, sự chú ý của mỗi người đều không giống nhau. Carter chỉ quan tâm mình có bị thương không. Iron Ace muốn biết phải chăng ánh sáng đến từ công kích của ma quỷ. Mà Kemmer để ý nhất chính là ấn phù thần ý và acid nitric glycerin, cái nào có uy lực lớn hơn. Cho đến khi nói đến miệng đắng lưỡi khô, Roland mới đuổi những người này đi. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đang chuẩn bị chập mắt thì ngoài cửa lại có tiếng đập cửa. Người cuối cùng đến nhà chính là Tilly Wimbledon. Không cần lo lắng, cảnh tượng ngày hôm qua là ta đã biết. Tilly ngắt lời hắn, trước khi tới đây, ta đã hỏi tiểu thư Anna, nàng nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Ê! Thì ra là thế. Roland hắn giọng, ngồi thẳng dậy, còn có chuyện gì khác không? Ta chỉ muốn biết tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tilly chậm rãi nói, căn cứ lời giải thích của nữ sĩ Akesa, thức tỉnh cũng được, trưởng thành cũng được, chỉ cần bình thường cam đoan lượng huấn luyện nhất định thì sẽ rất khó xuất hiện triệu chứng phệ thể. Cái này hoàn toàn giống như kết luận mà chúng ta dựa vào kinh nghiệm lục lọi ra, phù thủy ở đảo Trầm Thủy cũng chưa từng xuất hiện tình trạng tương tự, tại sao Lucia lại rơi vào ma lực phản phệ? Nàng nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, lắc đầu cười, còn thức tỉnh cao cấp, ta không kỳ quái. Từ khi đi vào biên thùy trấn, ta cảm thấy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy người. Mỗi ngày mấy người cũng quá khoa trương. Roland rót ly trà cho nàng, trầm tư một lát mới mở miệng nói, ta có một suy đoán với biến cố mà Lucia gặp phải. Hắn lấy một cái phiếu điểm từ trong ngăn kéo ra đưa tới trước mặt Tilly, có lẽ cái này chính là nguyên nhân. Thành tích. Tilly nghi ngờ cầm lấy phiếu điểm, nhìn vài lần, tiến bộ của nàng thật là lớn. Hoàn toàn chính xác. Roland gật gật đầu, Lucia White đến từ gia đình thương nhân ở Golden City, bản thân đã có cơ sở nhất định với chữ viết và thuật toán, lại thêm tiếp thu lý thuyết của lớp tự nhiên rất tốt mới có thành tích như vậy. Ta cũng không có hoài nghi lời ngươi nói. Hiểu sâu và nâng cao nhận thức về thế giới có thể xúc tiến năng lực tiến hóa. Tilly biểu môi, nhưng mà cái này thì có liên quan gì đến ma lực phệ thể? Căn cứ quan sát mấy người Lily, Folia, Misty Moon, khi năng lực tiến hóa thì sẽ tăng mức dung nạp ma lực cao nhất của thân thể lên, ta cảm thấy cái hiệu quả này có quan hệ rất lớn với trình độ nhận biết về thế giới. Roland mượn lời Akesha nói thức tỉnh cao cấp ở cổ đại không giống như năng lực tiến hóa của phù thủy thị trấn, giải thích cặn kẽ phỏng đoán của mình một lần, bản chất thì bọn chúng là một chuyện, nhưng phiến diện hoặc đốn ngộ một phần có mức ma lực tăng lên kém xa nhận biết toàn diện, chỉnh thể thế giới. Misty Moon chính là ví dụ cực tốt, mặc dù nàng là một thành viên của liên minh phù thủy nhưng lại thông qua phương thức đốn ngộ hoàn thành tiến hóa, trình độ tăng ma lực kém xa tích tắp Anna và Soria. Tilly suy tư trong chốc lát, nhanh chóng hiểu được ý Roland. Người nói là bởi vì trước giờ tiểu thư Lucia đều tăng ma lực ở một mức độ thấp, cho nên dù là bình thường hay là ngày thức tỉnh thì thân thể đều thích ứng với cường độ ma lực đó. Mà lần này trưởng thành đồng thời còn tiến hóa mới khiến cho ma lực trong cơ thể lập tức tăng lên mấy lần, khiến cho vượt xa mức thân thể có thể chịu đựng. Đại khái như thế, nhưng mà ta có khuynh hướng hai cái này cũng không giống nhau. Roland bẻ ngón tay nói, đối với ma lực, mấy cái điểm tăng lên mấu chốt, theo thứ tự là ngày thức tỉnh, ngày trưởng thành và tiến hóa. Nhìn hiệu quả có vẻ như nhau nhưng ta cho rằng hai cái trước là bị ép tăng trưởng, mà cái sau lại là chủ động tăng lên. Vì sao nói như vậy? Bởi vì năng lực tiến hóa sẽ không xuất hiện triệu chứng ma lực phản phệ. Vương Tử chậm rãi nói, nếu như cả hai không có khác biệt, khi Anna tiến hóa ma lực tăng trưởng kịch liệt sẽ chỉ hại chết nàng. Ta giả thiết, thân thể phù thủy có một mức cảnh báo hạn dung nạp lượng ma lực, vượt qua giới hạn này thân thể sẽ cảm nhận được đau đớn do phản phệ. Mà huấn luyện mỗi ngày có thể dần dần tăng giới hạn đó lên. Tiêu hao sạch ma lực trước khi thức tỉnh cũng vì mục đích này. Mức cảnh báo. Lời giải thích thú vị. Tilly suy tư, ngươi cho rằng khi tiểu thư Lucia tiến hóa, ma lực tăng trưởng quá nhiều dẫn đến không gian dự trữ cho ma lực cưỡng chế tuôn ra trong ngày thức tỉnh không đủ mới vượt qua giới hạn, tạo thành biến cố này. Không sai, mặc dù Anna giống như Lucia, cũng xuất hiện lần tiến hóa thứ nhất khi trưởng thành nhưng trước đó nàng có lượng dung nạp ma lực hết sức kinh người, mức cảnh báo phản phệ cũng lớn hơn phù thủy bình thường nhiều. Roland dừng một chút, mặt khác, như vậy cũng có thể giải tại sao Spiper rút ma lực sao động ra thì Lucia khôi phục bình thường. Những ma lực đó vốn cũng không thuộc về nàng. Quan điểm này của ngươi có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng vuốt tóc ra sau tai, chống cằm, suy nghĩ, nói, tại sao ma lực đồng nguyên, nhưng lại biểu hiện ra những hình thái khác nhau trong cơ thể phù thủy, tại sao chỉ khi phù thủy thức tỉnh mới có thể nhìn thấy ma lực rời rạc bên ngoài. Bởi vì chỉ khi phù thủy tiếp nhận chúng nó thì chúng nó mới trở thành một bộ phận của mình. Roland cười nói, thức tỉnh có thể cho là hấp dẫn ma lực đến, nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ lại một phần nhỏ, mà tiến hóa thì là mở rộng, tăng cường một phần nhỏ của bản thân, trình độ nhận thức càng rộng thì hiệu quả cường hóa cũng càng tốt. Còn tiến hóa không có số lần hạn chế cũng hợp tình hợp lý. Thăm dò thế giới sao lại có cuối cùng? Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ. Cái gì? Nếu như ngươi là một phù thủy, khi ngươi tiến hóa, ma lực sẽ mênh mông như thế nào? Tilly che miệng cười nói. Roland suýt chút sặc nước bọt, mặc dù hắn rất muốn tự mình trải nghiệm chỗ kỳ diệu của năng lực siêu phàm, nhưng phải bỏ ra một cái giá lớn như thế thì xin thứ cho kẻ này bất tài. Những tài liệu giảng dạy ngươi biên soạn, ta có thể mang một phần về đảo Trầm Thủy không? Nàng nhíu mày. Tuy đối phương nói rất nhẹ nhõm nhưng mà Roland chú ý thấy tay phải của nàng đang khẽ nắm váy. Đương nhiên không có vấn đề. Câu hỏi ăn điểm đơn giản như thế này hắn sẽ không chọn sai, hơn nữa, trả lời càng quả quyết càng tốt, có thể trợ giúp phù thủy đảo Trầm Thủy tiến hóa, cũng là tin tức tốt với Biên Thùy Trấn. Huống chi, ngươi còn là muội muội của ta. Sau đó hắn cảm thấy bả vai bên trái bị Nai Tinh bấm mạnh một cái. Tilly không có đáp lại nửa câu nói sau mà khẽ gật đầu nói, cảm ơn, vậy ta cáo từ trước. Xem ra mình biểu hiện vẫn quá sốc nổi, khi chưa có được lời giải thích đáng tin thì nàng sẽ không để ý mấy lời nói lôi kéo làm quen như thế này. Nhưng khiến cho Roland bất ngờ là khi đi tới cửa, Tilly dừng bước lại, quay đầu khẽ nói, có đôi khi ta càng hy vọng ngươi không phải ca ca của ta. Sau khi Tilly rời đi, Roland vẫn kinh ngạc nhìn bàn làm việc, trong đầu toàn là câu nói đó. Không hy vọng ngươi là ca ca của ta, đây là ý gì? Này, ngẩn ra đó làm gì? Nai Tiên hiện ra thân hình, khoác tay áo trước mặt hắn. Ngươi cảm thấy câu nói vừa rồi của nàng là có ý gì? Ta nào biết? Nai Tiên nhún nhún vai, đại khái là cảm thấy ngươi làm minh hữu thích hợp làm thân nhân chứ. Đương nhiên Roland sẽ không phỏng đoán theo hướng không nên phỏng đoán, trải qua nửa cái mùa đông ở chung, hắn đã hiểu rõ tính tình của người phụ nữ vương thất này. Chẳng lẽ nàng muốn nói là nàng cũng không hy vọng vương tử trở về? Hay chỉ là do mình chấp nối đạt hiệu quả? Dù sao ngươi cũng không phải là ca ca của nàng, để ý như vậy làm gì? Nai Thiên xoay người ngồi trên bàn, vung chân dài, móc ra một miếng cá khô nhét vào trong miệng, mà khi ngươi nói câu nói đó, không cần dùng năng lực cũng có thể nhìn ra ngươi đang nói láo. Ách, là thế này phải không? Roland sờ mũi, như vậy xem ra câu trả lời là cái sau. Mặt khác, Tilly không phải thân muội muội, giao nguyên lý tự nhiên gì gì đó cho nàng không có vấn đề sao? Cái đó là cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên. Vương tử thở dài, nói, mùa đông kéo dài mấy tháng, ngươi cảm thấy nàng không thể chép một phần sao? Ta dám đánh cược, nàng đã thuộc lầu nội dung trong đó, ngay cả khi như vậy thì nàng vẫn chính thức hỏi ta chuyện này, như vậy có thể thấy được thái độ của đối phương. Ít nhất nói từ quan hệ hữu nghị chính trị thì Tilly thành khẩn đến không thể bắt bẻ. Hắn ngừng lại một lát, nói tiếp, hơn nữa đảo Trầm Thủy chủ yếu là do phù thủy tạo thành, cho dù tiến hóa toàn bộ thì vẫn dựa vào lực lượng phù thủy mà ta không giống, những kiến thức này không chỉ có thể để cho phù thủy tiến bộ mà còn làm cho dân chúng tiến bộ. Ta dựa vào lực lượng của tất cả mọi người dân. Đón gió bất gào thét và tuyết bay đi vào căn nhà ở sườn núi phía bắc, Lucia đóng cửa gỗ lại, ngăn rét lạnh ở bên ngoài. Sau khi mùa đông bắt đầu, ở trên nhà được dựng một cái lều gỗ, mặc dù hơi ảnh hưởng lấy ánh sáng nhưng ít nhất có thể phòng ngừa tuyết động vùi lấp nơi này. Trong nhà có một đống lửa thiêu đốt hừng hực, đứng ở cửa ra vào cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngọn lửa, Lucia cởi bao tay, hơ đôi tay lạnh lẽo lên đống lửa, hấp thụ nhiệt độ của nó. Lạnh không? Đang đứng trước đài làm việc, Anna quay đầu lại, đến chỗ ta. Ta sưởi ấm cho ngươi. À, cảm ơn. Lucia chạy chậm đến bên người nàng, sau đó toàn thân bị một ngọn lửa xanh ấm áp vây quanh, giống như là ngâm mình trong bồn tắm của thành bảo, từ đầu đến chân đều cảm nhận được ấm áp thoải mái dễ chịu. Đúng là năng lực thuận tiện. Lucia hâm mộ nghĩ, nàng sẽ không sợ lạnh. Ấm áp rồi chứ? Nàng gật đầu, ngươi đang chế tạo cái gì? Một chút linh kiện của súng mới. Anna cầm một cái ống thép dài nhỏ ở giữa có pít. Tông lên, rút ra rồi đút vào vài lần, điện hạ nói hắn cũng không nắm chắc thành công trong một lần, phải thử đi thử lại mới được. Những linh kiện này bề ngoài bóng loáng, hiển nhiên đều dùng vật liệu thép tốt nhất, cũng trải qua lửa đen cắt gọt. Trước khi đến thị trấn, Lucia hoàn toàn không nghĩ tới mặt ngoài đồ sắt cũng có thể vuông vức như pha lê, có thể nói là giống như từng cái tác phẩm nghệ thuật. Mà những tác phẩm nghệ thuật này cũng có một phần công lao của mình, nghĩ tới đây, nàng không nhịn được nhếch khóe miệng. Roland điện hạ và Anna đều nói, không có vật liệu phẩm chất cao, coi như thủ đoạn gia công có chính xác thì thành phẩm đạt được cũng chỉ là thứ phẩm. Điện hạ không có đi cùng với ngươi sao? Anna cất lục hỏa. Hắn nói còn có chút chuyện phải xử lý, sẽ tới muộn một chút, kêu ta tới làm quen với năng lực mới của mình trước. Lucia bĩu môi nói. Năng lực sau khi ngươi tiến hóa. trở nên như thế nào? Nàng có chút hăng hái hỏi, trong liên minh phù thủy, hẳn là không có ai trưởng thành mà gây ra oanh động hơn ngươi. Lucia ngượng ngùng sờ đầu, lúc ấy nếu như không có ngươi và đại nhân Spiper, chỉ sợ ta chống đỡ không đến một khắc cuối cùng. Ngươi đã cảm ơn rồi, không cần để chuyện này ở trong lòng mãi. Anna khoát khoát tay, nhanh thi triển năng lực mới của ngươi xem. Lucia đáp, bắt đầu khu động ma lực trong cơ thể, cảm giác kỳ quái đêm hôm đó lại tuôn lên não lần nữa. Hình dáng vạn vật trở nên không còn quen thuộc, mà phân hóa thành rất nhiều khối lập phương nhỏ bé, bọn chúng tụ lại cùng một chỗ theo nhan sắc, tạo thành từng khối màu. Chỉ là lần này nàng không tiếp tục cảm nhận được quặn đau khi ma lực phản phệ, bởi vậy có thể ổn định tâm thần tỉ mỉ dò xét mỗi một cái khối lập phương. Nàng cầm lấy một khối linh kiện Anna đã gia công xong, trước đó mặt ngoài vẫn là màu xám trắng trơn bóng, giờ đã trở nên gập ghềnh, ma lực vần quanh, có thể thấy rõ ràng khối màu trên đó. Ước chừng có 7-8 loại màu sắc, trong đó có một khối lớn nhất màu xanh biếc. Bọn chúng sắp xếp hoàn toàn không có quy luật, giống như là họa sĩ vô ý làm đổ chén thuốc màu xuống đất, khác biệt duy nhất là bọn chúng có biên giới rõ ràng, không xâm chiếm lẫn nhau. Đây không phải là nguyên tử mà Điện Hạ nói tới, Lucia nhận ra, nếu đúng là cơ sở cấu thành vạn vật, những khối lập phương và khối màu này cũng quá lớn. Mà phía trên hạt thì còn có một phân loại lớn hơn, đó là nguyên tố. Nguyên tử dựa theo quy luật khác biệt tổ hợp lại thành nguyên tử càng lớn, những nguyên tử này vì kết cấu khác biệt mà biểu hiện ra tính chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói khi còn ở Golden City, nàng còn mờ mịt ngây thơ, không rõ tác dụng cụ thể của năng lực của mình, bây giờ nàng đã có thể hiểu rõ ràng khái niệm nguyên tố. Căn cứ Điện Hạ miêu tả và phân loại bọn nó, hẳn là những thứ mình quan sát được. Kể cảnh tượng mình nhìn thấy và ý nghĩ của mình cho Anna, nàng suy tư một lúc mới mở miệng nói, có lẽ là một loại năng lực nhánh. Năng lực nhánh. Đây là một loại thiên phú hiếm có. Anna cười nói, trong số phù thủy trưởng thành của Liên minh phù thủy, chỉ có số ít người có được. Nghe nữ sĩ Akesa giải thích, hình như nó chỉ xảy ra trong ngày trưởng thành, một khi bỏ lỡ thì không thể nào nhận được. Ta cho rằng nó cùng một nhịp thở với năng lực chính của phù thủy, hoặc có thể nói là một loại bổ sung và cường hóa cho năng lực chính. Ví dụ như là bút ma thuật của Soria, không có nó, nàng còn phải điều phối thuốc màu mới có thể vẽ tranh. Quyển sách ma lực của lão sư Scrone cũng là như thế, nàng từng nói cho ta biết, khi vị thành niên, mặc dù nàng có thể nhanh chóng ghi nhớ phần lớn thư tịch nhưng lại vì không có tiền mua sắm giấy bút mà không thể nào chia sẻ lại nội dung nhớ được qua giấy. Nàng dừng một chút, nói tiếp, mà năng lực chính của ngươi là phân giải và phục hồi nguyên trạng, cho nên ta đoán nói không chừng những khối màu này là hướng dẫn cho ngươi có thể tách rời một loại nguyên tố nào đó một cách chính xác. Có lẽ ngươi có thể thử một lần, xem có thể đơn độc bóc ra một loại màu nào đó hay không. Lucia gật gật đầu, lại thi triển năng lực với một thỏi gang trên bàn công tác. Không giống như phân giải lúc trước, lần này nàng cẩn thận từng ly từng tí kiềm chế ma lực hóa thành tơ mỏng, kéo những khối lập phương màu xanh đó. Quá trình này còn khó hơn nàng tưởng tượng nhiều, nàng chưa từng tỉ mỉ thao túng ma lực của mình như thế, nhưng trong lòng Lucia cũng cảm thấy mừng rỡ không thôi, so sánh với trước khi trưởng thành, bây giờ nàng có thể cảm nhận ma lực tồn tại rõ ràng hơn, giống như bọn chúng thành ngón tay của mình. Thậm chí là ý thức kéo dài. Theo càng ngày càng nhiều tơ mỏng dính lên khối màu, rốt cục những khối lập phương cũng lỏng ra, bọn chúng bị kéo ra khỏi thỏi sắt, mà những khối màu còn lại đột nhiên thay đổi. Biên giới vốn rõ ràng lập tức rung rẩy, sau đó toàn bộ thỏi sắt sụp đổ xuống, tạo thành một tinh thể màu xanh nõn chuối lớn bằng nửa cái móng tay, còn bên cạnh thì có thêm một cục sắt vuông vức. Lucia thu năng lực, xoa xoa mồ hôi rịn ra trên trán, nàng để ý thấy màu sắc biểu hiện của hai cái này trong tầm nhìn của ma lực và thị giác bên bình thường cũng không giống nhau. Khối màu xanh trước đó trở thành màu bạc, cũng là màu thường gặp trên sắt thường. Mà cái sau thì đủ màu nhưng không sử dụng năng lực thì nhìn nó giống như một viên đá quý. Đây là cái gì? Nàng nhẹ nhàng cầm viên tinh thể nhỏ bé đó lên, so với thỏi sắt, thể tích của nó không có ý nghĩa, nhưng dáng vẻ đẹp hơn nhiều. Có lẽ đây là hóa chất do nguyên tố trong gan tái tạo lần nữa tạo thành. Anna ánh mắt lấp lánh nói, ta không dám khẳng định, nhưng có thể là một cái thí nghiệm nho nhỏ để kiểm tra nó. Nếu như là thật, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao? Ngươi có thể rút ra một bộ phận nguyên tố nào đó từ trong một cái vật thể hoàn chỉnh, mà nguyên tố còn lại cũng sẽ không hóa thành một bãi cát vụn mà là dựa theo lượng nguyên tố mất đi mà tổ hợp một lần nữa. Bất cứ vật liệu thấp kém vô dụng nào cũng có thể tỏa sáng trong tay ngươi. Sau khi Lucia trưởng thành, Biên Thùy Trấn cũng bước vào tháng cuối cùng của mùa đông. Mà đối với tà ma chi nguyệt, mùa đông kết thúc cũng không có nghĩa là kết thúc, tuyết rơi dày đặc trên bầu trời thường kéo dài đến mùa xuân năm sau, còn khi nào nó sẽ dịu bớt thì hoàn toàn tùy thuộc vào số phận. Dựa theo kinh nghiệm của trước đây, tà nguyệt sẽ kết thúc vào nửa đầu tháng đầu xuân, cũng là thời gian không dễ chịu, nó kết thúc vào nửa cuối tháng đầu xuân thì là một thời gian cực kỳ gian nan, nếu như kéo dài đến tháng thứ hai thì sống sót cũng khó. Nhưng mà đây chỉ là tình huống mà cư dân thị trấn đã từng gặp gỡ. Tình huống năm nay đã thay đổi rất nhiều, cho dù tà nguyệt kéo dài đến cuối tháng thứ hai của mùa xuân, thì lúa mì trong kho lúa cũng đủ mọi người nhét đầy cái bao tử. Đương nhiên Roland sẽ không thỏa mãn với chuyện tất cả mọi người không chết đói chết cống là được. Những ngày này, hắn luôn tập trung làm việc trước bàn làm việc, vẽ từng cái bản vẽ, nghiên cứu kế hoạch sản xuất lớn của giai đoạn tiếp theo. Toàn bộ kế hoạch chia làm hai phương diện quân sự và dân dụng, cái trước bao gồm xây dựng nhà máy binh khí mới, nhà máy xe đạp, ụ tàu và pháo hạm hạng nặng nước cạn, cái sau thì chủ yếu là nước, giữ ấm, điện cho nơi ở, cư xá, mở rộng phổ cập nông cụ bằng sắt. Để hắn tràn ngập động lực chính là Lucia White. Sau khi kiểm tra kỹ năng lực mới, Roland nhận ra được, hạn chế cuối cùng của sản xuất quy mô lớn cũng được giải quyết, sức sản xuất của thị trấn sẽ nghênh đón đỉnh cao mới theo nhân khẩu tăng trưởng. Mà hạn chế này chính là cung ứng vật liệu. Tinh luyện là một ngành học cực kỳ phức tạp ở hiện đại, mà sản lượng sắt thép cũng là một trong những tham số quan trọng để suy tính nền công nghiệp của một quốc gia. Mà Roland thì lại không hiểu nhiều về cái này, vì thế nên năng lực luyện sắt của thị trấn vẫn cực kỳ lạc hậu, kỹ thuật không vượt ra khỏi thời đại này không nói, quy mô còn kém nhà máy tinh luyện tư nhân của một số thương nhân khai thác mỏ. Khi quặng sắt được dung luyện thành sắt sống trong lò gạch cao, chất lượng tốt thì đưa đi chế tạo máy hơi nước, chất lượng kém giao cho Anna tiến hành thêm một bước, tinh luyện thành thép. Quá trình này hoàn toàn không kiểm soát được, hàm lượng carbon cũng cao thấp, có khi vật liệu sử dụng được chỉ lấp đầy 2-3 xe sau một ngày bận rộn, điều này hạn chế rất nhiều đến năng lực sản xuất của nhà máy động cơ hơi nước. Mà lò luyện đặc thù của Anna mặc dù có thể làm cho gang thấp kém chuyển hóa thành vật liệu thép với chất lượng có thể khống chế được nhưng sản lượng chỉ gần đủ để xưởng quân sự sử dụng. Khi vào mùa thu, cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu của thị trấn, mà mùa đông đến, quân đội trải qua hai lần mở rộng, tăng thêm súng ống kiểu mới và nghiên cứu hỏa pháo, chút vật liệu thép ấy cũng có chút giật gấu vá vai. Có thể nói Lucia tiến hóa một liều thuốc trợ tim, khả năng phân tách có mục tiêu có thể dễ dàng loại bỏ các thành phần xấu trong vật liệu và tỷ lệ của từng thành phần có thể được điều chỉnh trong giai đoạn nấu chảy, để mỗi một lô thép nhiệt luyện nóng chảy có thể duy trì một hiệu suất như nhau. Có thể nói, có hai người Anna và Lucia, trình độ tinh luyện của biên thùy trấn đủ để đề cao mấy cái cấp bậc trong nháy mắt. Vì thế, Roland đã cho Anna bỏ những công việc khác qua một bên, tập trung chế tạo lò nung lớn đời mới. So với lò luyện chuyên dụng thiết kế cho nàng trước đây, lò mới có thể tích lớn hơn 10 lần, chiều dài kéo dài đến 50 mét, độ rộng 10 mét, độ cao gần 4 mét, thoạt nhìn như là một cái bể bơi dài nhỏ. Bản chất của nó không khác lò chuyên dụng đời trước, vẫn là cái hộp sắt, không có thiết bị làm nóng, toàn bộ nhờ lửa đen của Anna dung luyện. Nhưng mà nó được chôn trong đất, dựa vào thổ nhưỡng để chống chịu áp lực của nước thép lên bốn vách tường, chính giữa sắp đặt một cái hành lang, vừa khéo có thể để cho Anna đồng thời làm nóng thỏi sắt hai bên. Ưu điểm của nó chỉ có một, chính là thể tích cũng đủ lớn. Nếu tinh luyện theo phương pháp trước đây, cần một lượng lớn đá vô dụng để loại bỏ tạp chất, phải mất nhiều công sức để làm sạch các tạp chất sinh ra, việc nạp nhiên liệu và khuấy trộn cũng là một khó khăn lớn nên không thể làm quá lớn. Nhưng bây giờ không có mối lo như vậy, miễn là gang được cho vào và nấu chảy, sau đó Lucia loại bỏ các thành phần độc hại như phốt pho và lưu huỳnh là được. Roland định xây một nhóm hầm lò mới chung với lò cao, lò đứng cũ, bọn chúng chỉ phụ trách tinh luyện lần đầu, không cần quan tâm chất lượng thành phẩm, chỉ cần có thể hòa tan khoáng thạch, biến thành thỏi sắt vuông là được. Sau đó sẽ để tất cả những thỏi sắt này vào lò luyện mới tiến hành tinh luyện lần hai, nước thép thành hình thông qua miệng cống chảy vào khuôn ở khu vực thấp hơn, trực tiếp hình thành vật liệu có thể gia công. Sau này nhà máy máy hơi nước cũng sẽ chuyển thành sản xuất vật liệu thép, chắc chắn có thể mang đến nguồn động lực mạnh mẽ hơn cho thị trấn. Roland gọi lò luyện mới là ngôi sao thép. Một khi Anna chế tạo hoàn thành, ngôi sao thép được đưa vào sản xuất chính thức, sản lượng sắt thép của thị trấn có thể đề cao không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, kế hoạch sản xuất lớn mới dựa trên cơ sở này. Mặt khác, việc nghiên cứu chế tạo vũ khí hạng nhẹ kiểu mới cũng kết thúc. Roland phát hiện tư tưởng ban đầu của mình không tốt lắm, hắn tham chiếu nguyên lý súng tự động của đời sau, tự mình thiết kế mấy cái vũ khí. Nói một cách đơn giản, vũ khí tự động sử dụng một phần khí áp suất cao khi viên đạn được bắn ra để hoàn thành việc nhả vỏ, bắn và nạp đạn. Công việc này kéo dài chừng nửa tháng, không thể nói là có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần lặp đi lặp lại kiểm tra mỗi một cái bộ phận có thể vận hành bình thường hay không. Hắn không cần nhớ kết cấu cụ thể của một thanh súng trường nào đó, chỉ cần biết phương thức vận hành của nó, thử vài lần thì hẳn là có thể chắp vá ra một cái vũ khí có thể dùng được. Vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Vũ khí chắp vá ra thô thiển thì cũng thôi đi, linh kiện nhiều đến gần trăm cái, mỗi cái đều là Anna tự tay gia công, đặc biệt là lò xo, chốt bắt, thiết. Tông dẫn khí, với trình độ của máy móc bây giờ thì khó có thể sản xuất hàng loạt. Nếu như muốn đổi toàn bộ súng trường ổ quay trong tay binh lính thành vũ khí tự động, không chỉ là tạo thành gánh nặng cực lớn cho Anna mà những thiết bị gia công súng ống được đưa vào sản xuất đó cũng bị lãng phí. Mặt khác, tất cả binh sĩ đều trang bị vũ khí tự động, lượng đạn dược tiêu hao chắc chắn cũng là thiên văn sổ tự. Ngay từ đầu Roland cũng không có quá để ý đến cái này, cảm thấy có thể thông qua gia tăng nhân số sản xuất để giải quyết, nhưng mà không lâu sau hắn phát hiện, một khi vũ khí mới hình thành quy mô, có thể tùy tiện nuốt mất toàn bộ sản xuất của nhà máy chế tạo axit. Còn những vấn đề nhỏ như khi thử bắn thì thường xuyên xuất hiện vấn đề tạm ngừng, kích bắn thất bại không quan trọng. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn bỏ tư tưởng trang bị vũ khí tự động quy mô lớn, nhưng mà đề cao hỏa lực của quân đội là nhu cầu lửa xém lông mày, hắn tập trung vào vũ khí liên phát mới. Đó chính là súng máy hạng nặng. 20 đến 50 người phân phối một cái súng máy hạng nặng, cứ như vậy, số lượng vũ khí cũng hạ thấp trên diện rộng, hai vấn đề khó giải quyết nhất đều có thể giải quyết dễ dàng. Nó cũng có thể áp dụng phương thức dẫn khí tiến hành tự động nạp đạn, kết cấu và các chế tạo y như vũ khí nguyên mẫu, lấy ra sửa đổi một chút thì có thể đem đi thí nghiệm nguyên lý, lại thêm có thể làm lớn hơn một chút, linh kiện cũng không cần thiết kế chi tiết phức tạp như tơ nhện, đối với mình thì có thể nói là đã hạ thấp độ khó xuống. Ngoài trừ tăng hỏa lực súng máy hạng nặng ra, Roland cũng có ý định phát triển súng trường, bổ sung khả năng bắn chính xác ở khoảng cách trung bình và xa. Cỡ nòng giống như súng máy hạng nặng, gắn ống nhắm thì sẽ trở thành một cây súng bắn tỉa đơn giản. Kể từ đó, dây chuyền sản xuất súng ống ổ quay và thuốc súng đen cũng có thể tiếp tục giữ vững, không đến mức tạo thành lãng phí quá mức. Trong lúc chiến đấu, do pháo giả chiến phụ trách áp chế kẻ địch từ 1.000 đến 800 mét, 800 đến 500 mét là phạm vi thu gặt tốt nhất của súng máy hạng nặng, kẻ địch tiến vào 500 mét giao cho tay bắn tỉa, 200 mét cuối cùng thì là súng trường ổ quay, trên lý luận có thể cam đoan không có công kích lọt ra. Đương nhiên, triệt để thực hiện phối trí này có thể cần 3 đến 4 tháng, có cố gắng cũng không thể kịp thế công mùa xuân, cho nên hắn còn phải trang bị một thứ khác để đền bù hỏa lực tấn công không đủ. Pháo hạm nội hà chở ống pháo dài 152mm. Chỉ cần có một chiếc thì có thể chủ động xuất kích, tạo áp lực tâm lý cực lớn cho kẻ địch. Vừa nghĩ tới tàn nguyệt kết thúc thì phải cử hành đại điển xây thành trì, thống nhất toàn bộ Tây Cảnh, lại thêm còn phải đuổi Deplix xuống vương vị và tiếp nhận nhân khẩu mới tràn vào. Roland cảm thấy nhiệm vụ trên đầu vai càng ngày càng nặng, thậm chí hắn hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút nữa, tàn nguyệt đừng có kết thúc nhanh như vậy. Đi vào địa giới Tây Cảnh, cảnh tượng quanh mình trở nên khác biệt. Ô tô Rakushi nhấc tấm ván gỗ cửa sổ lên, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên trời dưới đất đều là một mảnh trắng xóa, bầu trời hiện đầy bông tuyết dày đặc, xoay tròn theo gió lạnh thấu xương, cuối cùng dung nhập vào trong khu vực màu trắng này. Có vẻ như tuyết lớn không có ngày nghỉ, hai ngày đi thuyền, hắn chưa từng nhìn thấy cảnh sắc khác, tất cả ở nơi này đều bị tuyết động bao trùm, cho dù là bùn đất, nham thạch hay là rừng cây. Nếu không phải thuyền vẫn luôn lắc lư thì thậm chí hắn còn cảm thấy mình không có đi tới phía trước. Đóng cửa sổ lại đi. Thuyền trưởng tức giận nói, người muốn nhìn có thể lên bong thuyền nhìn, không ai cản ngươi. Nơi này vẫn luôn như vậy. Hắn lơ đễnh khép tấm ván gỗ lại. Đương nhiên, ngươi nghĩ ta hù ngươi sao? Đối phương ôm bầu rượu uống một ngụm, hàng năm tà ma chi nguyệt giáng lâm, Tây Cảnh sẽ bị tuyết lớn phong bế, ngoại trừ sông Xích Thủy ra thì không có đường tắt nào khác. Mà ngươi chấp nhận chịu thời tiết đáng chết này, đồng thời trong tay còn có thuyền, toàn bộ vương đô cũng sẽ không vượt qua 10 người. Hắn nấc một cái, bởi vậy, nằm miếng kim long là giá cả cực kỳ hợp lý, hiểu không? Mắc thì mắc tiền một tí, nhưng khi giao tiền ta không có cò kè mặt cả. Ô tô mỉm cười nói. Câu trả lời này tương đối đúng. Thuyền trưởng ném rượu ấm qua, ấm đó, uống vài hớp đi, có thể trừ lạnh. Hắn lau miệng nói, trước kia cũng từng có thương nhân như vậy, muốn chạy tới Tây Cảnh thu mua hàng hóa sớm hơn bất cứ ai, nhưng lại không nỡ bỏ thêm chút thuyền phí như vậy, kết quả tìm đám chuột ở hắc phố đưa hắn. Kết quả thì sao? Đi đến nửa đường thì bị cắt cổ, hai ba tên lính đánh thuê dẫn theo hoàn toàn không làm được việc gì, bị cho cá ăn. Như vậy đúng là... đúng là quá bất hạnh. Ô tô cầm bầu rượu, không có rút nút gỗ ra uống mà cởi bao tay ra, rót vào trong tay. Hắn không có thói quen uống chung một dụng cụ với người khác. Tiền nào của đó, đạo lý này ở nơi nào cũng như thế, luôn có người cảm thấy mình có thể chiếm được món lời nhỏ. Hắn cũng không nghĩ một chút. Chuột báo ra giá cả thấp như vậy mà vẫn có thể ổn định đưa tới nơi, như vậy người đưa thuyền chúng ta không phải phải giải tán luôn sao? Thuyền trưởng bĩu môi, nói trở lại, rốt cuộc ngươi đi Tây Cảnh là muốn buôn bán cái gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trước kia chỗ quỷ quái này còn thường xuyên sản xuất một chút châu báu và da lông, bây giờ cái gì cũng không mua được. Ở ô tô làm bộ hiếu kỳ nói, theo ta được biết, không phải bọn họ dựa vào cái này để sống sao? Chẳng lẽ bây giờ người ở Tây Cảnh đều đổi nghề làm cướp rồi? Đều là những tin tức cũ rích. Thuyền trưởng đưa đấu thuốc lá đến bên bồn lửa châm, hít một hơi dài, từ khi Tứ Vương Tử vào biên Thùy Trấn, Tây Cảnh đã trở nên quái dị. Phải biết, cho dù là gia long hay là châu báu đều sinh ra từ thị trấn đó, ai cũng không biết hắn đã làm gì trong lãnh địa, toàn bộ nghề gần như là chỉ có vào chứ không có ra. Cứ điểm Epic thì vẫn có châu báu bán ra, nhưng mà các quý tộc đều có con đường cố định của mình, người không cắm tay vào được. Chỉ có vào chứ không có ra. Hắn kinh ngạc nói. Đúng vậy, Mặc dù không mua được đặc sản nhưng thương nhân đem hàng hóa tới bán thì vẫn không tệ, cho dù là lương thực, quần áo, vải vóc hay là tạp hóa thì gần như đều có thể bán sạch sẽ, cũng không biết Tứ Vương Tử vơ vét được nhiều kim long như vậy từ nơi nào. Thuyền trưởng nhả một vòng khói thuốc, cho nên lần này rất có thể ngươi sẽ về tay không? Ô Tô giả vờ lo được lo mất, không tiếp tục trả lời. Trên thực tế hắn cũng không thèm để ý sẽ về tay không hay không, mục đích thực sự của chuyến này chỉ có một, đó chính là gặp mặt lãnh chúa biên thùy trấn một lần. Bởi vì thân phận phản vương của Roland Wimbledon, hắn không thể nào giống trống khua chiêng lấy thân phận sứ giả đi đến đó, đành phải ngụy trang thành một thương nhân quần áo nhẹ đi biên cảnh. Trước khi lên đường, hắn đã cẩn thận tìm hiểu tin tức nơi đến. Giống như tên của nó, đây là một thị trấn biên thùy râu ria của nước láng giềng, mới đầu xây dựng là để giám thị tà thú xâm lấn, sau này mới chuyển thành nơi ở cố định. Theo lý thuyết, vương tử bị phân đất phong hầu đến loại địa phương này đều là kiểu không được quốc vương thích, mặc cho tự sinh tự diệt, từ tác phong của Tứ Vương Tử thì hoàn toàn ăn khớp. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ hắn không chỉ đứng vững bước chân ở Tây Cảnh mà còn tạo thành uy hiếp cực lớn với Tân Vương. Đây mới là điều khiến cho Ô Tô khó mà hiểu được, nếu như Tứ Vương Tử có bản lĩnh này thật thì sao lại để cho người ta dèm pha như vậy, bị quốc vương một cước đá đến khu vực xa xôi như thế. Căn cứ tình báo có được, quá trình cuộc khởi của Roland Wimbledon phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Một năm trước, hắn bị phân đất phong hầu đến biên thùy trấn, trên thực tế, nó giống một loại trục xuất hơn. Không có đại thần đi theo, không có vệ đội, ngay cả kỵ sĩ bên người đều do quốc vương đưa cho. Một tổ chức với thành viên đơn bạc như thế, ngay cả áp đảo quý tộc nơi đó cũng khó mà làm được chứ đừng nói chi đến áp dụng chính sách của mình, lần phân đất phong hầu này cũng bị đa số mọi người coi như trò cười mà bàn tán. Nhưng mà chỉ 6 tháng sau, Tứ Vương Tử đã đánh tan cuộc xâm lấn của công tước Ryan, cũng xuất binh dẹp yên cứ điểm Epic, trở thành chủ nhân chân chính của Tây Cảnh. Cuộc chiến đấu này có nhiều lời đồn lưu truyền trong dân gian, có người nói công tước chết vì nội bộ phản loạn, cũng có người nói hắn chết bởi tòa kỵ mất vó, mới khiến cho đoàn kỵ sĩ bại bởi một đám thợ mỏ. Về sau Roland vững vàng ngồi ở vị trí thủ hộ Tây Cảnh, chiến tranh do tranh vương lệnh đưa tới càng ngày càng nghiêm trọng, đại vương tử Gao Long, tam vương nữ Garcia lần lượt chết đi, ngũ vương nữ Tilly tung tích không rõ, thành thị Nam Cảnh và Đông Cảnh bị phá hủy trong chiến hỏa liên miên, chỉ có Tây Cảnh bình an vô sự. Đó cũng không phải là vì Deplic nhân từ mà là Tân Vương nhiều lần phái đội ngũ ra thảo phạt, đều xa ngút ngàn dặm không tin tức. Ô Tô cảm thấy hết sức tò mò với chuyện này, rốt cuộc Roland đã làm những gì mới có thể nuôi dưỡng được một nhóm chiến sĩ hung hãn như vậy. Lão đại, biên thùy trấn ở ngay phía trước. Thủy thủ đẩy cửa khoang ra nói, chúng ta sắp đến. Cuối cùng cũng tới. Thuyền trưởng gõ gõ cái tẩu, quay trở lại, treo cờ, nói cho bến tàu chúng ta tới. Sau khi lên bờ ta phải tìm tửu quán uống mấy ly. Hắn nhìn về phía Ô Tô, này, đừng quên đem theo hành lý, hai ngày sau chúng ta gặp lại. Nếu như ngươi không có đến đúng giờ, ta sẽ không chờ ngươi. Ô Tô nhún nhún vai, tỏ vẻ mình không dị nghị. Trong tin tức có liên quan đến Tứ Vương Tử còn có một lời đồn khiến cho hắn rất để ý, đó chính là Roland đã gia nhập vào ma quỷ, đang âm thầm mời chào phù thủy, đây mới là nguyên nhân thực sự đằng sau việc hắn có thể nhanh chóng đánh bại công tước, chiếm cứ toàn bộ Tây Cảnh. Mà giáo đường ở cứ điểm bị thiêu hủy, chủ tế bị giết, các giáo đồ bị đuổi ra khỏi lãnh địa đều là chứng cứ. Trên thực tế, lời đồn này cũng là nguyên nhân khiến hắn quyết định tới đây. Hắn không quan tâm có phải đối phương có giao dịch với ma quỷ hay không, cũng không thèm để ý có mời chào phù thủy hay không, hắn chỉ cần đối phương có thù với giáo hội là được. Ở điểm này, Roland càng hợp khẩu vị đau kinh đầm hơn Deplic. Buồng nhỏ trên thuyền rung lên, thuyền đã cập bến. Bởi vì chuyến này là lặng lẽ đi tới, đương nhiên cũng sẽ không có người nghênh đón. Bởi vậy Ô Tô cũng không định đi thẳng đến thành bảo ngay, bất kỳ ngôn ngữ gì cũng không sánh nổi mình tận mắt nhìn thấy, kế hoạch của hắn là tiêu tốn một hai ngày trước, quan sát lãnh địa của vương tử, sau đó tìm con chuột nơi đó để tìm hiểu tin tức. Đi ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền, hắn vừa đạp vào cầu tàu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật thót. Đây là bến tàu mà một khu vực biên thùy có thể có được. Chỉ thấy trong phạm vi mấy trăm bước dọc theo bờ sông đều là gạch đá màu nâu đỏ đắp thành khu vực bến tàu, thường cách một đoạn sẽ có một đầu cầu tàu. Khu vực nối cầu tàu và bến tàu còn dựng một tấm bảng hiệu, trên đó viết số hiệu. Ô Tô đếm sơ, tổng cộng có 26 cái. Bọn chúng xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là xúc từ mọc ra dọc bên bờ, có một vài cái bị tuyết động bao trùm, mà có cái thì lộ ra tấm ván gỗ màu vàng nâu, điều này nói rõ cho dù ở Tà Ma Chi Nguyệt, bến tàu thị trấn cũng có người trông coi. Trái lại, bến tàu kênh đào ở Vương Đô Greyford, cho dù là chiều dài hay là số lượng cầu tàu đều không kịp một nửa của nơi này. Nhưng mà càng khiến cho hắn kinh ngạc hơn chính là thuyền đổ bên cạnh bến tàu. Một loại thuyền thân rộng trước giờ chưa từng gặp xếp thành một hàng, dừng sát ở phía trước đó không xa. Tổng cộng có 7-8 chiếc, ngấn nước rất nhạt, không có cánh buồm, cũng không nhìn thấy cột buồm, mà kích thước thân thuyền lại không giống như là dựa vào mái chèo tay là có thể di chuyển. Những thuyền quái dị này có chỗ đặc biệt nhất chính là hai bên đều có một cái bánh xe gỗ cực lớn, chính giữa duỗi ra một cây ống sắt thô, ngoại hình không giống như bất cứ loại thuyền buồm nội hà nào. Ô Tô đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, cho đến khi đỉnh đầu cảm nhận được lạnh cũng không nghĩ rõ được những tàu thủy quái dị này phải làm như thế nào mới có thể di chuyển được. Phủi tuyết động trên đầu xuống, hắn nén nghi ngờ trong lòng, quyết định đi theo thuyền viên vào thị trấn trước. Hiển nhiên chiếc Thuận Phong đến từ vương đô này không chỉ vận chuyển riêng mình hắn, Ô Tô nhìn thấy thuyền viên chuyển từng túi hàng hóa xuống thuyền buồm, chất đống ở một bên bến tàu. Mấy tên thị vệ mặc đồng phục màu đen thì dùng bút giấy ghi chép cái gì đó, thỉnh thoảng còn lấy hai cái túi ra xem xét một phen, giống như là đang kiểm nghiệm hàng hóa. Bọn họ là ai? Lính đánh thuê do người mua mời tới. Ô Tô đi đến bên cạnh thuyền trưởng. Ha ha, lính đánh thuê. Người sau nhếch miệng nói, những người này là đội tuần tra của biên thùy trấn. Hắn không khỏi sững sờ, đội tuần tra. Vậy không phải là đụng trúng một đám cướp rồi sao? Lần đầu tiên mình rời khỏi nội thành Vương Đô thì bị đội tuần tra lường gạt hai miếng ngân lan, mà tình huống như vậy ở nơi nào cũng như nhau. Bọn họ tương đương với mặt đối lập của chuột dưới mặt đất, nhưng kiếm sống lại không khác chuột bao nhiêu, khác nhau ở chỗ bọn họ thu phí cao hơn nữa thường xuyên lấy tiền không làm việc. Nhưng mà khiến cho Ô Tô cảm thấy kỳ quái là thuyền trưởng thảnh thơi hút thuốc, cũng không có ngăn cản bọn họ kiểm tra, cũng không có móc mấy miếng ngân lan ra cho bọn họ mau chóng rời đi. Lần đầu tiên ta tới đây thì cũng có ý nghĩ giống như ngươi. Thuyền trưởng giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, nơi này, đội tuần tra không có giống, chỉ cần dựa theo quy củ của bọn họ thì khi đi vào chợ không cần phải nộp bất kỳ phí tổn gì. Đội tuần tra. Quy củ. Ô Tô nhíu mày, nơi này ngay cả cướp cũng giảng đạo lý, hơn nữa bọn họ còn biết phải dùng bút giấy ghi chép, mặc dù rất có thể chỉ là chút ký hiệu siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy không thể tin được. Bọn họ đang ghi chép cái gì? Hắn hỏi. Chủng loại, số lượng hàng hóa. Đặc biệt là lúa mì. Thuyền trưởng giang tay nói, chuyển đến thị trường thì còn tiến hành thẩm tra đối chiếu, phòng ngừa ngươi nửa đường bán lương thực cho người khác. Ở chỗ này, đồ ăn chỉ có thể do lãnh chúa bán. Đương nhiên, trong hàng hóa của ta cũng không có lúa mì, cho nên kiểm tra sẽ khá nhanh. Khi tất cả túi bị chuyển lên đội xe ngựa, một đoàn người rời khỏi bến tàu, dọc theo đường đi rộng rãi đi tới chợ, Ô Tô đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình không đủ dùng. Nơi này là nơi vắng vẻ nhất trong lãnh địa vương quốc Greyfort thật sao? Nhìn đường lộ bằng phẳng cứng rắn dưới chân, từng dãy nhà chỉnh tề xinh đẹp bên đường, nhân dân lui tới, không kém hơn kinh đô Shining City của Đo Kinh đầm bao nhiêu. Thân là một quý tộc, không phải hắn chưa từng thấy kiến trúc đẹp hùng vĩ, cho dù là tháp Đo Spy hay là lễ đường The Sung, đều không phải là những nhà hai tầng hoặc nhà nhỏ ba tầng này có thể sánh được. Nhưng mà tháp Đo Spy chỉ có một, bên dưới nó vẫn còn nhà dân rách nát, đường nhỏ lầy lội không chịu nổi và nước bẩn có thể thấy được khắp nơi. Nhưng ở chỗ này, hắn lại không tìm được một nhà ở có chút cổ xưa nào, giống như những nhà ở này đều xuất hiện cùng lúc. Có vẻ như ngươi rất kinh ngạc. Thuyền trưởng cười ha ha nói, đừng để ý, mỗi một người mới đến đều sẽ lộ ra vẻ mặt như ngươi. Ta không thể không nói, biên thùy trấn là một chỗ thần kỳ, nhìn thấy phòng ba lầu bên kia không? Lần trước ta đến thì còn chưa có. Ta nghe nói. Trước kia nơi này là một chỗ ở được xây lên để khai thác quặng mỏ. Ta cũng nghe nói như thế, nhưng mà ai mà biết sự thật đâu. Hắn móc móc mũi, ngươi biết, có chút lời đồn đại đồn nhiều thì chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Có lẽ là quặng mỏ sườn núi phía bắc cất giấu một lượng lớn vàng, quốc vương bệ hạ mới phái con của mình đến nơi này. Dù sao cũng là thân sinh. Chờ một chút, đó là cái gì? Đi qua một cái quảng trường bằng phẳng, Ô Tô đột nhiên nhìn thấy hai cái quả cầu lớn đủ màu đặt song song ở giữa không trung, phía dưới có một đôi tranh chữ, trên vải còn viết một dòng chữ bắt mắt, một bên là hoan nghênh đi tới biên thùy trấn, một bên khác là bây giờ gia nhập thì có thể thu được phúc lợi công dân. Ngươi hỏi phía trên hay là phía dưới? Thuyền trưởng biểu môi, cái quả cầu bay đó ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ làm được như thế nào, còn phía dưới nha. Ngươi có thể đi đầu đông của quảng trường tìm hiểu tình huống, nơi đó thường xuyên dán bố cáo của lãnh chúa, tranh chữ này thì để mời chào lữ giả, thương nhân và lưu dân từ các nơi đến đây. Ngay cả lưu dân mà bọn họ cũng cần. Ô Tô kinh ngạc nói, phúc lợi công dân là cái gì? Có thể làm việc ở đây, hai tháng đầu trợ cấp đồ ăn, có thể có được một chỗ ở che mưa che gió. Nghe rất không tệ đúng không? Thuyền trưởng xem thường, giải thích, không dễ dàng như vậy, mấy thuyền viên của ta đều đi thử, kết quả không có ai hợp cách. Yêu cầu của lãnh chúa chắc chắn là có ý khác, không được tín ngưỡng giáo hội, đồng thời không từng phạm tội. Mà ăn cắp cũng là phạm tội, trời ạ, thủy thủ nào mà chưa từng trộm đồ. Mặt khác, trong mắt của ta, tuy là nơi này nhìn rất phồn hoa nhưng thực tế cũng có rất nhiều chỗ không đủ. Ví dụ như là những chỗ tìm vui quá ít, không có sòng bạc, không có kỹ viện, trên đường ngay cả một con chim cũng không có. Hắn nhổ nước miếng, chỗ như vậy ở lâu còn không phải sẽ khiến cho mình chán chết. Chợ ở ngay mặt phía bắc quảng trường, thừa dịp một đoàn người thuyền trưởng đi giao hàng, ô tô quyết định tự mình dạo chơi ở đây trước. Nghe đối phương giới thiệu, bên này là chợ cho dân, bên kia là cửa hàng tinh phẩm, có thể nhìn thấy không ít hàng hóa ly kỳ ở đó, mà sự thật cũng là như thế, từ trứng gà đến cá khô, áo vải đến nông cụ, hàng hóa rực rỡ muôn màu bày đầy từng dãy sạp, chỉ cần ngừng ở trước sạp nhỏ một lát thì sẽ có người đi tới tư vấn. Không cần biết hội đàm với tứ vương tử sẽ có kết quả như thế nào, giờ hắn đã bị thành trấn này hấp dẫn. Đúng lúc này, đám người trở nên rối loạn tưng bừng. Hắn quay đầu lại, phát hiện hai người phụ nữ đang đi qua bên này. Một người thắt một cái tóc đuôi ngựa đen thật dài, mặc một bộ quần áo đen, ngũ quan đẹp đẽ, sắc mặt lạnh như băng lại khiến cho người cảm thấy khó mà tới gần. Mà một người khác thì hoàn toàn khác biệt, nét mặt của nàng dịu dàng, mọi cử động đều tỏ ra trang nhã và thong dong, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến gió xuân ấm áp. Mái tóc vàng xinh đẹp lắc lư đó giống như ánh sáng ban mai. Khi nhìn thấy cô gái tóc vàng, ô tô cảm thấy máu trong người Minh sôi trào lên. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, liên tục dụi dụi con mắt, xây dựng mình không có nhìn lầm. André Quinn. Rốt cuộc cũng không kìm nén được tâm tình kích động, hắn kìm lòng không đặng hô to. Mời dùng từ từ. Thị nữ bày rượu nho lên trên bàn vuông, hiếu kỳ quan sát ba người một chút, cần thêm rượu thì kéo dây thừng cạnh cửa là được. Biết, người đi mau đi. Ô tô khoát khoát tay, người sau cúi mình vái chào, quay người rời đi. Theo cửa phòng khép lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị chặn lại, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không bình tĩnh, nhìn André không nháy mắt, sợ nàng đột nhiên biến mất. Ta còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, Belinda và Oro đều cho là ngươi chết rồi, không ngờ còn có một ngày có thể gặp lại ngươi. Sau khi không nhịn được hô lên trong chợ, đối phương cũng đưa mắt nhìn hắn. Có thể phản ứng với cái tên này, chứng minh nàng không chỉ là trùng hợp có dáng dấp tương tự thôi. Không đúng, phải nói chắc chắn không thể nào là hai người, giọng nói và dáng điệu bên ngoài của André xuất sắc như thế, mọi cử động đều có khí chất đặc biệt, rất khó có người phụ nữ nào khác có thể so sánh. Nhưng phản ứng của đối phương không hề kinh hỉ giống mình dự đoán mà là nhướng mày, đi tới bên cạnh mình, dùng giọng điệu ra lệnh cho mình đi theo nàng, sau đó vội vàng đi khỏi chợ. Đại khái là nàng không muốn khiến cho quá nhiều người vây xem, không sai, quý tộc không nên hô to gọi nhỏ ở nơi bình dân hội tụ, là mình quá thất lễ. Đi theo hai người vào phòng đơn của một quán rượu, hắn mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ đối phương, đã qua 5 năm ròng rã, nàng vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, nếu như đây là một giấc mộng, hắn hy vọng có thể kéo dài hơn một chút. Người này là tình nhân cũ của ngươi. Cô gái tóc đen huýt sáo. Nếu ngươi nhất định phải đi theo tới, ở thời điểm này thì hẳn ngươi phải biết trầm mặc. André trừng nàng một cái, ngươi không nói cũng không ai cho ngươi là ngươi câm. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Đối phương nhếch miệng cười nói, hơn nữa, ngay từ đầu ngươi kéo ta đến mua quà sinh nhật cho Tilly, bây giờ lại muốn đuổi ta đi, như vậy đã vi phạm tác phong của quý tộc. Tác phong quý tộc cũng phải xem đó là với người nào. André hừ, nói, đối với ngươi thì hoàn toàn không cần thiết. Vị này là... Ô tô thấy mình không được đáp lại, không khỏi có chút xấu hổ, đành phải nhìn về phía cô gái tóc đen cũng có vẻ ngoài xuất chúng, bạn của ngươi. Asad. Không đợi André mở miệng, nàng nói thẳng, ngươi là ai, tại sao ngươi biết nàng? Ta là Ô tô Rakusi, đến từ Đao Kingdom. Nghe đối phương hỏi thăm, hắn cảm thấy bất ngờ. Cô gái tên là Asad này dùng ngôn từ quá ngay thẳng và bén nhọn, hình như không phải là một vị quý tộc được giáo dục tốt, tại sao André lại đi chung với người như thế? Ta quen biết André từ nhỏ, còn có muội muội của ta, Belinda, Toka của nhà Oro, còn có trưởng tử của quốc vương Đao Kingdom, Anpen Điện Hạ, chúng ta là bạn tốt. Nghe giống như câu chuyện của một đám quyền quý. Asad nhún nhún vai, người mới nói là nàng chết rồi. Đó là vì... Đủ rồi. André ngắt lời, Belinda và Oro không có nói sai, tiểu thư nhà Queen mà các ngươi biết đã chết. Nhưng rõ ràng ngươi còn ở đây. Ô tô liên tục lắc đầu, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quốc đô Đao Kingdom Sinning City, ngoại trừ vương thất ra, quý tộc hiển hách nhất chính là Toka, Queen và Rakusi, gia chủ đều là bạn mà quốc vương cực kỳ tin cậy, cũng là đại thần nắm chắc thực quyền. Mà truyền thống này từ khi Đao Kingdom chọn quốc đô thì vẫn luôn kéo dài, đến thế hệ này của bọn họ thì vẫn như thế. Trong đó, André chính là trưởng nữ của nhà Queen, cho dù là dung mạo hay là gia thế đều không có thể bắt bẻ, người theo đuổi vô số kể, mình và Oro cũng không ngoại lệ. Nhưng ai cũng không ngờ, trong một lần du lịch mùa xuân, xe ngựa của André đột nhiên mất khống chế, rơi vào trong núi, sự cố ngoài ý muốn này thậm chí kinh động đến quốc vương. Ba nhà liên hợp với vương thất tìm tòi hồi lâu mới tìm được thi thể đã tả tơi của nàng dưới chân núi. Biết được kết quả này, ô tô chán nản tinh thần thật lâu, so với Oro đã bắt đầu theo đuổi, mình còn không kịp nói cho đối phương biết tâm ý của mình. Vốn tưởng rằng không còn cơ hội này, không ngờ lại gặp lại nàng ở nơi đất khách quê ngươi này. Qua một hồi lâu, André mới khẽ thở dài, đó cũng không phải là sự cố ngoài ý muốn. Cái? Gì? 5 năm trước xe ngựa mất khống chế, từ trên núi rơi xuống, đều là một tay gia tộc bày kế. Giọng nàng trở nên trầm thấp, phụ thân phát hiện thân phận phù thủy của ta. Ô Tô lập tức ngơ ngẩn, phù thủy. Xem ra ngươi giấu giếm không tệ. Aset che miệng nói, ngay cả bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn cũng có thể giấu giếm được. André không có phản ứng nàng, không sai, sau khi phụ thân biết chuyện này, lập tức sắp xếp sự cố đó. Người trên xe hoàn toàn không phải ta, vì thế người mất mạng chỉ có Sa Phu và thị nữ. Sau đó ta bị hắn đưa ra khỏi Đo Kingdom, cuối cùng ẩn cư ở Cliff City ở Greyford. Nàng dừng một chút, trên thực tế, chuyện này hắn chưa từng hỏi ý kiến của ta, cũng không có quan tâm tới ý nghĩ của ta, hắn chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ ta. Hóa ra đúng là chuyện như vậy. Ô Tô trầm mặt, đóa hoa ánh sáng rất được mọi người ái mộ lại biến thành một vị phù thủy. Nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cho gia tộc Quinn. Nhưng mà ngụy tạo sự cố cũng là cách để bảo đảm an toàn cho André. Thân là một thượng tầng quý tộc tin tức linh thông, hắn không chỉ một lần nghe nói những phù thủy rơi vào trong tay giáo hội sẽ bị đối xử thê thảm như thế nào. Chần chờ một lát, hắn nói ra ý nghĩ của mình, lại bị tiếng cười lạnh của André cắt ngang. Bảo hộ. Chỉ cần phụ thân không giao ta ra, giáo hội có thể gì? Đem quân thẩm phán xong vào nội thành bắt ta sao? Nàng tăng giọng mấy phần, hắn là ngự tiền thủ tướng của quốc vương Đo Kingdom, đồng thời nắm giữ đội tuần tra ngoại thành, kết quả chẳng hề làm gì. Phụ thân của tiểu thư Nanawa chỉ là một nam tước, lại vì nữ nhi mình mà xông vào thành bảo của lãnh chúa, ngay mặt tranh chấp với Roland điện hạ, mà hắn chỉ đuổi ta ra khỏi nhà, cái này gọi là bảo hộ. Ô Tô nhất thời á khẩu không trả lời được, tẻ ngắt dài dằng dặc qua đi, hắn mới do dự hỏi, ngươi sẽ còn trở về sao? Không có một ngày như vậy. André đứng dậy, ta nói rồi, 5 năm trước, đại tiểu thư nhà Quinn đã chết, đây mới là chuyện phụ thân muốn nhìn thấy. Hàng năm Oro đều sẽ tới mộ ngươi tặng hoa, hắn vẫn không quên được ngươi. Nàng đi tới cửa, thấp giọng nói, chỉ là mong muốn đơn phương thôi, một ngày nào đó hắn sẽ quên. Nhìn hai người biến mất ở ngoài phòng, Ô Tô vô lực nằm ở trên ghế dài. Hắn có chút ghét sự nhu nhược của bản thân. Đến giờ phút này, người hắn nói ra vẫn là Oro mà không phải là nói cho nàng biết tâm ý của mình. Ta cũng không quên được ngươi. Hắn nhắm mắt lại. Roland biết được chuyện Tilly sắp vượt qua sinh nhật 20 tuổi từ Anna. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới có chuyện như vậy. Cũng không thể trách hắn quá chủ quan, đối với hắn thì ký ức của tứ vương tử chỉ là một kho số liệu, chỉ khi nào cần tới thì mới tìm kiếm một phen, mà trong đó có liên quan đến tình hình chính trị đương thời và thần bí học lại quá ít. Tất cả đều là một chút ký ức về gây chuyện thị phi và thủ đoạn treo cợt dương tự đắc, bởi vậy tần suất hắn xem ký ức này cũng càng ngày càng thấp. Mà đối với tứ vương tử, Tilly chính là một đoạn lịch sử đen tối, trừ bỏ phần vô nghĩa ra, nội dung có liên quan đến nàng đều bị ép vào tầng thấp nhất, giống như là hoàn toàn không muốn nhớ lại. Sinh nhật của Tilly cũng không phải là ngày thức tỉnh mà là ý trên mặt chữ, là ngày nàng sinh ra. Bởi vì tính đặc thù của kẻ siêu phàm, thậm chí nàng không biết mình thức tỉnh thành phù thủy khi nào. Hàng năm khi tà nguyệt đến thì nàng cũng sẽ không cảm nhận được ma lực phệ thể. Cho nên đối với nàng thì sinh nhật chỉ có một ngày duy nhất. Roland đọc sơ đoạn này ký ức này, đại khái là vì Tilly là đứa con cuối cùng của vương hậu. Khi Wimbledon đệ tam vẫn còn sống, mùa đông hàng năm cũng sẽ cử hành điển lễ khánh sinh lớn ở khu nội thành cho nàng, đãi ngộ này dù cho Deplick được sủng ái nhất cũng không có. Nhưng trừ cái đó ra, hắn rất ít khi để ý tới Tilly, giống như cũng không quan tâm đối phương sống như thế nào. Nếu không phải là như thế, tứ vương tử cũng không dám gan to bằng trời liên tục khi dễ muội muội này. Càng xem về sau, hắn phát hiện có một điểm thú vị. Ngày Tilly thành niên cũng là một lần khánh điển quy mô khổng lồ nhất, dù cho sau này có lễ trưởng thành cũng không thể so. Không chỉ 4 vị thủ hộ biên cảnh đi vương đô, còn có lễ vật đến từ Đo Kingdom, Waffertech và Everwinter, thậm chí ngay cả chư đảo Fioland cũng phái sứ giả tới. Đối với chuyện này, Deplick và Garcia có chút ghen ghét, bọn họ muốn cho Tilly một bài học, để nàng biết mình chính là một người không được phụ vương yêu thích. Sở dĩ Wimbledon đệ tam sẽ làm như vậy chỉ là vì muốn đền bù cho vương hậu đã chết đi, đối xử tốt với Tilly cũng chỉ là vì muốn an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng một chút thôi. Lời này không cần biết Roland tin hay không, dù sao lúc ấy bọn họ tin, thế là hai người tìm tứ vương tử, muốn giật dây hắn ra tay, nhưng mà từ 8 năm trước, khi bị Tilly dạy cho một bài học, hắn không muốn treo chọc muội muội nhìn như điềm tĩnh nhưng sâu trong nội tâm lại tràn ngập tinh thần phản kháng này nữa, nói kiểu gì cũng không chịu đồng ý, rơi vào đường cùng. Hai người đành phải tự mình tới. Cụ thể làm sao tứ vương tử cũng không biết rõ, nhưng kết quả chính là một đôi gấu nhỏ là lễ vật của Waffertech bị đầu độc chết. Đây cũng là lễ vật Tilly yêu thích nhất lúc ấy. Nhìn muội muội sợ run ôm gấu con chết đi, hắn nhìn thấy một chút thỏa mãn trong lòng Tứ Vương Tử. Không hổ là kẻ bại hoại của Vương Thất, ngoài trừ giết người phóng hỏa không làm, đúng là những chuyện xấu khác đều làm hết. Cho dù như thế nào, đối với Tilly Winlerdon thì chuyện này chắc chắn là một đoạn hồi ức hỏng bét. Đọc xong, Roland hơi suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ ra được nên tặng cái gì. Hắn mở một tờ giấy trắng ra, bắt đầu vẽ bản vẽ quà của mình. Đây là cái gì? Nightin thò đầu ra từ phía sau, một con gấu. Búp bê hình con gấu, loại có thể ôm ngủ. Roland cười nói. Căn cứ kinh nghiệm từ số lần tặng quà không nhiều của mình, có thể biết được, phần lớn con gái không có sức chống cự gì với mấy món quà đáng yêu, lông xù, mà búp bê có thể ôm được hoàn mỹ dung hợp hai điểm này. Đương nhiên, chế tạo thú nhồi bông bình thường cũng không phải là chuyện khó khăn gì với hắn, cũng không xem là hiếm lạ, đã là vương tử, phía sau lại có một đám phù thủy ủng hộ kỹ thuật, đương nhiên có thể làm càng đặc biệt một chút. Đợi đến ngày sinh nhật Tilly, Roland ôm quà đi tới phòng của nàng. Sau khi gõ mở cửa, trong phòng chỉ có một mình nàng, thấy mình đến, nàng hơi sững sờ, sao ngươi cũng tới? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, đêm nay ta sẽ cử hành tiệc tối long trọng ở thành bảo. Roland mỉm cười nói, nhưng mà trước đó, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Quà? Tilly cảm thấy bất ngờ, nói, chẳng lẽ là cái trong ngực ngươi? Nàng nghiêng người qua một bên, vào đi. Ê! Nó hơi lớn, nhưng ta cam đoan nó rất đặc biệt. Vương tử xoa xoa cái trán, đặt quà lên sàn nhà phòng khách. Thời đại này, quà tặng giữa các quý tộc yêu cầu nhỏ, tinh xảo, từ đóa hoa đến chiếc nhẫn, cũng có dấu ở trong lễ phục, sau đó bất ngờ lấy ra, cho đối phương một kinh hỉ. Ôm một cái thùng giấy nhỏ đến tặng như mình, đúng là không thấy nhiều. Hơn nữa cái đồ chơi này còn nặng hơn hắn nghĩ nhiều. Trước giờ ngươi chưa từng tặng gì cho ta. Giọng điệu Tilly có chút khó hiểu. Khi ngươi ra đời thì có tặng, một cây bút lông ngỗng. Roland uốn nắn, mặc dù không tính là món quà quý giá gì. Được rồi, truyền thống của vương thất Greyford. Nàng nhún nhún vai, vậy cái này thì sao? Ta có thể mở nó ra sao? Đương nhiên có thể. Roland cười, ngồi ở một bên, nhìn nàng mở dây lụa ra, khi thùng giấy nhỏ bị mở ra, hắn nghe được đối phương khẽ hít một hơi. Cái này? Lái gì? Tilly nháy nháy mắt. Gấu. Roland tuét miệng nói. Nào có gấu có dáng vẻ như vậy? Nàng tò mò quay chung quanh thú nhồi bông hai vòng, sau đó kìm lòng không đặng sờ soạn, thật mềm. Nó được làm từ da do một tay Soria vẽ, tham chiếu da sói con ở Bắc Địa, cực kỳ mềm nhẵn, còn tạo hình. Roland hoàn toàn dựa theo gấu trúc lớn của đời sau để thiết kế. Là một giống loài viễn cổ chỉ dựa vào đáng yêu là có thể tiếp tục tồn tại, còn có thể dùng làm lễ vật ngoại giao lưu hành toàn thế giới, trình độ đáng yêu có thể thấy được lốm đốm. Ta chưa hề nghe nói tới loài gấu này, màu sắc trên người nó cũng quá kỳ quái. Xấu à không, ta nói là. Có vẻ như Tilly không biết phải hình dung như thế nào, nhưng ánh mắt sáng long lanh lại bại lộ ý nghĩ trong lòng nàng. Nó tên là gấu trúc lớn, là một loại động vật rất được quần chúng yêu thích. Đối phương rất vui sướng nói, đây là một cái thế giới khác. Roland khẽ gật đầu, hơn nữa nó không chỉ là một cái thú nhồi bông có thể vuốt ve, người bóp cổ của nó thử một chút. Tilly làm theo, gấu trúc bỗng bắt đầu chuyển động, mấy cái chân của nó cử động, có vẻ như là muốn trèo lên người Tilly, người sau kinh ngạc che miệng lại, lui về phía sau hai bước, tứ chi thú nhồi bông chạm đất mà vẫn không có dừng lại, chậm rãi bò tới chỗ nàng. Đây chính là nguyên nhân nó cực kỳ nặng nề. Roland cắm một bánh răng và các thanh nối vào trong cơ thể nó để nó có thể liên tục vận động, tứ chi đều do một cái động điện cơ điện nhỏ khu động, mà nguồn năng lượng của động cơ điện chính là ánh rạng đông số một được thu nhỏ lại rất nhiều lần. Bởi vì giảm cường độ thông lượng từ thay đổi xuống, thời gian phụ ma cũng kéo dài hơn, nếu cất không dùng tới thì có thể kéo dài 3-4 tháng, liên tục sử dụng thì sẽ giảm xuống 2 thành. Coi như Tilly trở về đảo Trầm Thụy thì gấu trúc cũng có thể làm bạn nàng một thời gian rất dài. Lại bóp cổ của nó thì thú nhồi bông sẽ dừng lại. Roland cười nói, ta hy vọng ngươi có thể thích món quà này. Lần này, dù cho Tilly không có trả lời thì hắn cũng nhìn ra được câu trả lời từ vẻ mặt của đối phương. Tại sao? Ngươi muốn tặng cái này cho ta? Qua một hồi lâu, Tilly mới buông thú nhồi bông xuống. Ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra khi mình trưởng thành không? Roland chậm rãi nói. Nàng mím môi, là ngươi làm. Không, là Deplik và Garcia. Vương tử kể lại chuyện này một lần, nhưng mà ta cũng có trách nhiệm. Nếu như nói cho phụ thân thì tất cả sẽ không xảy ra. Mà hậu quả chính là ngươi bị bọn họ đánh một trận. Tilly thở ra một hơi, bởi vậy ngươi không nói ra cũng rất bình thường. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Ta vốn tưởng rằng tất cả ký ức có thêm trong đầu ngươi đều là hiểu biết chính xác và học thức. Nàng không có đáp lại mà đổi đề tài, BF xem ra cũng không phải như vậy. Ngoài trừ gấu trúc ra, còn có gì mới lạ khác không? Nghe đối phương uống đầu lưỡi ấp úng phát âm ra âm tiết xa lạ này, Roland không nhịn được nhếch khóe miệng, đương nhiên. Nhiều vô số kể. Có cơ hội, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tilly rất thông minh, hắn tin tưởng có mấy lời chỉ cần nói ra một nửa thì đối phương có thể nghe hiểu được ý mình. Quả nhiên, nàng giật mình, sau đó nhìn chằm chằm Roland, ánh mắt suy tư. Mà lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng la của Andre, đại nhân Tilly, ta tới tặng quà cho ngươi. Ngươi ra đi. Rõ ràng là ta tới trước. Sau đó chính là giọng của Aset. Ta mới là người đầu tiên. Roland cười ra tiếng, hắn đứng dậy, trước đó đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng những chuyện đó đã trở thành quá khứ, ta cảm thấy chúng ta không nên bị hồi ức trói buộc, cho dù là ta hay ngươi, hay là Biên Thùy Trấn và đảo Trầm Thụy. Nếu như sau này ngươi gặp được phiền phức, Carter tới tìm ta bất cứ lúc nào. Ta mãi mãi là ca ca của ngươi. Hắn dừng một chút, sinh nhật vui vẻ, Tilly. Hắn mở cửa, hai phù thủy lập tức sững sờ tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Tử mỉm cười nói, không cần giành, người đầu tiên là ta. Ô tô cảm thấy rất mất mát đi ở đầu đường, lời nói của Andre như vẫn bồi hồi bên tai. Đại tiểu thư nhà Quinn đã chết đi từ, đây mới là chuyện mà phụ thân muốn thấy. Hắn cảm thấy câu nói này cũng không chính xác, muốn phản bác lại nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Những ngày này, ngoài trừ quan sát Biên Thùy Trấn ra thì thời gian còn lại đều đi lòng vòng ở gần chợ, hy vọng có thể gặp lại nàng một lần, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Ô tô tới bên cạnh một băng ghế đá trên quảng trường, phủi tuyết động trên đó, chậm rãi ngồi xuống. Tuy trong lòng rối bời, nhưng hắn vẫn không có quên mục đích của chuyến này. Ngoài trừ doanh trại quân đội, mỗi một góc của thị trấn hắn đều đi qua một lần, đã hiểu rõ toàn diện về chỗ này, ví dụ như là cuộc sống của dân chúng trong trấn không phải vừa mới bắt đầu là đã dư dả như vậy mà là không khác gì vùng đất nghèo khổ bình thường. Hết thảy thay đổi đều đến từ lãnh chúa Roland Wimbledon điện hạ. Hắn không xuất lĩnh nhân dân đánh lui tà thú kinh khủng, còn phát minh các loại máy móc và công cụ thần kỳ để cải thiện cuộc sống của mọi người. Ô tô tận mắt thấy máy móc vận chuyển màu đen của khu quặng mỏ, 2-3 cái cục sắt là có thể hoàn thành công việc mà hơn 10 người mới có thể hoàn thành, hơn nữa vô cùng dễ dàng. Còn có tháp thiết cao ngất bên cạnh sông Xích Thủy, nghe nói có thể đưa nước đến trong nhà cư dân. Còn có nhanh chóng dựng tường thành, nơi ở, cư xá và bến tàu. Mà bây giờ, cống rãnh được đào ở mặt lộ bốn phía thị trấn hình như cũng là vì lắp đặt thiết bị cung cấp hơi ấm càng thuận tiện hơn, có thể để cho cư dân không bị ảnh hưởng bởi giá lạnh. Tin tức như vậy, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy được từ bố cáo trong sân rộng. Càng khiến cho người ta khiếp sợ là đa số dân trấn ở đây đều có thể tự mình đọc hiểu công văn dán ra. Càng quan sát càng thấy khó có thể tin, Biên Thùy Trấn thay đổi ở khắp mọi nơi, hơn nữa hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mở vở ra, ô tô định ghi chép phát hiện mới hôm nay lại, tay cầm bút bị người ta tóm lấy. Hắn ngẩng đầu, phát hiện hai thành viên mặc đồng phục màu đen của đội tuần tra đứng ở trước mặt mình, người chính là Shivai. Đó là tên giả hắn dùng khi giả trang thương nhân, ô tô bất động thanh sắc đáp, ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện hai bên khác của quảng trường cũng xuất hiện đồng phục màu đen, chỉ là không có áp sát tới, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bên này. Bọn họ tới tìm mình. Trong lòng ô tô trầm xuống, trước đó còn cho rằng đội tuần tra nơi này không giống như bên ngoài, làm việc cực kỳ quy củ, không ngờ bây giờ lại gây ra phiền phức. Có chuyện gì không? Hắn lạnh lùng nói, đối với những hạng người tham lam lấn yếu sợ mạnh này, lấy lòng chịu thua không có bất kỳ chỗ tốt gì, xem như đe dọa cũng không thể để cho đối phương há to mồm. Thực sự không thoát khỏi được thì cũng chỉ có thể lấy thân phận quý tộc ra. Nhưng mà câu trả lời của người mặc đồng phục màu đen vượt quá dự kiến của ô tô, chúng ta nhận được báo cáo, hoài nghi ngươi đang tiến hành hoạt động gián điệp, bây giờ chấp hai tay ra sau lưng, dựa theo chỉ thị hành động. Nếu có bất kỳ ý đồ phản kháng gì, chúng ta không thể cam đoan ngươi bình yên vô sự. Gián điệp. Đây là lý do gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn tìm một cái kẻ chết thay hay sao? Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ô tô hất cánh tay đối phương ra, ta là quý tộc tới từ Do Kingdom, gia tộc Rakushi gia tộc ở Shining City, hoàn toàn không phải ngay lúc hắn vung tay, phần bụng đột nhiên bị đánh mạnh một đấm, sức lực cả người lập tức biến mất hơn phân nửa, một hớp dịch axit tràn vào trong miệng, thân thể không tự chủ được co lại. Sau đó hai người ép hắn xuống đống tuyết lạnh lẽo, hai tay bị dây thừng trói lại. Quý tộc. Mấy ngày trước ngươi nói mình là một thương nhân. Một người cười lạnh nói. Đã nhắc ngươi đừng có phản kháng. Một người khác hung ác đạp hắn một cước, là do ngươi tự tìm. Mấy ngày trước. Chẳng lẽ bọn họ đã để mắt tới mình từ trước rồi? Không thể nào chứ. Ít nhất hai ngày đầu tuyệt đối không có đội tuần tra chú ý tới hành tung của mình. Khục. Ta đúng là quý tộc, trong hành lý có. Văn thư. Ô tô vùng vẫy hai lần, nhưng đối phương bất vi sở động. đi giải thích với Carter đại nhân đi. Hai người nâng hắn lên, khai hết, không chừng sẽ có một đường sống. Bị giam giữ ở trong lao một ngày, vừa đói vừa khát, rốt cuộc ô tô cũng gặp được Carter đại nhân mà bọn họ nói. Không chờ đối phương mở miệng, hắn đã nắm lấy lan can sắt, nói một lèo, ta đúng là ô tô Rakushi, đến từ Shining City của Do Kingdom, ta được quốc vương Do Kingdom ủy thác, đến Rayford tìm kiếm minh hữu đối kháng giáo hội, không phải là gián điệp mà các ngươi nói. Ta muốn gặp lãnh chúa của các ngươi, Roland Wimbledon điện hạ. Những mờ ám trong nhà giam hắn cũng có nghe nói, đội tuần tra thường cấu kết với chuột, cầm tù những khác từ phương xa tới để làm dê thế tội, nếu như mình bị bọn họ cho là cừu non không có chút lai lịch nào, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội thấy ánh mặt trời. Đối phương ngẩn ra, ta còn chưa có hỏi gì hết. Hắn quay đầu, người cảm thấy kết quả như thế nào? Cảnh tượng khiến cho ô tô kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy trong bóng tối hiện ra một cô gái, toàn thân cao thấp đều bao phủ trong trường bào màu trắng, gương mặt cũng bị mũ trùng che kín, nhưng từ thân hình thì dáng vẻ của nàng hoàn toàn không kém hơn đóa hoa ánh sáng bao nhiêu. Hắn nói thật. Cô gái giang tay nói. Thật sao, nói cách khác, hắn đúng là sứ giả đến từ Do Kingdom. Carter vỗ trán, xem ra chúng ta lại gây thêm phiền phức cho điện hạ. Rốt cục ô tô cũng gặp được tứ vương tử Rayford trong truyền thuyết. Xác nhận mình đúng là quý tộc của Do Kingdom, hắn được Carter dẫn vào thành bảo, sau đó người hầu bưng đồ rửa mặt, quần áo mới và đồ ăn nóng hổi tới. Cùng lúc đó, Carter còn lục soát toàn thân hắn một lần. Đây đại khái là phương thức tiếp đãi vô lễ nhất mà ô tô từng thấy. Tứ vương tử ở trong một căn phòng xoay mặt qua hướng bắc ở lầu 3 thành bảo, đẩy cửa ra thì đập vào mắt chính là một cái cửa sổ chạm sàn chiếm một nửa tường, cảnh tuyết phía sau làm cho trong phòng cực kỳ sáng sủa, rõ ràng không có đốt lò sưởi trong tường nhưng trong phòng lại cực kỳ ấm áp. Vương tử ngồi trước một cái bàn gỗ tử đàn, liếc nhìn quyển sổ đen trong tay. Ô tô phát hiện, đó đúng là cuốn sổ của mình. Mặt khác, công văn đại sứ và con dấu gia tộc cũng được bày ở một bên, xem ra khách sạn mình ở đã bị điều tra một cách triệt để. Màu tóc của hắn giống như Deplick, gương mặt cũng có chút tương tự, nhưng mà cảm giác mang tới cho người ta lại một trời một vực. Cho dù là tư thế ngồi hay là thần sắc thì hắn đều lộ ra 10 phần tùy ý, cái này cũng có chút giống như lời đồn đại tứ vương tử thích làm theo ý mình. Nhìn thấy mình xuất hiện, hắn khép vỡ lại, nở một nụ cười nói, người chính là sứ giả đến từ Do Kingdom. Mời ngồi. Ô tô dựa theo lễ tiết quý tộc, không mình hành lễ, cho dù đối phương có làm việc hỏng bét tới mức nào thì hắn vẫn phải tuân thủ. Dù sao tứ vương tử bị coi như trò cười cũng không quan trọng, nhưng mà hắn lại đại biểu cho bộ mặt vương thất Do Kingdom. Những gì ngươi viết ta đã xem. Vương tử cười nói, một số phương diện ghi chép đúng là rất kỹ càng, bị người ta hiểu lầm cũng không kỳ quái. Hơn nữa lĩnh dân của ta lại không biết ngươi đến từ chỗ nào, bọn họ nhiệt tình báo cáo cũng là bởi vì mệnh lệnh của ta. Ở đây, ta rất áy náy vì chuyện đó. Bị lĩnh dân báo cáo. Ô tô khẽ chau mày, nhưng mà có giải thích nhiều cũng không thể giải vây cho chuyện một tên quý tộc bị vô lễ xâm phạm, huống chi đối phương còn là một người không có tước vị. Nếu như không phải vai gánh trách nhiệm nặng nề, nhất định hắn sẽ yêu cầu điện hạ xử lý tên dám ẩu đả quý tộc đó. Hắn kềm chế cảm giác khó chịu nơi đáy lòng, không, điện hạ, ngài cũng vì lãnh địa an ổn mới làm như thế, chỉ là hành động lần này có thể sẽ thương tổn đến những kẻ ngoại lai vô tội, sợ là đa số mọi người đều không thể lấy ra văn thư chứng minh thân phận của mình giống như ta. Chuyện ấy ngươi không cần lo lắng, bộ tư pháp lấy chứng không có liên quan đến văn thư chứng minh thân phận, chúng ta có vô số biện pháp có thể cam đoan người vô tội trong sạch. Tứ vương tử khoát khoát tay, nói thế nào đây, chúng ta không oan uổng người tốt, cũng không buông tha người xấu. Nói đến chỗ này, hắn nhếch miệng, quá trình ngươi bị bắt ta cũng nghe nói, nếu dựa theo yêu cầu của bọn họ, thật ra ngươi sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Quá trình có chút thô bạo cũng là hành động bất đắc dĩ, phải biết một chút kẻ cùng hung cực ác có thể móc ra hung khí mưu toan phản kích bất cứ lúc nào. Từ mùa đông đến nay, biên Thùy Trấn đã có 2 cảnh sát bị thương khi bắt người. Cảnh sát? Đại khái là chỉ những thành viên đội tuần tra đó. Bộ tư pháp lại là cái gì? Cơ cấu quản lý đội tuần tra? Hắn dằn nghi ngờ trong lòng xuống, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra sao? Một tháng sẽ có 1-2 lên như vậy. Vương tử điện hạ giang tay nói, đại khái là trong trời đông giá rét không bờ bến này, Deplick cũng buồn bực đến hoảng. Hắn không che giấu địch ý của mình với tân vương chút nào, ô tô nhận ra được. Mâu thuẫn hai bên đã không thể điều hòa, hắn do dự một lát, khi ta đi qua vương đô thì nghe được một chút lời đồn trong dân gian. Ngài định đẩy Deplick xuống vương vị thật. Có phải lời đồn nói là bảo tọa của tân vương đã tràn ngập nguy hiểm? Đối phương nói thẳng, Deplick vốn không nên nhúng chàm vương vị, vì soán lấy quyền hành, hắn mưu sát phụ vương, hãm hại đại ca, còn đuổi tam tỷ ra khỏi Rayford, toàn bộ nam cảnh bị hủy bởi chiến hỏa, nhân dân trôi dạt khắp nơi, đây đều tội ác hắn phạm. Chỉ có lật đổ hắn thì Rayford mới có thể khôi phục phồn vinh trước kia. Ô tô hơi cứng lại, phản ứng của Roland Wimbledon còn mạnh hơn tân vương, ít nhất ở quyết tâm chiến đấu, Deplick còn lâu mới tích cực được như vậy. Địa vị và khí thế của cả hai giống như đảo ngược. Hắn hắng giọng, sau đó tiếp lời đối phương, nếu như vậy, Đo Kinh Đầm là lân bang hữu hảo, hy vọng Greyford có thể khôi phục ổn định sớm. Lần này ta đến đây chính là vì đem minh nhước của quốc vương Đo Kinh Đầm, đai gần mo bệ hạ. Vương tử có chút hăng hái nói, ở đâu? Vì tránh để lộ tin tức, ta cũng không có mang theo văn hàm, nhưng mà bệ hạ trao tặng cho ta quyền tự ký kết. Ô Tô lặp lại một lần hiệp nghị đồng minh công thủ của quốc vương Đo Kinh Đầm, nếu như hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau thì có thể hữu hiệu kiềm chế lại thế công của giáo hội, phòng ngừa dẫm vào vết xe đổ của Everwinter và Wafferthet. Cứ như vậy. Vương tử điện hạ đáp lại khiến cho hắn không khỏi khẽ giật mình, cái gì là cứ như vậy? Rõ ràng mình đã nói rất rõ. Hắn định lặp lại một lần nữa thì đối phương lắc đầu nói, phương án này rất có thể không tạo nên được tác dụng gì, quyết tâm muốn chiếm đoạt bốn vương quốc lớn của giáo hội còn lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Lại thêm quân thần phạt và phù thủy sức chiến đấu xuất chúng, cái mà ngươi nói là mấy chi bộ đội đóng quân ở biên cảnh, rất có thể trước khi xuất phát thì đã bị địch nhân vây quanh tiêu diệt. Quân thần phạt và phù thủy. Ô Tô kinh ngạc nói. Xem ra các ngươi hoàn toàn không biết gì về giả tâm của giáo hội cả. Tứ vương tự uống hớp trà, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ tình báo ta nắm giữ, cũng hy vọng ngươi có thể đem những tin tức này về Đo Kinh Đầm, để quốc vương xem kỹ lại phần minh ước này. Muốn đánh bại giáo hội, cái cần làm không phải là uy hiếp mà là một kích toàn lực. Hội đàm kéo dài cho đến lúc chạng vạng tối mới kết thúc, khi vương tử đặt ly trà xuống, vùng quê và rừng rậm phía sau đã trở nên đen kịt. Ánh sáng kỳ quái sáng lên trong phòng, còn sáng hơn ánh nến nhưng Ô Tô đã hoàn toàn không có tâm tư chú ý cái này. Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt quần áo, trong lúc lơ đãng, tay đã nắm lại thành đấm, lòng bàn tay ướt nhẹp, trong đầu vẫn vang vọng lời điện hạ nói. Lợi dụng phù thủy hoang dã sáng tạo ra võ sĩ siêu phàm, âm thầm bồi dưỡng người thuần khiết phù thủy chiến đấu. Mà giáo hội không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bốn vương quốc lớn, mục đích lại là để nghênh đón một trận chiến tận thế sắp đến. Những tin tức này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong đó lại có rất nhiều chi tiết giống như tình báo mình tìm hiểu được, ví dụ như là thuốc viên cuồng hóa mà giáo hội dùng để suy yếu sức chống cự của vương quốc, xe ngựa liên tục không ngừng sưu tập nữ cô nhi đưa về thánh thành, còn có thái độ đối xử với quý tộc chiến bại của bọn họ. Nếu như là vì triệt để xóa đi ảnh hưởng của quý tộc, thực hiện hoàn toàn thống nhất vương quốc giáo hội, tất cả đều có thể giải thích được. Ta không thể làm ra quyết định. Ô Tô lắp bắp nói, những chuyện này quá trọng đại, ta phải báo cáo cho bệ hạ mới được. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến sinh tử hai nước. Vương tử bình tĩnh nói, có thận trọng như thế nào đi nữa cũng không quá đáng, nhưng đừng quên, thời gian cho chúng ta không còn lại bao nhiêu. Khi chuẩn bị rời đi, Ô Tô đi tới cửa, chần chờ quay đầu lại nói, điện hạ, nghe nói biên thùy trấn chiêu mộ một đám phù thủy. Không biết ngài có nghe tới cái tên An Vê không? Nàng vốn là một quý tộc ở Đo Kinh Đầm, sau này bất hạnh lưu lạc đến Greyford. Vương tử nhíu mày, thế nào, người biết nàng? Phải. Ô Tô giật thóc một cái, ngài. Có thể để cho ta gặp nàng một lần không? Vương tử gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi sắp xếp, nhưng nàng có gặp ngươi hay không thì còn phải xem nàng quyết định như thế nào. Chẳng lẽ An Rê không phải là... Hắn cười lắc đầu, phù thủy chỉ là nhân dân nương thân ở đây mà không phải là tôi tớ của ta, ta cũng không thể chi phối suy nghĩ của các nàng. Sau khi Ô Tô Rakusi rời khỏi phòng làm việc, giọng Nai Tiên vang lên bên cạnh, hắn không có nói thật hết, đặc biệt là những gì trước khi đến biên thùy trấn. Không kỳ quái, chắc chắn là hắn đến vương đô trước, đã giao thiệp với Deplick một phen mới chuyển hướng tây cảnh. Roland cười cười, nếu như ngay từ đầu đã đi thẳng đến chỗ ta, đó mới là có quỷ. Đặt cược hai đầu là chuyện nhà ngoại giao thích làm nhất, nếu như là ta thì cũng sẽ không để tất cả trứng gà trong một cái giỏ sách. Ý của ngươi là, không chắc bọn họ sẽ đứng bên chúng ta. Ít nhất sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức. Hắn lấy một bình nước nóng ra, rót đầy ly trà, ngươi cảm thấy sau khi vị quốc vương Đo Kinh Đầm đó nhận được những tin tức này thì sẽ tin bao nhiêu? Nai Tiên ngập ngừng cả buổi, ta không biết. Ta cũng không biết. Roland vừa nói xong, bả vai lập tức bị bấm một cái, nhưng mà có một chuyện có thể nói rõ, những tin tức này nghe thì đáng sợ nhưng đều xảy ra ở vài năm sau, thậm chí chúng ta không thể nào cho ra một ngày xác thực. Mà uy hiếp của giáo hội gần ngay trước mắt, nói không chừng đầu xuân sau sẽ có hành động, cho nên quốc vương Đo Kinh Đầm cũng sẽ không vì tình báo này mà nghiêng về phía chúng ta, 89/10 hắn sẽ tiếp tục sống chết mặc bay, cho đến khi ta và Deplick phân ra thắng bại. Nếu có dư lực, có lẽ hắn sẽ cho lợi ích cả hai bên, đầu tư cho tương lai. Đây cũng là thủ đoạn phổ biến của chính khách, bọn họ không chịu bốc lên quá nhiều phong hiểm, thích bình ổn thu được lợi ích, đặc biệt là loại hạng mục đầu tư có hồi báo cực lớn như chiến tranh. Nếu như không có ma quỷ uy hiếp, Roland cũng không bài xích tiếp xúc với bọn họ, chôn bẫy chờ đối phương nhảy vào, sau này thu hồi cả gốc lẫn lãi. Nhưng bây giờ hắn đã không có tâm tình chơi trò chơi ngoại giao này với đối phương, trong một năm sau, nhất định Biên Thùy Trấn phải chủ động xuất kích, nhanh chóng ổn định cục diện lại, một trận phong bạo sắp cuốn tới, những con có chỉ biết tranh đoạt đồ ăn trong hồ nước chỉ có một con đường chết. Vậy, ngươi nói những tin tức đó ra có ổn không? Nai Tin khó hiểu nói. Ít nhất Đo Kinh Đầm không phải kẻ địch của chúng ta, đám quý tộc đó có thể tin tức bao nhiêu đối với tin tức ma quỷ ta không biết rõ, nhưng có liên quan đến giả tâm của giáo hội chắc chắn bọn họ sẽ tuyên truyền hết sức mình, như vậy cũng tương đương với suy yếu cơ sở thống trị của giáo hội. Roland giải thích, một khi đã không còn được dân chúng ủng hộ, giáo hội muốn nhanh chóng lợi dụng tài nguyên của vương quốc sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nói là nói toàn bộ tình báo mình nắm giữ cho đối phương, nhưng trên thực tế hắn chỉ lộ ra một bộ phận về ma quỷ cho ô tô, cũng không nói ra chuyện đế quốc phù thủy và hai lần trận chiến thần ý trước. Cái trước còn khiến cho người ta khó tin hơn ma quỷ tồn tại, thậm chí có thể sẽ đưa đến hiệu quả ngược, bởi vì người dân trong đa số địa khu đều có địch ý với phù thủy, loại chuyện này chỉ cần thêm chút lửa, sợ là sẽ biến thành âm mưu của phù thủy. Mà cái sau thì dễ dàng đã kích lòng tin đối kháng ma quỷ của nhân loại, nếu như hai lần trước đều thất bại, lần thứ ba sẽ có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Tóm lại, hạt giống dắt tay kháng địch đã chôn xuống, về phần có thể thu hoạch thành quả hay không thì phải xem phản ứng tiếp theo của Đo Kinh Đầm. Ba ngày sau, Roland lại một lần nữa gặp được Otto Rakusi. Từ ánh mắt mất mát của hắn thì có thể nhìn thấy câu trả lời. Ta càng có khuynh hướng ký kết minh ước với ngài, nhưng so với trao đổi chi tiết minh ước, bây giờ chuyện quan trọng nhất là mau chóng truyền tin tức về Đo Kinh Đầm. Hắn xoa ngực hành lễ nói, bởi vậy ta đến đây để chào từ biệt ngài. Hy vọng sau này có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Roland gật gật đầu. Mặt khác, điện hạ, ô tô trù trừ một lát, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Cái gì? Xin hãy chăm sóc André Quinn thay ta. André là phù thủy của đảo Trầm Thụy, nhờ ta chi bằng ngươi đến nhờ Tilly Wimbledon. Tuy nghĩ như vậy nhưng Roland vẫn thở dài đồng ý. Đứng trên đỉnh thành bảo, André đón gió lạnh gào thét, nhìn hướng phía nam, đó là hướng sông Xích Thủy chảy tới. Không, không đi bến tàu sao? Savi trốn ở trong bình chướng vô hình, lạnh đến run rẩy. Ta nghe nói hắn sẽ phải ngồi thuyền rời đi, là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, cũng nên đi tiễn biệt. Đứng ở chỗ này tiễn đưa cũng giống vậy. Nàng thở dài ra một hơi. Nghe Aset nói, hắn nhớ mãi không quên ngươi. Nàng nói 10 câu thì chỉ có một câu có thể tin được. André tức giận nói, thế mà còn tán dương sự chung thủy của tên đó trước mặt đại nhân Tilly, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ách, là như vậy sao? Savi hàm răng rung lập cập nói. Không sai. Nàng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía người đã co lại thành một cục sau lưng. Nếu như ngươi cảm thấy lạnh thì đi xuống trước đi, đợi lát nữa đi lên đón ta cũng được. Không, không sao, ta ở đây đợi ngươi cũng được. Savi lắc đầu, được rồi, dù sao nhiễm phong hàn đã có tiểu thư Lily trị liệu, còn có thể nghỉ 2-3 ngày, đánh bài thêm vài hôm. Kiểu nói này có vẻ như cũng rất có đạo lý. André giơ ngón tay cái với nàng, sau đó dời ánh mắt về phía một đám bông tuyết đang trồi trong sông Xích Thủy. Nàng mơ hồ thấy được cánh buồm dâng lên, một điểm đỏ hơi rung nhẹ trên đỉnh cột buồm. Đó là tín hiệu xuất phát. Như vậy cũng tốt, nàng nghĩ, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, lãng quên là kết quả tốt nhất cho mọi người. Đối với tâm ý của ô tô, không phải André hoàn toàn không nhìn ra, nhưng nàng vẫn chọn né tránh, cho dù là hắn hay là Orotoka, dựa vào địa vị trong gia tộc hoàn toàn có thể cưới được cô gái thích hợp hơn mà không phải lãng phí thời gian trên người một phù thủy. Là ba gia tộc quý tộc hiển hách nhất Shining City, tình cảm như thế này chắc chắn không có kết quả gì, hơn nữa nàng cũng không muốn trở lại nơi đã vứt bỏ nàng. Không gặp mới là lựa chọn tốt nhất. Tạm biệt, bằng hữu của ta, André nghĩ thầm. Cánh buồm như ẩn như hiện nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt. Chuyện sứ giả kết thúc, Roland lập tức vùi đầu vào xây dựng Biên Thùy Trấn. Bây giờ công trình tam thông, cung cấp nước, cung cấp hơi ấm, cung cấp điện cho toàn trấn đã chính thức khởi động, toàn bộ ba tuyến ống đều áp dụng hình thức thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng từng cái cư xá. Bởi vì nhà lầu ở nơi ở khi thiết kế thì đã suy tính đến chuyện để lại một lỗ hổng cho nên chuyện đưa vào cực kỳ đơn giản, mấu chốt ở chỗ vị trí nồi hơi và tháp nước. Vì tiết kiệm vật liệu đến mức tối đa, giảm bớt hao tổn khi vận chuyển, Roland từ bỏ phương án lấy nước từ sông Xích Thủy mà đổi thành lấy nước ngầm dưới mặt đất. Tài nguyên nước ngầm ở Biên Thùy Trấn cực kỳ phong phú, lớp nước chiều sâu vừa phải, đào giếng cực kỳ dễ. Thời đại này không cần lo chuyện nguồn nước ô nhiễm, lại thêm quan sát thấu thị của Sivia, Roland nhanh chóng xác định 4 chỗ lấy nước trong thị trấn. Lấy 4 cái giếng này làm trung tâm, nước sạch rút ra có thể thỏa mãn nhu cầu dọn rửa, uống ăn, cũng có thể cung cấp cho nồi hơi ấm sử dụng. Dựa theo quy hoạch xây dựng, Roland xây dựng một phòng thiết bị ở mỗi giếng đốt, chứa toàn bộ trang bị cần thiết cho tam thông trong đó, dễ quản lý. Trọn bộ thiết bị bao gồm một cái máy hơi nước, một cái động cơ điện, một thiết bị cấp điện, một cái nồi hơi và hai cái hồ trữ nước. Cộng thêm tháp nước ngoài phòng thì tạo thành toàn bộ hệ thống tam thông. Trong đó, máy hơi nước phụ trách rút nước giếng đến tháp nước và hồ trữ, cái trước chủ yếu cung cấp nước sinh hoạt cho nơi ở, cái sau thì là cung cấp hơi nước cho nồi hơi ấm. Hồ trữ nước cấp một cách mặt đất tương đối cao, bên trong có đá vôi và đá giặt, dùng để lắng đọng magie, ion canxi trong nước, có tác dụng làm mềm nước. Nước được làm mềm xong sẽ chảy xuống hồ trữ nước cấp 2 thấp hơn một chút, lúc nãy, những vật phù du trong nước sẽ bị lưới lọc mà Soria đặc chế lọc lại. Mà cung cấp nước cho nồi hơi thì do động cơ điện hoàn thành, nếu nước trong đó thấp quá thì sẽ kéo chốt hạ xuống, mở động cơ điện cấp nước, cho đến khi mực nước khôi phục bình thường, quá trình này ổn định hơn nhân công hoặc là máy hơi nước chuyển nước vào nhiều, cũng tránh được phiền phức cần có người ở bên cạnh canh chừng. Bởi vì cung cấp nước và cung cấp hơi ấm đã có kinh nghiệm xây dựng rồi, lần này xây dựng sẽ không có khó khăn gì. Mấu chốt ở chỗ hệ thống cung cấp điện, đối với thị trấn thì vẫn là lần đầu tiên. Chắc chắn cho dù các hay là thành viên khác của hội thạch tượng đều nhất khiếu bất thông về điện, cho nên Roland định là một cái mô hình nhỏ ở trong sân, sau khi thành công lại tiến hành giảng giải cho bộ xây dựng. Dù sao hắn cũng không hiểu nhiều về phương diện này, tri thức mạch điện chỉ dừng lại ở trình độ cấp 3. Có nguồn điện ổn định, bước đầu tiên hẳn là tạo ra một cái thiết bị điện phù hợp, cũng chính là bóng đèn. Nghĩ như vậy, Roland khoác áo khoác giày, khởi hành đi tới nhà ở sườn núi phía bắc. Đi trong sương mù của Nighting, lộ trình vốn cần tốn một khắc, giờ chỉ dùng 3-4 phút là tới. Đẩy cửa gỗ ra, Anna và Lucia lập tức chú ý tới hắn, nhưng mà người trước vì vội vàng công việc trên tay nên chỉ khẽ gật đầu với hắn, người sau thì vui sướng chạy tới, điện hạ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Roland cười gật gật đầu, sau đó đi đến bên người Anna, đang bận cái gì đó. Nòng súng mới và cơ cấu khóa. Nàng nghiêm túc chỉ vài cái ống thép dài trên bàn. Bản vẽ của ngươi có chút không hợp lý lắm, ta cảm thấy thay đổi một chút như thế này sẽ tốt hơn. Lợi hại, Roland không nhịn được đưa tay muốn sờ đầu đối phương, nhưng lại bị lắc tới lắc lui từ chối, Hình như đã từng thấy hình ảnh này ở đâu, hắn ho khan hai tiếng, thu tâm tình trêu cợt lại, làm theo ý của ngươi đi. Roland cũng không ngại nàng chất vấn thiết kế của mình, bản thân bản vẽ súng ống chính là hắn căn cứ nguyên lý tự hành suy đoán ra, có chỗ sơ suất và chỗ trống để cải tiến thì không thể bình thường hơn được. Huống chi bản thân Anna có thiên phú học tập và năng lực lĩnh ngộ đều vượt xa mình, hắn cảm thấy một ngày nào đó, nàng sẽ có học thức đạt tới một độ cao mà mình không thể nào sánh bằng được. Qua một hồi lâu, Anna mới bỏ linh kiện đã chế tạo xong trong tay xuống, đi đến bên cạnh Roland, hơi cúi đầu xuống. Ách! Roland không khỏi khẽ giật mình, đây là muốn bổ sung vuốt ve trước đó sao? Hắn thử vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, Anna mới hài lòng ngẩng đầu lên, người muốn chế tạo thử thứ gì mới sao? À, không sai! Vương tử quay qua nhìn Lucia, các người tách rời đóng khoáng thạch loạn cào cào trong quặng mỏ như thế nào rồi? Gần như hoàn thành, kết quả đều ở đây. Người sau để một chồng vỡ vào trong tay hắn, nhưng mà kiểm tra tính dung hợp với vật liệu thép thì cần phải có một thời gian dài, bởi vì đơn nguyên tố được tách ra quá nhiều. Có thể làm đến bước này thì đã rất tốt. Roland tán thưởng. Đây cũng là một phần của kế hoạch cải tiến vật liệu, so với khống chế hàm lượng carbon và loại bỏ tạp chất để đạt được tỷ lệ thép chất lượng cao trước đó. Bây giờ các nguyên tố liên quan đã mở rộng sang các nguồn tài nguyên mà toàn bộ mỏ ở sườn núi phía Bắc có thể cung cấp. Chuyện này không có đường tắt, chỉ có thể làm từ chút một. Roland mở vỡ ra, xem xét kiểm tra đặc tính của nhiều loại khoáng chất chưa biết trong sân, nhanh chóng tìm được nguyên tố có điểm nóng chảy cao nhất. Hắn chỉ cột có đánh dấu là vật thí nghiệm số 12, khoáng thạch này ở đâu? Lucia lập tức lật tìm hàng mẫu thí nghiệm. Bọn chúng được cất ở trong một cái túi sơn phủ trong suốt, là một mảnh đá thô và một gói các hạt nguyên tố đã được phân giải. Mà mảnh đá thô đen nhánh đó, Roland cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Khoan đã, không phải nó giống như hòn đá màu đen được đưa vào phòng làm việc của mình trước đó sao? Từ khi giao nó cho nhà giả kim xử lý, mình cũng ném việc này ra sau óc, không còn có chú ý tới tin tức của nó. Kết quả nó lại là khoáng thạch có điểm nóng chảy cao nhất trong sườn núi phía Bắc. Trên ghi chép, Anna không thể đánh dấu chính xác điểm nóng chảy, bởi vậy chỉ có thể dùng lời nói hình dung, trong một đống bình thường, cao và tương đối cao, chỉ có một mình nó được viết là cực cao trong cột đặc tính. Về phần gói các hạt tròn đó thì giống như đa số nguyên tố kim loại, đều có màu trắng bạc, nhìn không ra có gì khác biệt. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là Wolfram? Nhưng mà không cần biết nó là gì, chỉ cần khó nóng chảy là được. Roland kêu Anna gia công nó thành tơ kim loại cực nhỏ, sau đó vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc, cố định trên kệ pha lê, lại đặt giá đỡ vào trong kệ pha lê, bộ phận chủ yếu của đèn điện xem như hoàn thành. Đương nhiên muốn để nó phát sáng ổn định thì còn có hai bước phải làm nữa. Mà đây cũng là bước khó xử lý nhất của công nghệ bóng đèn, một cái là rút chân không, ngăn oxy phản ứng với dây tóc, hai là bịt kín, bảo đảm không khí sẽ không chui vào bên trong bóng đèn. Không hề nghi ngờ, hai bước này chỉ có phù thủy mới làm được. Roland tìm Akesha. Rút chân không chủ yếu là vì ở nhiệt độ cao, dây tóc sẽ trở nên cực kỳ hoạt bát, rất dễ xảy ra phản ứng oxy hóa, tạo ra vật chất oxy hóa mới, kết quả chính là các kim loại. Nhưng muốn đạt tới cái hiệu quả này, bơm khí thể không phản ứng vào cũng được, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Mà khí nitơ tinh khiết chính là khí bổ sung cực tốt. Lợi dụng nguyên lý khí nitơ nhẹ hơn không khí, khai thác đơn giản, chỉ cần để nó xuống dưới tháp thoát khí thì có thể dễ dàng bơm đầy khí nitơ vào trong bóng đèn, còn đơn giản hơn rút chân không. Khi khí nitơ ở một đầu khác cũng cạn thì Soria sẽ phụ trách bịt kín, một cái đèn chân không giản dị coi như đại công cáo thành. Nhìn đèn điện lớn chừng bàn tay trong tay, trong lòng Roland bùi ngùi mãi thôi, một thứ đã bị loại bỏ ở đời sau, bây giờ lại là vật chứng cho trình độ chế tạo cao nhất ở thị trấn. Trước lúc trời tối, hắn triệu tập toàn bộ thành viên của tòa thị chính đến sân trước thành bảo, đồng thời mệnh lệnh thân vệ dập tắt bó đuốc trong sân. Trong đêm tuyết trắng, khi hoàng hôn bao phủ mọi thứ, Roland mở chốt mạch điện. Trong chốc lát, chính giữa sân nhà có một luồng sáng màu vàng cam sáng lên, nó không giống ngọn nến le lói rồi vụt tắt trong gió lạnh, cũng không sáng tối chập chờn như lửa. Phạm vi chiếu sáng không lớn, chỉ có khoảng mấy mét nhưng ánh sáng có thể chiếu sáng ổn định trong gió thì là cảnh tượng trước giờ mọi người chưa từng thấy. Bây giờ, không cần giải thích gì nữa. Mọi người nhìn không chớp mắt và sự yên tĩnh ở đây đã nói lên tất cả. Hắn mang điện tới thế giới này. Đu đại ca, như vậy. Như vậy được không đó? Phơ Lêm có chút bức rứt bất an sờ áo vải trên người, thủ tịch kỵ sĩ đại nhân nói, đồng phục chính là biểu tượng thân phận của chúng ta, trong phiên trực nhất định phải mặc chỉnh tề mới được. Hơn nữa làm bẩn sẽ bị xử phạt, huống chi hoàn toàn không mặc. Whistle không ngừng nhìn xung quanh, giống là sợ bị đồng nghiệp trông thấy. Không cần dài dòng, mặc như vậy là đủ tượng trưng rồi, mặc áo đen đứng trong tuyết đậm, cách mấy trăm bước cũng biết chỗ ấy có cảnh sát, còn bắt người như thế nào? Đu nhổ nước miếng, các ngươi là người của biên thùy trấn, đúng không? Đúng vậy. Vừa nói đến đây thì hai người nhất thời tinh thần tỉnh táo, phụ thân ta là thợ săn, trước kia ở phố cũ, kỹ thuật khá tốt. Hồ cây chạy loạn trong rừng cây, hắn đều có thể một tiễn bắn trúng cổ. Ta cũng vậy, phụ thân luôn nói đi săn không ổn định, không bằng đi đào quán, hắn ngay cả quốc cũng chuẩn bị cho ta. Nếu như không phải vương tử điện hạ trở thành lĩnh chủ, chỉ sợ ta sẽ ở trong núi cả đời. Có thể thấy được. Đu nhún nhún vai, cũng chỉ có đứa nhỏ nhà thợ săn mới lấy cái tên ít thấy như thế. Nếu là người của thị trấn, dù sao cũng phải quan tâm đến trật tự của thị trấn hơn người ngoài như ta chứ. Ngay cả ta còn không sợ xử phạt, các ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ còn quan trọng hơn giữ gìn quy định mà điện hạ đặt ra hay sao? Chuyện này. Hai người do dự một lát, mới quyết định nói, người nói cũng đúng. Hơn nữa đại ca Đu, người cũng không phải là người ngoài, không phải đã lấy được thẻ căn cứ sao? Điện hạ nói, người có thẻ này đều là lĩnh dân của hắn. Whistle nói lầm bầm. Đu cười cười, không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm một loạt hầm trú ẩn ở khu ở tạm phía đông. Trở thành cảnh sát đã gần 3 tháng, hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Tây Cảnh. Vốn cho là không bắt chẹt không lừa gạt đội tuần tra gần như không có chuyện để làm, nhưng không ngờ mỗi ngày đều phải bận rộn, gần như làm không hết chuyện. Tiếp thu dân chạy nạn cần cảnh sát, xử lý tranh chấp dân gian cần cảnh sát, bắt giữ những tội phạm hung ác và gián điệp cũng là nhiệm vụ của cảnh sát. Mà đệ nhất quân thì hầu như trừ tác chiến với tà thú ra, thì hoàn toàn không nhúng tay vào hành động trị an trong thị trấn. Chuyện này không giống như dự đoán ban sơ của hắn. Ở Goldena City, đội tuần tra chỉ là bổ sung cho vệ đội thành thị, chỉ làm những việc cực nhọc, bẩn thỉu, lợi ích lại không kiếm được bao nhiêu, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều đội viên tìm cách kiếm tiền của Phi Nghĩa. Nhưng ở biên thùy trấn, cảnh sát và đệ nhất quân giống như là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, cái trước đối nội, cái sau đối ngoại. Mà càng làm cho Đu cảm thấy kinh ngạc chính là mục tiêu hành động của bọn họ, trừ thượng cấp trực tiếp chỉ định ra thì càng nhiều là đến từ dân chúng báo cáo. Không sai, cư dân trong trấn thay đổi cái nhìn của hắn với người bình thường, những người lười biếng lại ngu dốt này lại chủ động nhìn chằm chằm những nhân vật hành tung khả nghi, cũng báo cáo nhanh cho tòa thị chính. Mỗi khi có thương thuyền ngoại lai đến thị trấn, kiểu gì bộ tư pháp cũng sẽ nhận được 5-6 cái báo cáo giống như này. Đu nhanh chóng nhận ra được trong này ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không có bất kỳ thám tử nào có thể hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài hoặc là vừa đến nơi nào đó thì hoàn toàn dung nhập vào trong dân bản địa, trừ phi bản thân hắn lớn lên ở đó. Khi mỗi người đều trở thành trạm cảnh giác, còn có kẻ địch nào có thể ẩn nấp được? Đương nhiên không phải mỗi một lần bắt đều sẽ có thành quả, như lần trước xuất kích bắt được kẻ lén lút, kết quả lại là quý tộc ở Đo Kingdom. Đu đã chuẩn bị tinh thần bị phạt, nhưng mà cấp trên lại không để ý, giống như không quan tâm chuyện hắn ẩu đả quý tộc, chuyện này khiến cho hắn kiên định với cái nhìn của mình hơn. Vàng đã xuất hiện. Phơ Lêm nói nhỏ. Không cần phải để ý đến hắn, giả bộ như đang quét tuyết là được. Đu lặng lẽ nói, hắn không có đem hàng hóa theo, chỉ đến dò xét tình huống. Vàng chính là tên của mục tiêu bắt lần này. Hai ngày trước, Bộ Tư pháp nhận được báo cáo, có nông nô đang lén bán lương thực. Đại nhân Carter rất quan tâm chuyện này, lập tức giao nhiệm vụ cho hắn, yêu cầu cả người cả chứng cứ đều phải lấy được, cũng gọi là hành động săn vàng. Nhưng mà nhiệm vụ triển khai cũng không thuận lợi, trải qua một phen nghe ngóng, bọn họ sơ bộ khóa chặt mục tiêu, 5-6 người thay phiên giám thị khu ở tạm 2 ngày, kết quả ngay cả bóng dáng mục tiêu cũng không phát hiện. Trong lòng Du biết rõ, nguyên nhân không có chút tiến triển nào nằm ở chỗ đồng phục cảnh sát quá bắt mắt ở chỗ này. Lúc trước hắn còn ở khu Tây một thời gian, đương nhiên biết chỉ cần có quan viên tòa thị chính xuất hiện, tin tức sẽ nhanh chóng truyền khắp trong đám người. Khu Đông cũng không khá hơn chút nào, ở đây đều là nông nô, đồng phục màu đen bắt mắt như đom đóm trong bầu trời đêm vậy. Cho nên hắn dứt khoát thuyết phục Ferlem và Whistle cởi đồng phục, thay đổi áo khoác rách rưới, giả trang thành người quét tuyết, ngăn ở khu Đông và yếu đạo thị trấn. Chỉ cần có người khả nghi đi qua, chắc chắn không trốn thoát ánh mắt của bọn họ được. Vàng vòng quanh khu Đông một vòng, lại về tới hầm trú ẩn, nhưng mà khi hiện thân lần nữa thì phía sau đã có thêm một cái túi to. Quả nhiên hắn đang lén bán lúa mì. Whistle nắm chặt nắm đấm. Đáng chết, không coi điện hạ ra gì cả. Ferlem tức giận nói, bây giờ chúng ta bắt hắn lại đi. Không nên gấp gáp. Du khoát tay áo, đại nhân Carter nói rồi mà, phải bắt được cả người và tang chứng. Chúng ta chia ba nhóm hành động. Hắn sử dụng phương án bao vây chuột trước kia, dặn dò, Ferlem, bây giờ ngươi lên đường, đi khu vực tường thành cũ trước. Muốn đi vào nội thành, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Được rồi. Sau đó ta sẽ theo sau hắn. Chuyện này cần kỹ xảo nhất định, cho nên ta thích hợp nhất. Hắn liếm môi một cái, cuối cùng là Whistle, ngươi chậm rãi theo dõi cách ta chừng trăm bước, đừng có nhìn thẳng vào vàng là được. Ta đã biết. Như vậy thì bắt đầu hành động. Tuy ba người cũng không có phân chia thượng cấp hạ cấp, nhưng bọn họ vẫn nghe theo sắp xếp của Du. Du cầm cây chổi lên, không chút hoang mang đi trước vàng 3-4 bước, dựa theo kinh nghiệm của trước đây, theo dõi sau lưng rất dễ khiến cho mục tiêu cảnh giác, nhưng dẫn đường ở phía trước sẽ hạ thấp sự cảnh giác của đối phương trên diện rộng. Nếu như có thể suy đoán ra được khu vực mục tiêu muốn đi, thì phương thức đi theo này là ổn thỏa nhất. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào trên người vàng, chỉ cần tiếng bước chân của đối phương có chút thay đổi thì hắn có nắm chắc vật ngã đối phương trong vòng mấy hơi thở. Vàng đi qua tường thành cũ đứt gãy, sau đó dừng bước, dựa ở một góc trên đường đi nghỉ ngơi. Hiển nhiên đối phương cũng biết, còn đi sâu vào trong thị trấn nữa thì tỷ lệ đụng phải cảnh sát sẽ cao hơn nhiều. Du đi tới trước thêm mấy chục bước, sau đó ngoặt vào trong đường rẽ, chờ người mua xuất hiện. Qua không bao lâu, một dân trấn đẩy xe nhỏ xuất hiện, hắn cũng nhìn quanh trái phải trong chốc lát mới chậm rãi đi tới bên cạnh nông nô. Mở túi vải ra kiểm tra một phen, sau đó dân trấn lấy một mớ tiền từ trong ngực ra, cùng lúc đó, Du ra hiệu hành động. Ba người từ ba phương hướng xông tới mục tiêu, mà người giao dịch lập tức bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Du một tay vật nông nô ngã xuống đất, sau đó là tiếng tiền vang giòn tan khi rơi xuống đất, hắn quát to, ngươi bị bắt. Roland biết được chuyện này thì hắn đang nghiên cứu bố trí lưới điện ở cư xá, nghe Carter báo cáo xong, hắn buông bút lông ngỗng xuống, khẽ thở dài. Mặc dù biết khó tránh khỏi sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi xảy ra thật thì hắn vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dù sao nghiêm cấm buôn lậu lương thực đã được tuyên truyền nhiều lần, vẫn có người sẽ vì chút ít tiền tài mà bí quá hóa liều. Hiển nhiên, đối với lần đầu tiên xuất hiện án như vậy thì phải xử lý nghiêm tại chỗ. Mặt khác, mau chóng hoàn thiện các loại pháp luật, sau đó chiêu mộ quan viên có chuyên môn pháp luật đến thẩm vấn, phán án. Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất định phải đưa vào danh sách, dù sao đợi đến sau khi xây thành trì, hành vi phạm tội sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, hắn hoàn toàn không có thời gian làm quan tòa cả ngày. Cuối cùng, đại sảnh của thành bảo được chọn làm nơi xét xử. Roland gọi tổng quản Barop đến thành bảo, cộng đồng thẩm tra xử lý tội buôn lậu lương thực lần này. Trong đại sảnh, hai tên bị tình nghi bị bắt quỳ ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn dáng vẻ là biết chưa từng trải qua chuyện như vậy. Roland ngồi vào chủ vị, sau đó hắn giọng, khai hết chuyện các ngươi làm ra, bất kỳ giấu giếm hoặc nói láo đều sẽ khiến cho các ngươi tội nặng một bậc. Vâng, vâng, thưa đại nhân. Hai người giống như từ trong mộng bừng tỉnh, tranh nhau kể lại một lần chuyện buôn lậu lương thực, đặc biệt là nông nô, gần như là khàn cả giọng nói, vương tử điện hạ, lãnh chúa đại nhân. Ta biết ta có tội, nhưng không bán những lúa mì này. Ta thật sự sống không nổi nữa. Những quan viên lão gia đó hoàn toàn không thu mua lúa mì theo yêu cầu của ngài, ta cũng hết cách rồi mới làm như vậy. Toàn bộ vụ án cực kỳ đơn giản, nghe được một nửa thì Roland đã làm rõ đầu mối. Vì ổn định lòng người, lúc ấy tòa thị chính quyết định hạn mua lương thực sẽ nhiều hơn lượng tiêu hao thực tế một chút, cho nên mỗi tháng, dân trấn mua tối đa cũng sẽ còn dư lại một phần nhỏ lúa mì. Pai ở cư xá thứ 6 chớp được cơ hội buôn bán, hắn mài lúa mì dư ra thành bột bán, trộn vào một chút rau dại mình hái được, làm thành bánh nướng thơm ngào ngạt kéo tới trong chợ chào hàng, kết quả phát hiện bán cũng không tệ lắm. Đây cũng là một chức năng khác của chợ tiện lợi, chỉ có lương thực chính bị giới hạn mua bán, mà gà vịt dân trấn chăn nuôi, trứng đều có thể đem tới đó bày quầy bán. Chuyện làm ăn này mỗi tháng đều có thể mang đến cho hắn vài miếng ngân lan, nhưng mà lúa mì dư thừa chỉ có bao nhiêu đó, muốn mở rộng quy mô thì mình phải giảm ăn. Thế là Pai nhắm ngay những nông nô không có bán hết lương thực cho tòa thị chính, sau nhiều lần tìm hiểu, hắn có liên lạc với Vàng, sau đó thì có lần buôn lậu lương thực này. Nhưng mà câu nói sau cùng của nông nô khiến cho Roland nhíu mày, cái gì là quan viên lão gia không thu mua lúa mì theo quy định? Chẳng lẽ trong này còn liên lụy đến tòa thị chính? Hắn nhìn về phía Barop, người sau ghé đầu nói nhỏ, phụ trách thu mua là Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng là Sedney Daly, khả năng phạm sai lầm như vậy không lớn, ngài có thể gọi hắn đến hỏi một chút. Roland gật gật đầu, sai thân vệ gọi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đến thành bảo. Sedney Daly nhanh chóng chạy tới đại sảnh, hắn hành lễ theo tiêu chuẩn kỵ sĩ, sau đó hỏi thăm điện hạ có ý chỉ gì, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn còn giữ được phong phạm của kỵ sĩ nhà Rousseau. Vương tử kể ra những chỗ không rõ trong vụ án, các ngươi có từ chối thu mua lương thực của ca nông nô sao? Hồi bẩm điện hạ, tình huống là như vậy. Sedney không chút do dự đáp, dựa theo chỉ thị của ngài, sau mùa bội thu, chúng ta cũng không có dừng thu mua mà là dựa theo phẩm chất lúa mì mà giảm dần giá thu mua, ở một hai tháng đầu, cái giá tiền này kém giá gốc không bao nhiêu. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, nhưng mà bắt đầu vào mùa đông, bởi vì đa số nông nô không có sân bảo quản thích hợp, lại thêm chuyển từ phòng lều đến khu ở tạm, chất lượng của lúa mì giảm xuống đáng kể. Khi chúng ta thu mua thì thường xuyên kiểm tra ra lương thực ẩm ướt, đổi màu, mốc meo, cho nên giá cả cũng thấp hơn 2-3 thành so với ban đầu. Mà lương thực của nông nô này thì đa số đã bị nấm mốc, gần như không thể nào dự trữ nữa, bởi vậy ta chỉ đưa ra giá 2 thành lúc bội thu. 2 thành giá và không thu mua cũng không có gì khác nhau, thưa điện hạ. Nông nô hô to, ta bỏ một năm vào trong đất, đồ trồng ra được chỉ bán được cái giá tiền này, chém giá còn ác hơn hát phố. Không phải ngài nói giá lương thực sẽ không đổi sao? Đó là nói giao nộp đúng hạn, ngu xuẩn. Bà Rốt không vui, quát lớn, ngươi cho rằng không có ai biết mục đích thực sự của ngươi khi dự trữ lúa mì sao? Nếu như cung ứng lương thực trong thị trấn xảy ra vấn đề, chỉ sợ giá gấp 3-4 lần ngươi cũng có thể bán được. Đến lúc này, vụ án đã sáng tỏ, nhưng mà kết quả lại làm cho Roland cảm thấy bất ngờ, vốn tưởng rằng chỉ là buôn lậu lương thực thôi, không nghĩ tới sau đó còn liên lụy ra một án thực phẩm bẩn. Rõ ràng Pai biết những lương thực này có chất lượng thấp kém nhưng vẫn đồng ý lấy giá 5 thành mua sắm nhiều lần, đoán chừng hoàn toàn không để ý đến lúa mì mốc meo có thể ăn được hay không. Tội mà nông nô phạm chính là trọng tội, mà xử phạt dân trấn Pai lại làm cho Roland có chút khó mà quyết định. Hắn từng nghe Strong kể về cuộc sống của dân nghèo, khi những người này thiếu đồ ăn, đừng nói bánh mì đen mốc meo, ngay cả thân cây và cây cỏ cũng có thể dùng để lót dạ. Chính là vì như thế nên Strong mới liên tục nhấn mạnh, có thể khiến cho tất cả lĩnh dân đều được ăn lúa mì là một chuyện vĩ đại dường nào. Mà trước đây Pai cũng là một dân nghèo, đại khái hoàn toàn không có nhận ra được dùng lương thực thấp kém làm bánh nếp là hành vi phạm tội. Thương thảo với Barop một lát, rốt cục Roland cũng đưa ra phán quyết. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh, trầm giọng nói, ta tuyên án. Hai người có tội. Nông nô trái với lệnh cấm, buôn lậu lương thực, đồng thời biết rõ mà còn cố phạm, tội nặng một bậc, phạt lao dịch quặng mỏ 10 năm. Nếu như sau đó có biểu hiện tốt đẹp thì có thể xem xét giảm bớt số năm phục dịch. Cư dân thị trấn Thai cũng xúc phạm lệnh cấm, đồng thời sử dụng lúa mì thấp kém làm bánh nướng bán cho dân trấn khác, hai tội cùng phạt, trừ ra 10 năm lao dịch ra thì phạt tiền gấp 3 lợi ích bánh nướng. Phán quyết lập tức chấp hành. Hai người toàn thân mềm nhũn, không tự chủ được co quắp ngã xuống đất, thân vệ đứng ở một bên lập tức đi lên, ném bọn họ ra ngoài đại sảnh. Sau đó vương tử lại dặn dò Xây Dần, người viết bố cáo về chuyện này, giao cho Ba Rốt thẩm duyệt, sau đó tuyên truyền, ta muốn để tất cả lĩnh dân đều hiểu tiền căn hậu quả vụ án lần này, ngăn chặn chuyện này xảy ra lần nữa. Vâng, thưa điện hạ. Sau khi kết thúc xét xử, Roland gọi thủ tịch kỵ sĩ vào phòng làm việc của mình, nghe nói lần này lại là đu bắt người. Carter gật gật đầu, chỉ là lần này bọn họ làm hơi quá, cởi đồng phục cảnh sát đi bắt người, trong quá trình bắt người còn bị dân chúng xem như ẩu đả báo cáo, ta sẽ cảnh cáo hắn. Lần này cũng không cần, trên thực tế, ngươi còn phải khen ngợi hắn một phen. Roland vuốt cằm nói. Cái này không phải là cảnh sát mặc thường phục sao, hiểu biến báo, biết truy nã kẻ phạm tội, trước kia còn là thành viên đội tuần tra, cũng biết sơ về thế lực hắc phố, đúng là một nhân tài thành tra trời sinh. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, điều hắn đến cục an toàn là được, Roland thầm nghĩ, nay tiền đang cần thủ hạ. Giáo đường lớn ở Hêm, mật thất của tháp thông thiên. Ta Phong nhìn phù thủy đối diện, không khỏi thở dài. Mèo đại nhân không có thời gian thật sao? Đương nhiên. Phù thủy vuốt vuốt mái tóc quăng màu vàng kim của mình, nếu không hắn cũng không phái ta đến đây tham dự hội nghị. Tự giới thiệu trước, ta tên là Isabel, người thuần khiết của giáo hoàng miệng hạ. Ta Frong đại nhân, chuyện này. Hai vị chủ giáo mới lên chức khác, sao đã đến từ quân thẩm phán và eo đến từ tòa trọng tài hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ biết giáo hội bí mật nuôi dưỡng một nhóm phù thủy nhưng không ngờ đối phương cũng có thể tham dự hội nghị cao cấp như vậy. Nàng là bộ hạ trực thuộc giáo hoàng, chức vị tương đương với chủ giáo, chỉ là không đảm nhiệm chức vụ thực tế trong giáo hội thôi. Ta Frong bất đắc dĩ giải thích, mặt khác, chủ giáo cũng có thể có người thuần khiết của mình, chờ đến tà ma chi nguyệt năm nay kết thúc, các ngươi có thể chọn lựa mấy phù thủy nuôi dưỡng. Hóa ra là như vậy. Sao mở to hai mắt nhìn, vậy? Các nàng đều có năng lực như thế nào? Đây là cơ mật tối cao, chỉ có giáo hoàng miệng hạ mới biết được. Chúng ta bồi dưỡng phù thủy làm cái gì? Eo có chút bất mãn, lỡ như bị tín đồ phía dưới biết, nói không chừng danh dự của giáo hội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên là giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành một chút nhiệm vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Isabel nhíu mày, trừ cái đó ra, còn có thể đi ngủ, phát tiết nộ khí, hoặc là chơi trò gì đó. Phải biết, mùi vị phù thủy cũng không phải là phụ nữ bình thường có thể sánh được. Hoang đường. Khụ khụ, đủ rồi. Ta Frong ho khan hai tiếng, đại nhân eo, ta đã nói người thuần khiết của giáo hoàng cùng cấp với chủ giáo, khi đại diện thì thậm chí có thể xem như bản thân miệng hạ, người phải hiểu lễ phép căn bản nhất. Mà đại nhân Isabel, xin ngươi đừng có nói đùa như vậy, bọn họ không giống ông già đã bước nửa chân vào quan tài như ta, đầu óc nóng lên thì sẽ làm thật. Như ngươi mong muốn, đại nhân. Isabel mỉm cười nói. Hừ. Eo hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương. Như vậy chúng ta tới nói chính sự trước đi. Ta Frong sờ râu nói, các ngươi có gì muốn hồi báo? Ta không rõ tại sao Mêu Miệng Hạ bỗng nhiên yêu cầu giáo hội các nơi tổ chức áp giải phù thủy bắt được về Thánh Thành, coi như vì chuyển hóa quân thần phạt, chúng ta cũng trả một cái giá không nhỏ. Eo mở miệng nói trước, đại khái là giận chó đánh mèo người thuần khiết, giọng điệu của nàng có chút cứng nhắc. Từ khi mệnh lệnh này được hạ đạt đến nay, chúng ta bắt được tổng cộng 3 tên phù thủy, nhưng trên đường bí mật áp giải, có một người trốn thoát lồng giam, còn giết chết tất cả người áp giải. Đến nay chúng ta vẫn không tìm được tung tích của nàng. Không có đeo vòng cổ sắt. Sao hỏi? Không phải tất cả giáo đường đều trang bị thần phạt chi tỏa cao cấp nhất. Eo tức giận nói, vì tên phù thủy này, chúng ta tổng thất 16 tín đồ, trong đó có 4 người là võ sĩ thẩm phán dự bị. Chuyện như vậy lại xảy ra mấy lần, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ sợ hãi với chuyện bắt phù thủy. Nhưng mà chúng ta đều biết, phù thủy chiến đấu chỉ là một bộ phận cực ít, đa số kẻ đọa lạc đều không có năng lực phản kháng. Cho nên loại chuyện này sẽ không quá phổ biến. Isabel thoải mái nói, mà mỗi một phù thủy hoang dã mà các ngươi đem về thì có thể tăng 2 tên võ sĩ thần phạt cho giáo hội, cái nào quan trọng hơn, hẳn là không cần ta nói nhiều chứ. Ta đồng ý với lời giải thích của đại nhân Isabel. Sau gật đầu nói, bây giờ áp lực lên phòng tuyến hêm càng ngày càng tăng, chúng ta nhu cầu cấp bách càng nhiều quân thần phạt để đối kháng tà thú, một người quân thần phạt lên trên chiến trường, tác dụng đủ để sánh ngang 3-4 võ sĩ thẩm phán, chứ đừng nói đến quân dự bị. Nếu giáo hoàng miệng hạ đã ra quyết định, chúng ta dụng tâm chấp hành là được. Ta Frong quay qua nhìn Sao Đa, tình hình phòng tuyến như thế nào rồi? Cố hết sức. Loại hợp chủng phổ thông còn dễ ứng phó, khó chơi nhất là địa ngục khủng thú, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có võ sĩ thần phạt bị thương hoặc hy sinh. Sao lắc đầu nói, phương pháp chôn bột tuyết, sau đó dẫn nổ không tệ, nhưng chúng ta không thể bảo đảm mỗi lần chúng nó đều sẽ đi lên bột tuyết. Điểm ấy miệng hạ cũng có suy tính. Isabel nói thẳng, hắn định sử dụng thú công thành sớm. Đó là cái gì? Một loại khí giới công thành do người thuần khiết điều khiển, tầm bắn, độ chính xác và uy lực đều vượt xa máy ném đá, cũng là đòn sát thủ đánh hạ vương quốc Waffertech. Người thuần khiết giải thích, thú công thành vốn là vũ khí dùng để đối phó ma quỷ và cự hình tà thú, nếu địa ngục khủng thú xuất hiện sớm, nó cũng nên được đẩy từ trong bí khu ra ngoài. Tại sao chúng ta không sử dụng nó ngay từ đầu? Sao khó hiểu hỏi? Bởi vì hao tổn. Isabel nhún nhún vai, chúng ta không thể nào xây mới, chỉ có thể tu bổ cục bộ. Vậy nó từ đâu tới? Eo nhíu mày hỏi. Đây là cơ mật, người không có quyền biết được. Người. Thấy trong mật thất bắt đầu trầm mặc, ta Frong vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh, nói, được rồi, nếu các ngươi đều mang tin tức xấu tới, ta sẽ chia sẻ một tin tức tốt. Vương quốc Waffertech, ngoài trừ số ít mấy tòa thành thị vẫn đang chống cự ra thì quý tộc ở những chỗ còn lại đã đầu nhập vào chúng ta. Giống như đám cỏ đầu tường ở vương quốc Everwinter. Tín đồ gia nhập giáo hội cũng càng ngày càng nhiều, chờ đến mùa hè sang năm, các hạng tài nguyên mà thánh thành thu nhập được đều sẽ tăng vọt một phen, quy mô quân thẩm phán cũng giống như thế. Mặt khác, Đo Kingdom cũng vì trắng trợn xua đuổi tín đồ mà đã khiến cho bạo động, nhân thủ của ta đang âm thầm hỗ trợ bọn họ đối kháng quý tộc trấn áp, đoán chừng có thể kiên trì đến tà nguyệt kết thúc. cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Eo phun ra một luồng khí trắng, vừa rồi ta còn tưởng rằng giáo hội phải xong đời. Người đang nói hưu nói vượng cái gì? Sao trừng nàng một chút, không phải chúng ta đang dựa theo kế hoạch, vẫn bước tiến lên sao? Làm rất tốt. Isabel khen ngợi gật đầu, sau đó ánh mắt lần lượt đảo qua ba người. Nếu các ngươi đã nói xong, ta sẽ bàn giao ý chỉ mới của giáo hoàng miệng hạ. Ba vị đại chủ giáo lập tức đưa mắt nhìn người thuần khiết. Miệng hạ yêu cầu sang năm, điều chỉnh phương hướng tấn công, ưu tiên công chiếm Greyford, còn đo kinh đầm xếp ở cuối cùng. Cái gì? Sao đã giật mình, nhưng trước kia tất cả phương án đều là nhằm vào đo kinh đầm mà định ra, điều động vật tư và tiếp tế cũng là như thế, nếu như bây giờ sửa đổi kế hoạch, sợ rằng ngày xuất kích sẽ bị kéo dài. Trình tự này không phải đã được kế hoạch từ khi đại nhân Obad lên tại vì sao, tại sao bây giờ lại muốn thay đổi? Eo cũng rất là kỳ quái nói, hai vương quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt hết, có cần phải quan trọng ai trước ai sao không? Tafron không có lên tiếng, khi Mel miệng hạ yêu cầu hắn điều động người thuần khiết tiến về Greyford, tiến hành bố cục nhằm vào Tây Cảnh thì hắn đã dự cảm được thay đổi này. Ý đồ của miệng hạ không ở vương đô Greyford, mà là vùng đất biên cảnh đó. Đợi đến khi hai người ngừng bàn tán, hắn mới trầm giọng nói, ta không có ý kiến gì với ý chỉ này, nhưng đúng là nó liên lụy rất nhiều, trước khi áp dụng, ta muốn gặp Mel miệng hạ, không biết ngươi có thể chuyển lời thay ta hay không? Không cần phiền phức như thế. Isabel nhếch khóe miệng, vừa khéo miệng hạ cũng muốn gặp ngươi một chút. Từng bước đi lên thềm đá của hố trời, Tafron cảm nhận được ý lạnh khó hiểu. Dưới đáy giáo đường u tĩnh thâm thúy này, ẩn giấu cơ mật cốt lõi nhất của giáo hội. Cơ quan hêm. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới chỗ này. Mel miệng hạ muốn ta tới đây gặp hắn thật. Dựa theo lệ cũ, trong số đại chủ giáo, chỉ có người được chọn là người nối nghiệp giáo hoàng mới có tư cách đi vào bí khu, mà hắn tuổi tác đã cao, không thể tiếp nhận vị trí của Mel. Ngươi làm việc cho giáo hội nhiều năm như vậy, lại còn là cộng sự, miệng hạ rất tín nhiệm ngươi. Isabel cười nói, hơn nữa quy củ trước đây cũng không thích hợp chiến tranh sắp đến, thần ý không nên bị vùi lấp dưới đáy, nó cần tỏ rõ cho tất cả tín đồ mê muội, dẫn chúng ta nghênh đón lần chiến đấu cuối cùng. Đây là ý của miệng hạ. Không sai. Nàng dịu dàng nói. Sau khi đi vào cơ quan, hai tên quân thẩm phán tiến lên đón, chủ giáo đại nhân, miệng hạ đang chủ trì thí nghiệm ma thạch. Nếu như ngài có đem thần phạt chi thạch theo, xin giao nó cho ta tạm quản. Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến ML vận hành. Tafron gật gật đầu, giao một chuỗi dây chuyền thần thạch cho đối phương. Miệng hạ ở chỗ này, mời đi theo ta. Isabel ngoặt vào một đường hầm thật dài, đẩy cửa sắt ra, theo tiếng kẹt kẹt chói tai, Tafron thấy được một người thuần khiết che mặt khác. Nàng giống như u linh trắng ở sau cửa, dưới vải đen bảo phủ toàn thân, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, có vẻ như ngoại trừ miếng vải mỏng này ra, trên người nàng lại không có một mảnh vải. Khiến cho người khác chú ý nhất chính là con mắt của phù thủy, không giống như con ngươi của người bình thường, con mắt của nàng hiện ra ánh sáng màu xám bạc, bên trong giống như có một vòng xoáy đang chuyển động, nhìn lâu thì có cảm giác như mình cũng bị hút vào bên trong. Tafron vô thức cúi đầu xuống. Lúc này hắn mới chú ý tới, đối phương không có mang giày, hai chân trần trụi, trên các ngón chân đều nhau có chút màu đỏ tươi. Trong đầu chủ giáo không khỏi nhớ tới câu nói mùi vị của phù thủy, cũng không phải là phụ nữ bình thường có thể sánh được. Gặp quỷ, đám phù thủy này đều là yêu tinh sao? Hai chân mảnh khảnh nhanh chóng dời vị trí, bên tai vang lên tiếng Isabel nhắc nhở, đại nhân. Khụ khụ. Tafron thu nạp tâm tư, đi vào trong phòng. Phòng không lớn, bốn vách tường treo bó đuốc nhựa thông đang cháy hừng hực, nhưng mà hắn không có ngửi được mùi thơm ngọt ngào quen thuộc. Bốn người thuần khiết ngồi vây quanh một cái bàn đá, loay hoay một đống tảng đá ống ánh sáng long lanh, mà bên cạnh cái bàn đá thì là giáo hoàng đương nhiệm đang đứng đó, Mel miệng hạ. Tafron đang chuẩn bị quỳ lạy hành lễ thì cánh tay đã bị Mel đỡ. Nơi này không có người ngoài, không cần tuân thủ những nghi thức xã giao này. Hắn mỉm cười nói, chúng ta là người quen cũ, đại nhân Tafron. Mới hai tháng không gặp, trên trán Mel đã có thêm mấy nếp nhăn, trong tóc cũng có mấy sợi bạc, chỉ là giọng điệu vẫn quen thuộc như trước đây, hoàn toàn không có chút cao cao tại thượng nào. Ngài không thể làm như vậy được. Tafron lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, cho dù không có tín đồ khác thì cũng nhất định phải tuân thủ trật tự của giáo hội. Lời ta nói chính là trật tự. Giáo hoàng xem thường cười cười, không nói cái này. Tình huống phía trên vẫn tốt chứ? Vốn ta định để Isabel thuật lại tin của các ngươi cho ta, bây giờ ngươi tới, vậy thì nói cho ta nghe một chút đi. Vâng, thưa miệng hạ. Tafron gật đầu nói. Nói xong tình hình giáo hội gần đây, hắn nói tới mệnh lệnh mà Isabel nói tới, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị tài nguyên, đều là nhằm vào đo kinh đầm, điều động một lần nữa chỉ sợ phải hao phí không ít công phu. Tại sao ngài đột nhiên quyết định muốn tiến công Greyford trước? Nguyên nhân chủ yếu mà ta gọi ngươi đến cũng là vì cái này. Mel thở dài, bây giờ Greyford đã có dấu hiệu suy sụp, tranh vương lệnh và thúc viên cuồng hóa đã có hiệu quả, mà Dorking đầm thì nội loạn nổi lên bốn phía, bọn chúng hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy ai trước ai sau cũng không có quá nhiều khác nhau. Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng Greyford vẫn là một đối thủ khổng lồ, khiến cho ta quyết định điều chỉnh phương ấn tấn công, lý do chủ yếu có hai cái. Giáo hoàng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, điểm thứ nhất gần như nhất trí với lo lắng của ngươi, vương quốc Greyford có địa vực phổ biến nhất, tài nguyên phong phú nhất, đã là kẻ địch khổng lồ, cũng đồng nghĩa với hồi báo kết xù. Nếu như có thể sớm chuyển hóa thành lãnh địa của giáo hội, lợi ích đem lại lớn hơn chiếm Dorkingdom. Nếu như còn 10 năm nữa, chắc chắn ta sẽ dựa theo quyết định của đại nhân Obad lên chấp hành, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Địa ngục khủng thú xuất hiện có nghĩa là khả năng ngày Hồng Nguyệt hiện thế phải sớm hơn trong thánh thư nói tới nhiều. Ngay lúc này, bốc lên một chút phong hiểm, hy sinh càng nhiều hơn cũng đáng giá. Ta Flong khẽ gật đầu, lý do này đúng là rất đầy đủ, nhưng vấn đề là không giống tác phong của Mel lắm, như vậy lý do thứ hai của ngài là Roland Wimbledon ở Tây Cảnh. Giáo hoàng chém đinh chặt sắt nói, ngài nói là tứ vương tử Greyford. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Tổng hợp tình báo một năm gần đây, ta phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mel vỗ vỗ bả vai chủ giáo, cho dù là hành động giáo hội nhằm vào hắn hay là hành động của vương quốc Greyford nhằm vào hắn thì đều thất bại, không một ngoại lệ. Thất bại ban đầu có thể ngược dòng tìm hiểu đến chuyện công tước Tây Cảnh tấn công lãnh địa của hắn, khi đó Roland có cái gì? Một thị trấn rách nát mà thôi. Người ngoài cho là hắn gia nhập vào ma quỷ mới đánh bại đoàn kỵ sĩ của công tước, nhưng chúng ta đều biết, trừ kẻ siêu phàm ra, một hai phù thủy không thể tạo thành uy hiếp gì với kỵ sĩ võ trang đầy đủ, lại còn có thần phạt chi thạch. Mà tình báo sau này càng ngày càng không thể tưởng tượng, ví dụ như là mật tín đưa đến thánh thành hai tháng trước có nói tới tân vương Deplick từng phái ra quân đội cuồng hóa gần 2.000 người tấn công Tây Cảnh, nhưng mà vừa đối mặt thì thua trận, điều này có ý nghĩa gì? Ta Flong không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, 2.000 quân cuồng hóa. Cho dù là ở Hem thì cũng là một lực lượng không thể khinh thường. Nếu như tách tin tức ra xem, có lẽ còn sẽ không phát hiện ra được cái gì, nhưng hợp tất cả lại thì rất đáng sợ. Roland Wimbledon chưa từng thất bại trong một cuộc chiến tranh nào. Giáo hoàng trầm giọng nói, hơn nữa, từ trong tình báo đó có thể thấy được, tốc độ tăng trưởng lực lượng của hắn nhanh đến kinh người, đồng thời còn có xu thế mở rộng ra ngoài. Nếu như lại kéo dài thêm một năm nữa, nói không chừng toàn bộ Greyford đều sẽ rơi vào trong tay của hắn, khi đó muốn chiếm đoạt vùng đất rộng lớn này, cái giá phải trả sợ là sẽ lớn hơn bây giờ nhiều lắm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Ta Phong, trong cơ quan có nhiều việc phải xử lý lắm, ta không rảnh bận tâm tầng lớp cấp cao của giáo hội phát triển và mở rộng, những thứ này chỉ có thể giao cho ngươi đi áp dụng. Sau khi đại chủ giáo rời đi, hình dạng căn phòng cũng thay đổi. Cây đuốc trên vách tường biến mất, người thuần khiết nghiên cứu ma thạch và bàn đá cũng không thấy bóng dáng giáo hoàng dần dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người Isabel, Angela và người phụ nữ che vải đen. Người không nói ta còn không biết, hóa ra tứ vương tử Greyford là một người thú vị như thế. Isabel chật lưỡi nói, tại sao ta cảm thấy hắn càng có hy vọng đánh bại ma quỷ hơn giáo hội? Người nói như vậy là có ý gì? Người phụ nữ che vải đen nhíu mày nói, người muốn phản bội giáo hội. Phản bội? Đừng nói khó nghe như vậy. Isabel nhún vai nói, mục đích thành lập giáo hội không phải là vì bảo đảm nhân loại có thể sống sót trong trận chiến thần ý sao? Nếu có những người khác có thể làm được điểm này, ta không ngại đổi chủ. Ngươi! Đừng có tranh cãi! Angela ngăn lại, Isabel không có nói sai, cái gọi là trận chiến thần ý, chỉ có người thắng cuối cùng mới là con cưng của thần. Nàng mặt không thay đổi nhìn về phía hai người, về phần thần linh sẽ mỉm cười với ai? Là hội liên hợp hay là một vương tử Greyford, ta nghĩ trận chiến này sẽ cho chúng ta câu trả lời. Tây cảnh Greyford, phía bắc cứ điểm Epic. Tước sĩ sai ngồi một bên lò sưởi trong tường, sắc mặt nghiêm túc. Hôm qua chạng vạng tối, Miso sai rời khỏi phủ đệ thì không có tin tức, cho đến sáng ngày thứ hai cũng không có trở về. Trong lòng của hắn có chút dự cảm không tốt. Gần đây Miso có quan hệ rất tốt với mấy gia tộc lớn ở Tây Cảnh, mà người quản lý cứ điểm là gia tộc Lonicera cũng thả ra phong thanh, nói là điện hạ định chỉnh hợp Tây Cảnh, đến lúc đó từng cái lãnh địa đều sẽ áp dụng cùng một loại luật pháp, đồng thời thu hồi quyền lực phân đất phong hầu của đại quý tộc, như vậy có nghĩa là bọn họ không thể mở rộng quý tộc hạ cấp của mình, cũng không thể mời chào kỵ sĩ tác chiến cho mình. Còn quý tộc nhỏ giống như sai thì không có bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí còn có thể có được không ít chỗ tốt. Dù sao trong phong thanh, chỉ cần một lòng hiệu trung với vương tử điện hạ thì đều có thể đạt được hồi báo phong phú. Cho nên ở thời điểm này, quý tộc nhỏ thì lại là một nhóm an ổn nhất, cho dù phương án cải cách của điện hạ thành công hay là thất bại thì bọn họ đều có thể chấp nhận được. Bởi vậy im lặng xem biến là cách làm thông minh nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác Miso sai không cho là như vậy. Chủ nhân, người hầu đi tìm nhị thiếu gia trở về. Quản gia đẩy cửa thư phòng tước sĩ ra, nói: "Thế nào, tìm được hắn chưa?" "Không có." Quản gia lắc đầu, quán rượu, sòng bạc, rạp hát và kỹ viện ở cứ điểm đều đã tìm một lần nhưng vẫn không có phát hiện tung tích thiếu gia. Tước sĩ Sai có chút lo lắng, người phái đi tìm kiếm Miso chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên đi lãnh địa của quý tộc nhỏ gần đây, phần lớn bọn họ đều là kỵ sĩ mà công tước Traian phân đất phong hầu, địa vị tương đương nhà mình, bởi vậy thường Miso sẽ đi lãnh địa những nhà này tham gia một vài tụ hội tiệc tối gì gì đó. Nhóm thứ hai thì là chỗ ăn chơi trong thành cứ điểm, đó cũng là nơi quý tộc trẻ tuổi thích đi. Nhìn thấy hai nhóm người đều tay không mà về, dự cảm không tốt trong lòng tước sĩ càng ngày càng đậm hơn. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đông lãnh địa, từ hướng này đi ngang qua lãnh địa của hai tước sĩ thì chính là địa bàn của gia tộc Moose, cũng là lãnh địa của bá tước lớn nhất Tây Cảnh. Từ khi công tước Traian bị hủy diệt, gia tộc Lonicera Pelor triệt để thần phục tứ vương tử, gia tộc Moose cũng mơ hồ trở thành người dẫn đầu thế lực đối kháng vương tử. Gặp quỷ, không phải là Miso đi tới đó chứ? Chủ nhân, nhị thiếu gia về đến rồi. Một người hầu bỗng nhiên chạy vào thư phòng, hắn đang thay quần áo ở đại sảnh, hình như đang muốn đi ra ngoài nữa. Cái gì? Tước sĩ lập tức cua lấy quải trượng bên người, không quan tâm quản gia khuyên can, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Vừa bước vào đại sảnh, Sai lập tức cảm thấy trong đầu ông một tiếng, chỉ thấy Miso cởi áo khoác dày, đổi thành áo da mềm, trước người hắn là một bộ giáp kỵ sĩ lóe sáng. Hai tên tùy tùng đang bận trước bận sau, chuẩn bị cho việc mặc giáp trụ. Hôm qua ngươi đi đâu? Lão tước sĩ không nhịn được trống to, bây giờ lại muốn đi làm gì? Phụ thân, cơ hội của chúng ta tới. Miso hưng phấn nói, cơ hội từ kỵ sĩ tầng dưới chót nhất tấn thăng làm nam tước. Thậm chí là tử tước. Sai cảm thấy huyết khí trong lòng dâng lên, ai nói với ngươi như vậy? Đại nhân Jacob Dimitri, hắn đem mật lệnh của quốc vương bệ hạ đến. Xong, Sai kìm lòng không được lui lại mấy bước, trái tim chìm đến đáy. Jacob Dimitri chính là trưởng tử gia tộc Moose, còn chưa nói đến còn liên lụy đến tân vương Deplik, ai cũng biết, kẻ địch mà người sau muốn diệt trừ nhất chính là người chấp chưởng Tây Cảnh, Roland Wimbledon. Chuyện hắn không hy vọng xảy ra nhất vẫn xảy ra, hơn nữa có vẻ như còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc đã nghe được cái gì? Đại nhân Dimitri triệu tập đa số quý tộc ở Tây Cảnh đến trong thành bảo của hắn, cũng công bố văn thư bệ hạ thân bút, bên trong viết chỉ cần đoạt lấy cứ điểm Epic cho hắn, tước vị và lãnh địa của tất cả mọi người đều tấn thăng một cấp. Có vẻ như Miso vẫn đắm chìm trong tràng diện thịnh đại lúc ấy, nữ sĩ Mili của gia tộc Berry, đại nhân Can Viên của gia tộc Mapper, đại nhân Reminoa của gia tộc Rousson đều không chút do dự đóng thủ ấn, tuyên thệ hiệu lực cho bệ hạ. Quý tộc và các kỵ sĩ còn lại cũng đều quyết tâm đi theo bốn gia tộc lớn, hủy bỏ quyền thống trị cứ điểm của gia tộc Lonicera. Đúng là ngu xuẩn, sao bốn gia tộc lớn có thể vì một tờ văn thư mà lập tức làm ra quyết định? Tước sĩ âm thầm thở dài, chẳng lẽ ngươi quên khi công tước Traian vẫn là thủ hộ Tây Cảnh, đám người này cũng chỉ qua loa cho xong với ý chỉ của Wimbledon đệ tam hay sao? Từ khi nào mà bọn họ đổi tính, trở nên trung thành như vậy? Câu trả lời chỉ có một, đây là một vở kịch, chính là để các quý tộc nhỏ tham dự hội nghị tin tưởng cục diện không nghi ngờ, dẫn dụ bọn họ trở thành quân tiên phong trong mạch nước ngầm lần này. Mà mưu đồ cụ thể rất có thể là bắt đầu từ mấy tháng trước, đến bây giờ chỉ sợ bốn gia tộc lớn đã xác định thỏa đáng phương án phân chia lợi ích sau khi thắng lợi. Sai há to miệng, nhưng không thể nói ra ý nghĩ này, Miso Sai không phải trưởng tử Phi Linh, có những khi khuyên can không có tác dụng với hắn. Ngươi mặc khôi giáp vào là muốn đi đâu? Lão tước sĩ trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Đi thắng được vinh dự và địa vị. Miso mặc giáp ngực do thép tinh chế tạo, cho dù đo trở thành đệ nhất kỵ sĩ ở Tây Cảnh thì vinh quang cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, mà vinh quang của ta chính là toàn bộ gia tộc, phụ thân. Đợi đến tất cả mọi chuyện kết thúc, ngài sẽ phát hiện, ta hoàn toàn không thua gì ca ca. Nếu như Deplik có thể triệt để đánh tan Roland, người nói cũng không sai, nhưng quân đội của Tân Vương vẫn ở vương đô xa xôi, Roland điện hạ lại gần trong gang tấc. Chẳng lẽ ngươi quên công tước Traian bị hủy diệt như thế nào sao? Sai trầm giọng nói. Lần này không giống, quốc vương bệ hạ vận tới một nhóm vũ khí bột tuyết, giống như thứ tứ vương tử sử dụng trước đây, nghe đại nhân Dimitri nói, thứ mạnh mẽ hơn còn ở phía sau. Không có ưu thế vũ khí, Roland còn có thể chiếm lại cứ điểm Epic lần nữa hay sao? Miso đeo trường kiếm lên hông, gật đầu hành lễ với phụ thân, không lâu sau chiến đấu sẽ bắt đầu, xin ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Nhìn bóng lưng đứa con thứ hai rời đi, Sai ném mạnh quải trượng xuống đất. Chủ nhân, ngài. Không cản hắn sao? Quản gia đi tới đỡ lấy lão tước sĩ toàn thân run rẩy, lo âu hỏi. Ngăn hắn thì dễ, nhưng nếu làm như vậy thì sợ là gia tộc cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Một quý tộc có mặt ở hội nghị mưu phản nhưng không có tiếng về địa điểm tiến công tập hợp theo ước định, đối với bốn gia tộc lớn thì chuyện này có nghĩa là gì? Cho dù là bỏ chạy hay là phản chiến thì đều có thể khiến cho cả nhà Sai rơi vào chỗ chết. Nghĩ tới phương diện tốt đi, lỡ như là bốn gia tộc lớn thắng thì sao? Quản gia an ủi, dù sao tà ma chi nguyệt sẽ không kết thúc nhanh như thế, chờ đến khi tuyết tan thì chỉ sợ đã đến 2-3 tháng sau. Khi quân đội của tứ vương tử chạy đến, nói không chừng đại quân của quốc vương đã bao vây Tây Cảnh. Nếu là lúc trước, nói không chừng mình sẽ nghĩ như vậy thật, nhưng từ khi đi biên thùy trấn một chuyến, tước sĩ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Roland Điện Hạ, chứ đừng nói đến trưởng tử Phi Linh Sai của mình và ân nhân gia tộc đại nhân Akesha đều ở biên thùy trấn. Hắn quay qua nhìn quản gia, nghiêm túc dặn dò, bây giờ ngươi lập tức lên đường đi đến biên thùy trấn, báo tin tức này cho Roland Điện Hạ, nếu như cửa thành đã phong bế, ngươi đi bến tàu vùng ngoại ô tìm kiếm phu đò hoặc ngư dân. Tốn nhiều tiền thuê cũng được, quy bức lợi dụ cũng được, ta không quan tâm ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đưa tin tức đến tai Điện Hạ. Nhưng mà quản gia còn chưa rời khỏi địa giới gia tộc Sai thì Roland đã nhận được chim bay truyền thư đến từ đệ nhị quân ở cứ điểm. Sau nửa canh giờ, thư cầu viện của Pelor cũng tới thành bảo thị trấn. Bởi vì chim đưa thư có thể chở tin tức có hạn, hắn gộp nội dung hai tờ giấy lại mới xác nhận một tin tức khiến cho người ta kinh ngạc. Bốn gia tộc lớn ở Tây Cảnh phản. Rốt cuộc là ai cho bọn họ tự tin, dám càng đảm mưu phản ngay dưới mắt mình. Roland lập tức gọi Carter và Ian Ace tới, để tờ giấy trước mặt bọn họ. Điện Hạ, đây là tin tức từ cứ điểm truyền đến. Hắn có chút căm tức nói. Mùa đông đã sắp kết thúc, ba ngày sau chính là Tân Xuân, xây thành trì bận rộn nhiều việc không nói, thiết bị tam thông trong trấn cũng cần hắn chỉ đạo hoàn thành, gây phiền phức cho mình đúng lúc này, bọn quý tộc này đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Căn cứ mật tín báo cáo, đầu tiên là quý tộc trong thành dẫn một đám tùy tùng bất ngờ đánh binh sĩ thủ thành. Chờ đến khi đội viên tuần tra trên tường thành phát hiện không đúng thì cửa cơ quan cầu treo lên xuống ở thành Bắc đã rơi vào trong khống chế của quý tộc. Bọn họ đành phải nhóm lửa phóng hỏa, dựa vào tường thành cố thủ tại chỗ. Mà quan sát được tín hiệu phóng hỏa, đội viên khác của đệ nhị quân dựa theo quy định ứng đối khẩn cấp, 10 tiểu tổ ở lại nơi đóng quân, chừng 50 người chia làm hai đội, một đội xuất phát tới cửa thành Bắc, một đội đi thành bảo cứ điểm. Mật thư của Pelor chính là đội ngũ thứ hai giao chiến với kẻ địch ở khu thành bảo mới phát ra, cũng cho đến lúc này bọn họ mới biết được kẻ địch mình gặp là quý tộc nơi đó. Pelor Hormone có nhắc đến kẻ tập kích vây công thành bảo giơ cao cờ xí bốn gia tộc lớn, chắc chắn là bọn họ đã có âm mưu phản loạn từ trước. Carter xem hết tờ giấy, nhíu mày nói, hơn nữa, có thể khiến cho đám cát vụn này đoàn kết lại, hẳn là các quý tộc có chủ tâm cốt mới. Hoàn toàn chính xác, bốn gia tộc lớn. Hoặc có thể nói là năm gia tộc lớn dưới trước công tước Ryan đều là quý tộc lớn ngang hàng với nhau, có thể khiến cho bọn họ buông xuống thành kiến hợp tác với nhau. 89/10 là có thế lực càng lớn hơn tham dự vào vũng nước đục này, nếu không thì dựa vào mấy vị bá tước, không ai phục ai, tranh vài chục năm cũng không nhất định sẽ có kết quả. Mà ở thời điểm này mà còn rảnh rỗi nhúng tay vào Tây Cảnh thì cũng chỉ có một hai khả năng. Ý của ngươi là đẹp lít ở Vương Đô. Ion AC nhìn về phía thủ tịch kỵ sĩ, là người của tộc Cát, hắn còn lâu mới mẫn cảm với cục thế chính trị Greyford như Carter. Nếu như là giáo hội thì ta cũng không bất ngờ. Roland biểu môi. Từ hành vi của bọn họ ở Phalendon Ridge cũng có thể thấy được, xuống tay với Tây Cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vấn đề là, phong thư thứ hai có nhắc tới, hình như trong đội ngũ kẻ địch xuất hiện súng đạn. Carter nhíu mày nói, bọn họ tìm ra được cách điều chế thuốc nổ rồi. Đối với giáo hội và Deplik thì bột tuyết đã không phải bí mật, nhưng muốn vận dụng linh hoạt thì còn có một đoạn đường rất dài. Vương tử khẽ gõ bàn một cái, nói, ta chỉ kỳ quái, cho dù bọn họ có thế lực sau lưng ủng hộ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Cách cứ điểm gần nhất vẫn là biên thùy trấn, rốt cuộc bọn họ lấy đâu ra tự tin mình có thể chống lại chiến sĩ đệ nhất quân. Đại khái là vì tà ma chi nguyệt. Ion Ace suy tư một lát, sau đó nói, lần trước, mặc dù ngài sử dụng thủ đoạn lôi đình đánh bại đoàn kỵ sĩ của công tước nhưng cũng không có biểu hiện ra năng lực công thành trác tuyệt. Bây giờ con đường bị tuyết lớn phong kín, lại thêm biên cảnh còn có tà thú xâm nhập, đối với bọn họ thì chính là thời cơ tốt nhất mưu phản thành công, cam đoan ngài ít nhất phải tới 2 tháng sau mới có dư lực tấn công cứ điểm Epic. Sau đó bị tường thành cao ngất và lô cốt cản. Không sai. Ion Acer không nhịn được nhếch miệng nói, vũ khí ngài có, bọn họ cũng có, lại thêm tường thành cao không thể chạm, thậm chí là viện quân từ thế lực sau lưng, chưa chắc không thể đánh bại ngài ở dưới chân tường thành, ta cảm thấy bọn họ cho là như vậy. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết gì về lực lượng của biên thùy trấn. Roland đứng dậy, Ion Acer. Mời hạ lệnh, thưa điện hạ. Hắn lập tức nghiêm nói. Bây giờ đệ nhất quân tiến vào trạng thái chuẩn bị xuất chinh, sáng sớm ngày mai xuất phát. Vương tử nói lớn, nhân số 500, dẫn theo 6 ụ pháo giả chiến, đội ngũ xuất chinh cụ thể do ngươi bố trí. Rõ. Iron Ace chào một cái theo tiêu chuẩn nhà binh. Bây giờ đệ nhất quân ở thị trấn đã lớn gấp 4 lần quy mô 500 dân binh ban đầu, toàn quân có được hơn 2.200 người, gần như đều được trang bị súng ổ quay, hỏa lực đã không thể sánh nổi. Hơn nữa nhờ vào trình độ văn hóa của binh sĩ đề cao, hiệu suất chấp hành chỉ lệnh của đệ nhất quân cũng tăng lên trên diện rộng, chỉ cần tuyên bố mệnh lệnh chuẩn bị, trong quân đội sẽ có chuyên gia căn cứ nhân số tác chiến và thời gian để điều phối đạn dược và khẩu phần lương thực, quy mô 500 người, hậu cần cần chừng một ngày là hoàn thành. So với kỵ sĩ và đoàn dông binh cần nửa tháng mới có thể chuẩn bị xong để xuất chinh thì tốc độ này có thể nói là bất khả tư nghị. Mà bọn họ sẽ ngồi trên 11 chiếc tàu thủy của thị trấn xuất phát, cho đến khi thành cứ điểm bắt đầu sản xuất một lượng lớn, mỗi 5 ngày sẽ có một chiếc thuyền xi măng cốt thép xuống nước, đó là dưới tình huống hạn chế tốc độ xây dựng xuống thấp nhất, thứ hạn chế số lượng của nó chỉ là thuyền viên và máy hơi nước. Carter. Xin ngài dặn dò, thưa điện hạ. Thủ tịch kỵ sĩ ngẩng đầu nói. Ngươi ở lại biên thùy trấn. Kỵ sĩ khóe miệng rũ xuống, cái gì? Không, điện hạ, sao ngài có thể bỏ ta lại? Bây giờ là tà ma chi nguyệt, uy hiếp của tà thú lớn hơn những quý tộc đó nhiều. Roland bất vi sở động, nói, ở lại bảo hộ thị trấn của ta. Chờ hai người lui ra, hắn thở dài, lần này, phù thủy cũng phải đồng hành với ta. Ở đâu ta cũng đi theo ngươi. Nai tiên mỉm cười nói. Suy tính đến đối thủ có thể là giáo hội, trước khi toàn viên đệ nhất quân được trang bị thần phạt chi thạch, chỉ có phù thủy mới có thể ứng đối người thuần khiết đánh lén hữu hiệu. Cuối cùng, Roland quyết định danh sách là 6 người gồm Wendy, Lightning, Marcy, Sivia, Nanawa và Nightin, nếu như lại thêm 3 phù thủy chiến đấu của đảo Trầm Thủy, người thuần khiết cũng khó mà uy hiếp được mình. Roland đi đến bên cửa sổ, nhìn dãy núi trắng phao và cánh đồng tuyết bên ngoài. Nếu như xem dãy núi tuyệt cảnh là tường thành cứ điểm, như vậy dãy núi phía bắc vùng đất man hoang tương đương với địa bàn của 4 gia tộc lớn, cũng là nơi lực lượng của mình không thể kéo dài tới. Moose, Berry, Mapper, Rusong. Bọn họ kinh doanh trăm năm trên lãnh địa của mình, tạo thành luật pháp và tập tục đặc hữu, cho dù là bá chủ Tây Cảnh, gia tộc Ryan cũng rất ít can thiệp vào trong đó. Hắn vốn định xây thành trì xong sẽ chậm rãi phân hóa, hấp thu lãnh địa của những quý tộc này, nhưng lần phản loạn này lại cho hắn một cơ hội có thể một hơi chiếm đoạt lãnh thổ của vùng ngoại ô rộng lớn và nhân khẩu của cứ điểm. Hắn không định buông tha cho bọn quý tộc này nữa. Mới vừa sáng, Karushimo đã đi tới bến tàu. Không giống như ngày thường, bên cạnh bến tàu đã có vô số người trầm mặc đứng đó, bọn họ đeo ba lô và súng trường, như một khu rừng rậm đứng sừng sững trong gió tuyết. Tuy nhân số đông đảo, hiện trường lại hết sức trật tự ngay ngắn, các binh sĩ leo lên một chiếc tàu thủy sát bên, chỉ với tư thế này thì đã khiến cho hắn cảm nhận được một lực lượng không lời. Karushimo không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đây là chiến sĩ của vương tử điện hạ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, ông lão nghĩ. Lúc còn trẻ hắn từng xông xáo hơn phân nửa gây phót, từ quận Hải Phong đến cảng Greenwater, còn xuất lĩnh đội thương thuyền tiến về hải đảo Fiolan, tận mắt nhìn thấy kỵ sĩ thiết giáp diễu võ dương oai, cũng được chứng kiến mọi rợ hung hãn có thể tay không chém giết dã thú. Với hắn thì những người đó đều là người vũ dũng mạnh mẽ, nhưng hắn không nghĩ tới, bây giờ trước mặt một đám người bình thường, mình lại cảm nhận được sự mạnh mẽ này, hơn nữa còn hơn trước đó nhiều. Không sai, những người này đều là người bình thường. Karushimo đi vào biên thùy trấn đã 4 tháng, càng ngày càng hiểu rõ thị trấn. Hắn biết thành viên của đệ nhất quân gần như đều được chọn lựa từ dân bản địa, khi bọn họ gia nhập vào quân đội thì phần lớn đều đã trưởng thành, trước đó có đủ loại chức nghiệp, có thợ mỏ, có thợ săn, còn có thợ lò và thợ xây, không có chiến sĩ. Nói một cách khác, bọn họ đều không có được huấn luyện chiến đấu từ nhỏ. Nhưng mà chỉ trong mấy tháng, những người này đã có được khí thế không kém hơn bất cứ đoàn kỵ sĩ nào, rốt cuộc vương tử điện hạ đã thi triển ma pháp gì? Ngươi muốn đi thật? Đu nói nhỏ sau lưng, có thể nghe được. Hắn cũng bị sự trầm mặc của đội ngũ này lây nhiễm. Nếu không thì sao ta lại ứng cử vị trí thuyền trưởng? Karushimo hít một hơi thật sâu. Nhưng bọn họ đi đánh trận. Bọn họ đều đang làm việc cho điện hạ. Ông lão cũng không quay đầu lại, nói, mà ta cũng thế. Người phía sau trầm mặc một lát, đừng có chết ở bên ngoài. Hắn không tiếp tục trả lời mà khoát tay áo. Đón lấy tuyết bay, Karushimo leo lên tàu thủy thứ 6, dựa theo truyền thống. Thuyền trưởng sẽ đặt tên cho thuyền của mình, tuy chiếc tàu thủy quái dị này thuộc về vương tử điện hạ nhưng hắn vẫn được cho biết là mình có quyền lực này. Nhưng mà ông lão vẫn chậm chạp chưa quyết định. Đây là lần quay trở lại đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng đầu tiên sau khi hắn cáo biệt hàng hải hơn 10 năm, hắn hy vọng mình có thể nghĩ ra một cái tên có ý nghĩa kỷ niệm. Lão đại, ngài đã tới. Đi vào khoang thuyền trưởng, trợ thủ của mình lập tức đi lên đón, bây giờ nồi hơi đang thêm nhiệt, tà cam đoan nó có thể nhanh chóng chuyển động. Tên nhóc này tên là Barracuda. Đến từ Nam Cảnh, từng có kinh nghiệm ra biển đánh cá mấy năm. Nếu như trong các đội thuyền khác, hắn ngay cả thủy thủ cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng ở chỗ này không có chênh lệch, tất cả mọi người là tân thủ. Tất cả thuyền viên đến đông đủ chưa? Đã tới lâu rồi, ngài là người cuối cùng. Đối phương chớp chớp mắt. Nếu như ngươi không hiểu được nên tôn kính một thuyền trưởng như thế nào, ta sẽ rất tình nguyện cho ngươi lên lau bông thuyền cả ngày. Không, ngài thuyền trưởng đáng kính. Thằng nhóc lập tức đứng nghiêm, đương nhiên ta hiểu. Lúc này mới đúng. Karushimo sờ râu nói, thông báo cho khoan lò, kêu bọn họ cho lửa mạnh một chút, nhưng cũng đừng khép cái van hơi nước chết tiệt đó lại, ta cũng không muốn ủi mông thuyền ở trước. Được, biết rồi. Mới nói xong, Barracuda lại lộ ra nguyên hình, hắn chớp mắt với ông lão một cái, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khoang điều khiển. Cái thằng nhóc này. Karushimo cười lắc đầu. Bầu không khí nghiêm túc mà đệ nhất quân mang tới bị hòa tan không ít, hắn giống như lại về tới thời gian rong ruổi trên biển. Đi đến bên cạnh bánh lái, ông lão khẽ vuốt ve bánh lái bằng gỗ, bình tĩnh nhớ lại quá trình thao tác tàu thủy. Thuyền đá mà điện hạ phát minh hoàn toàn khác thuyền buồm, nó không có cột buồm, cũng không có khoang dưới bong tàu, chỉ sắp đặt hai căn phòng ở đầu thuyền và giữa thân thuyền, trước mặt được xưng là phòng điều khiển, có thể nhìn qua hai cái cửa sổ lớn mà thấy rõ ràng tình huống đường thuyền, ở giữa chính là phòng lò, động lực của thuyền đến từ đó. Phần sau và phần đuôi phòng điều khiển thì là bong thuyền trụi lũi, khi huấn luyện bọn họ thường sẽ dẫn theo một vài thợ mỏ lên, đi dọc theo sông Xích Thủy về phía tây, đi khu vực biên giới rừng rậm Dogger đào chút than đá về. Thứ này còn giữ lửa được lâu hơn củi, cũng là nguyên liệu sưởi ấm khá thường gặp ở quận Hải Phong. Mà bây giờ, bốn phía bong thuyền đều có vải che gió, trên đỉnh đầu cũng dựng lều, hiển nhiên là chuẩn bị cho binh sĩ đi thuyền. Mặc dù trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại đồ chơi mới này, nhưng Karushimo nhanh chóng phát hiện trong huấn luyện, muốn để nó động cũng không khó, thậm chí còn dễ dàng hơn thuyền buồm nhiều. Chỉ với chuyện không cần căn cứ hướng gió và sức gió mà điều chỉnh vải bạc thì đã tiết kiệm được một lượng lớn nhân thủ và thời gian. Bất cứ một thôn dân nào cũng có thể thêm lửa nồi hơi, cũng không có chuyện tốn nửa năm để nắm giữ kỹ năng leo cột buồm và điều chỉnh buồm. Chỉ cần ống khói phun ra khí trắng, khép lại van thì thuyền sẽ chạy. Nhưng vào lúc này, một tiếng còi hơi trầm muộn từ tiền phương vọng lại, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh ở biên thùy trấn. Đây là tín hiệu lên đường. Lão đại, nước trong lò đã sôi trào. Barracuda lại vọt trở về phòng điều khiển. Kéo chuông, thông báo cho Bigfoot và Grizzly đóng van, tăng tốc độ, tiến lên. Karushimo trang trọng đưa ra chỉ lệnh. Vâng, tiến lên. Barracuda kéo một sợi dây kẽm nhỏ dài trên tường, thuận theo sợi dây này, chuông trong khoang lò sẽ rung lên, dùng để truyền mệnh lệnh từ thuyền trưởng. Thân thuyền bỗng lắc lư một cái, bánh xe gỗ hai bên chậm rãi chuyển động. Karushimo nắm chặt bánh lái, nhìn thẳng phía trước. Khi Du hỏi ra câu đó, hắn cũng không có nói ra ý nghĩ thật trong lòng mình, hoặc là nói câu trả lời làm việc cho lãnh chúa chỉ là một phần nhỏ. Hắn chỉ vì thích chức vụ thuyền trưởng này thôi. Cho dù là thuyền cánh buồm hay là tàu thủy hơi nước, khi tay cầm bánh lái, vượt gió rẽ sóng ở trên mặt nước, Karushimo sẽ cảm thấy vui sướng từ đáy lòng. Đây mới là cuộc sống hắn muốn. Kéo buồm. Không đúng, tiếp tục thêm than đá. Ông lão quay đà qua bên phải, hô to, đám nhóc, nắm chặt, chúng ta xuất phát. Chỉ cần ngươi có thể đưa ta đến biên thùy trấn, gia tộc Sai tất có trọng kim tạ ơn. 5 miếng, không, 10 miếng kim long, thế nào? Quản gia đứng trước cửa một căn nhà gỗ ở bờ sóng, hỏi người chèo thuyền nghèo đang khó xử. Chân trái của hắn kẹt ở khe cửa, miễn cho đối phương khép lại cánh cửa cũ nát, chặn mình bên ngoài. Đại nhân. Không phải ta không muốn đưa ngài đi mà là thật sự làm không được. Người chèo thuyền lắp bắp nói, ngài xem, thuyền của ta chỉ có đấy. Ngay cả một cái leo cản tuyết cũng không có, bình thường dùng để qua sông còn được, nhưng ngài nói muốn đi biên thùy trấn, hành trình này mất mấy ngày. Không nói ta có thể chống được tới đó hay không, bằng thiên tuyết địa ban đêm, chúng ta ngủ ở chỗ nào? Ngài muốn nói ngủ trên thuyền sao, ngủ suốt đêm như vậy không sợ bị đông thành hai tượng băng sao? Gần đây còn có người chèo thuyền nào có thể đi biên thùy trấn sao? Quản gia chưa từ bỏ ý định, hỏi. Không có. Đối phương liên tục khoát tay, nói. Chúng ta chỉ có một ít thuyền, chỉ có trong cứ điểm mới có thuyền buồm lớn có thể đi qua đêm, ngài nên đến đó tìm đi. Nếu như mình có thể đi vào cứ điểm Epic thì sao phải khổ sở đến bến tàu vùng ngoại ô tìm những người chèo thuyền sống bằng nghề đánh cá và đưa đò này chứ? Quản gia đập mạnh xuống tuyết động trên đất, từ khi bốn gia tộc lớn bắt đầu tấn công cứ điểm, các cửa thành đã đóng lại hết, mình tốn nửa ngày mới vòng qua cứ điểm tới đây, chỉ tiếc là bây giờ có tìm đến đây cũng vô ích. Mắt thấy trời sắp tối. Như vậy thì làm sao mới hoàn toàn được nhiệm vụ mà chủ nhân nhắn nhủ? Quản gia vẻ mặt sầu khổ nhìn về phía sông Xích Thủy, nhưng không lâu sau, hắn sững sờ tại chỗ. Trời ạ, đó là thứ gì? Hắn dụi dụi con mắt, tin chắc là mình không có nhìn lầm, một đội tàu cực kỳ khổng lồ đang lái tới chỗ mình, hình dạng thuyền hoàn toàn không giống như những thuyền buồm mà hắn nhìn thấy. Trong tuyết bay đầy trời, đội tàu phát ra tiếng vang ầm ầm, dọc theo đường sông nhanh chóng tiến lên. Trừ chiếc thuyền buồm đi đầu có tạo hình cổ quái ra thì những chiếc thuyền còn lại rõ ràng không có cánh buồm, nhưng lại ngược gió mà đi, đầu thuyền chẻ mặt nước ra làm hai, giống như là đang chặt sóng chém biển vậy. Cờ xí trên chiến thuyền đi đầu đón gió tung bay, và huy tháp cao và trường thương được theo trên đó rõ mồn một trước mắt. Quản gia không khỏi nín thở, đây là đội tàu của Roland Wimbledon điện hạ. Cứ điểm Epic tọa lạc ở trên nhánh sông của sông Xích Thủy, toàn bộ thành thị bị dòng sông chia thành hai phần, phần lớn cư dân ở bờ Tây, mà bờ Đông thì là đồng ruộng liền nhau. Không bố trí đồng ruộng ở vùng ngoại ô như thành phố lớn khác, tường thành cao ngất của cứ điểm bao bọc khu dân cư và một phần đồng ruộng bên trong, nói là vì chống cự tà thú chẳng bằng nói là dùng để đề phòng bị đồng loại tấn công. Dù cho thành trì bị kẻ địch vây quanh tầng tầng thì cứ điểm cũng không bị cắt đứt nguồn tiếp tế. Do đó, bức tường bên ngoài của cứ điểm Epic đã hình thành một vết đứt gãy nơi dòng sông chảy vào thành, một số dây cáp trắng dày bằng cánh tay được treo giữa hai phần của bức tường thành, nếu kẻ địch có ý định dựa vào sông Xích Thủy để tấn công cứ điểm, chỉ cần dây gai bị cắt đứt, dây sắt sẽ trượt xuống sông. Nhưng mà đất liền Tây Cảnh rất ít khi bị đội tàu công kích, bởi vậy mấy sợi dây sắt gần như chưa hề được dùng tới, lần này cũng không ngoại lệ. Đội tàu của Roland một đường nhanh như điện chớp, đến hoàng hôn thì đã thấy hình dạng tường thành của cứ điểm. Khói lửa vẫn bay trên thành thị, tăng thêm mấy nét mực cho bầu trời dần chuyển tối. Kẻ địch chủ yếu tập trung ở khu vực thành bảo lãnh chúa, tường thành cửa bắc còn có một phần nhỏ dân binh triền đấu với vệ binh trên đầu tường, nhưng mà xem ra bọn họ kiên trì không được bao lâu. Lai Ninh đã dò thám hết tình hình chiến đấu trong thành, báo cáo kỹ càng cho vương tử, nhân số vây công thành bảo ước chừng 200 người, tầng thứ nhất đã thất thủ, đúng là đối phương có vũ khí cùng loại với súng kiếp, nhưng mà lại hoàn toàn không giống cái chúng ta dùng. Hay lo không có sao chứ? Trước mắt, Roland quan tâm an nguy của người đại diện này nhất. Hắn còn khỏe, chỉ là bị kinh hãi một chút, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Người nhà của hắn bị nạn. Lai Ninh biểu môi nói, đại khái là trước đó đại nhân Pelo nhận được phong thanh, gọi phụ thân vào thành bảo, nhưng những còn lại ở lại trong lãnh địa. Bao gồm bá tước phu nhân đều bị những quý tộc đó xem như con tin, xử tử từng người bức bách hắn đầu hàng. Cô gái nhỏ dừng một chút, ta tìm cơ hội bay vào thành bảo gặp mặt hắn một lần, nói cho đối phương biết ngài lập tức chạy đến, hắn chỉ nói với ta một thỉnh cầu. Roland gật gật đầu, ngươi nói. Nợ máu trả bằng máu. Giữa các quý tộc có một quy định bất thành văn, đó chính là rất ít khi hạ tử thủ với những người có được tước vị, là thân nhân của bá tước Lonicera, phần lớn đều có danh hiệu tước sĩ. Nhưng bây giờ bốn gia tộc lớn lại dám hoàn toàn trở mặt, trừ căm hận với chuyện Lonicera đầu nhập vào Roland kiếm được nhiều lợi ích ra, một nguyên nhân khác, sợ là do thế lực sau lưng gây ra. Bây giờ Roland đã có thể xác nhận, đứng sau lưng đối phương hẳn là tân vương Deplick Wimbledon. Hỗ trợ giáo hội giết chóc quý tộc và trợ giúp quốc vương xử quyết kẻ phản nghịch, tính chất hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn nhìn về phía cứ điểm, lạnh giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân thẳng vào trong thành, chiếm lấy bến tàu. Ai nghe được dưới tường thành lại có tiếng bước chân vang lên. Hắn chết lặng giơ súng kiếp lên, nhắm ngay cửa hàng đen nhánh dưới lòng bàn chân. Nơi này là lối đi duy nhất từ tường trong thành leo lên đầu tường, kẻ địch cướp đoạt cửa thành, sau đó phát động mấy đợt tấn công, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiếm được đoạn tường thành phía bắc. Chiến đấu tiếp tục từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ, hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể kiên trì trong gió lạnh thấu xương lâu như thế, chỉ là khi nhìn thấy đồng đội đến đây trợ giúp, từng người ngã vào trong vũng máu, trong đầu hắn không thể suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Bọn họ lại tới. Bên cạnh lại có thêm một cây súng kiếp. Ai quay qua nhìn bên cạnh một cái, phát hiện người tới chính là tiểu đội trưởng của mình Copperhill. Ta nghe được động tĩnh. Hắn hữu khí vô lực đáp, nhưng mà bây giờ trời tối như vậy, không thấy rõ có bao nhiêu người. Bọn họ cũng không biết chúng ta còn có bao nhiêu người. Copperhill an ủi. Vậy, còn có bao nhiêu? Copperhill do dự một chút, 5 người, vừa rồi Crow đã trút hơi thở cuối cùng. Phần lớn chúng ta đều sống không khỏi đêm nay. Ai đắng chát nói. Từ ban đầu e ngại và bối rối, đến bây giờ chết lặng, cuối cùng hắn hiểu được ý nghĩa của câu nói của huấn luyện viên chỉ có trải qua chiến đấu chân chính mới có thể làm cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mà như vậy cũng không thể thay đổi gì với khốn cảnh bây giờ, ba tiểu đội tụ tập lại một chỗ bây giờ chỉ còn lại 5 người cuối cùng, dù cho kẻ địch không có tấn công lên đầu thành, thiếu đồ ăn và vật liệu chống lạnh, bọn họ cũng sẽ bị chết cống ở trên này, bây giờ đầu hàng còn được không? Đầu hàng? Copperhill hừ một tiếng, người không nghe thấy bọn họ nói gì sao? Tiêu diệt phản nghịch. Cho dù đầu hàng cũng chỉ có một con đường chết, còn không bằng ở chỗ này giết thêm mấy người của bọn họ. Ai biết đội trưởng nói không sai, hôm qua, trong số chiến sĩ đệ nhị quân chạy đến trợ giúp có không ít người bị bắt lại, sau đó chém đứt đầu. Bọn họ không phải quý tộc, đương nhiên không có giá trị giữ lại đổi lấy tiền chuộc. Chỉ là hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Huấn luyện viên đã từng miêu tả đủ loại tốt đẹp ở Biên Thùy Trấn với hắn, còn hứa chỉ chờ tới lúc Tà Ma Chi Nguyệt kết thúc, binh sĩ có biểu hiện ưu tú trong đệ nhị quân có thể thăng nhiệm đến đệ nhất quân, còn có thể nhận được một nhà mới miễn phí. Nơi đó có đồ ăn dư giả, nước giếng mở vang ra sẽ tự động chảy ra, còn có hơi ấm mà không cần châm lửa cũng có thể làm cho trong phòng ấm áp. Hắn muốn sống sót, đi Biên Thùy Trấn xem những chuyện thần kỳ mà huấn luyện viên nói. Đến đây. Bỗng Copper Hill khẽ quát một tiếng, bóp cò súng. Mượn ánh lửa phun ra nơi đầu súng, ai thấy được hình dạng kẻ địch bị chiếu sáng trong bóng tối. 6-7 người đang giơ tấm chắn chậm rãi leo lên trên, thậm chí hắn còn nhìn thấy được vẻ mặt hoảng sợ của đối phương. Đội trưởng xạ kích không có trúng mục tiêu, nhưng cũng đã chỉ rõ phương hướng cho hắn. Hắn nhắm chuẩn bóng người lóe lên rồi biến mất, khai hỏa xạ kích. Đạn đập lên trên tấm chắn gỗ, phát ra một tiếng vang trầm, một người kêu thảm lên, tiếp theo là tiếng vật nặng lăn xuống thang. Những người còn lại thấy hành tung bại lộ, liều lĩnh chạy tới lối ra. Copper Hill vẫn nhét đạn dược vào, hai tay đông cứng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Ai lùi về sau, tay sờ về phía túi thuốc nổ bên hông thì trong lòng không khỏi lạnh lẽo, trong túi rỗng tuếch, hắn đã sử dụng hết tất cả thuốc nổ. Dựa theo huấn luyện ngày thường, ở thời điểm này thì nên trang bị lưỡi lê. Hắn cắn răng rút lưỡi lê ra, tốn một hồi lâu mới chèn cố định nó lên thân súng, còn chưa kịp giữ vững súng thì kẻ địch đi đầu đã xông ra khỏi hang. Copper Hill quả quyết xông lên, đánh hắn ngã xuống đất, nhưng kẻ địch thứ hai theo sát lên đã trở tay đâm trường kiếm vào ngực đội trưởng. Trong đầu ai trống rỗng, vô thức dựa theo huấn luyện, đưa súng ra, đâm vào tấm chắn của đối phương, kẻ địch một cước đạp hắn té xuống đất, súng ống cũng văng khỏi tay. Phải chết ở chỗ này sao? Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, lại phát hiện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng râm. Trong ban đêm phong tuyết đang xen, lẽ ra khó mà nhìn ra thứ đen nhánh như thế, nhưng mà bóng ma này thực sự cách mình quá gần, giống như là một tấm màn đen, nhanh chóng rơi xuống mình. Theo hình dáng càng ngày càng rõ ràng, ai không khỏi mở to hai mắt nhìn, đó đúng là một con quái thú lớn. Hắn thề, chỉ có trong cơn ác mộng mới gặp được quái vật khủng bố như vậy, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đầu còn lớn hơn con ngé, cánh rộng lớn gần như có thể bao trùm toàn bộ đầu tường. Cự thú nện thẳng xuống trước người ai, ép kẻ địch leo ra khỏi hố thành thịt nát. Ra! Ra! Nó phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ai bị dọa đến không thể động đậy, trơ mắt nhìn đối phương quay đầu lại nhìn về phía mình. Nhìn rõ được dịch nhờn trên răng nanh màu nâu xám nhỏ xuống. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi, gào. Quái vật bỗng nhiên phát ra tiếng người đục ngầu, suýt chút khiến cho ai hét rầm lên. Má ơi, thứ này còn nói chuyện được. Khiến cho hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, một người phụ nữ từ trên lưng quái vật nhảy xuống, từng bước đi đến bên người Copper Hill, lật hắn qua, lục lọi một phen, cái tên này còn sống, Masi, đưa hắn đến chỗ Nanawa. Ra. Cự thú hình như là nghe hiểu nàng nói, dở hai cái chân trước lên, một phát chụp được đội trưởng, lại vỗ cánh bay lên, khí lưu mãnh liệt thổi đến mắt ai mở không ra. Chờ gió tuyết ngừng, hắn hơi híp mắt nhìn, đầu tường đã không có vật gì, giống như những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Không, không phải là mộng. Người phụ nữ đó còn ở đây. Trên đầu thành đen kịt, hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng của đối phương, rõ ràng xung quanh không có bất kỳ nguồn sáng nào nhưng con ngươi của nàng lại tỏa ra ánh sáng màu vàng kim quỷ dị, như là sao trời trong màn đêm. Ngươi rốt cuộc người là ai? Viện quân. Người phụ nữ đó trả lời khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Ai cảm thấy cho dù là mơ cũng chân thực hơn chuyện này, người tới giúp ta. Đây là ý của Roland Điện Hạ. Nàng ngồi xổm xuống, lấy một thanh trường kiếm bị thi thể đè lên ra, tiện tay lắc lắc, không để ý máu thịt dính trên đó chút nào. Ai cảm thấy trong bụng có thứ gì đó sôi trào, hắn nôn khan hai cái, nhưng ngoại trừ nước chua ra thì không có gì khác. Đúng lúc này, dưới cổng thành lại có tiếng gào to, hiển nhiên động tĩnh cự thú tạo thành và tiếng gào thét dọa người vừa rồi chấn nhiếp kẻ địch. Nhưng mà cũng chỉ là chấn nhiếp mà thôi, bọn họ không nhìn thấy chuyện kinh người xảy ra trên đầu tường, khi động tĩnh lắng xuống, bọn họ lại ngo ngoe muốn động. Điện hạ ngươi nói, là vương tử điện hạ ở Biên Thùy Trấn. Hắn lau khóe miệng, thở phì phò hỏi. Ngoại trừ hắn ra, còn có ai tên Roland sao? Cô gái tóc đen lại bắt đầu tìm kiếm vũ khí của một thi thể khác. Ai dứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn cử động của nàng. Nhưng mà Biên Thùy Trấn cách chỗ này ít nhất 3 ngày lộ trình. Sao điện hạ có thể biết quý tộc phản loạn nhanh như vậy? Ai nuốt ngụm nước bọt, còn con quái vật lúc nãy? Đó cũng không phải là quái vật, mà là phù thủy cứu các ngươi. Giọng của nàng trở nên lạnh lẽo, ta cũng không rảnh trả lời ngươi những câu hỏi này, yên tĩnh đợi ở một bên là được. Không có súng kíp ngăn cản, lần này kẻ địch thuận lợi leo lên đầu tường, ánh sáng chập chờn của bó đuốc lại xuất hiện, chỉ là khi bọn họ phát hiện còn sót lại một người phụ nữ đứng ở trước mặt mình thì đều không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Nhưng rất nhanh, loại giằng co này bị một tiếng cười khẽ không có ý tốt phá vỡ. Ai hiểu được hàm ý trong tiếng cười đó? Đều chú ý một chút cho ta, đừng để bị đám tiện chủng này ám hại. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta sẽ xem giúp ngươi, nhưng mà lát nữa. Chờ ta chơi xong thì tới lượt các ngươi. Hắc hắc. Không thành vấn đề. Mau, mau lui đến chỗ ta. Ai dãy dụa muốn bò dậy nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho hắn giật nảy mình. Chỉ thấy một đạo ngân quang chém ra, tiếng cười im bặt. Cầm đầu kẻ địch bị trường kiếm bổ làm hai, ngay cả tấm chắn và giáp da đều không thể ngăn cản lưỡi kiếm chút nào, thậm chí hắn không thấy rõ người phụ nữ này ra tay như thế nào. Khi hai phần thi thể phun máu tươi ngã xuống, nụ cười của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt. Nhưng mà như vậy chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô gái tóc đen bước về phía trước một bước, huy kiếm quét ngang, vẫn không thấy rõ được động tác của đối phương, nhưng ai nghe được tiếng máu thịt ma sát và xương gãy liên tục vang lên. Ba người còn lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã bị chém thủng bụng. Bụng thủng, ruột trào ra, hỗn hợp với máu thịt chảy xuống đất. Ngươi! Ai há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Người phụ nữ quay đầu nhìn hắn một cái, đi triệu tập tất cả đồng đội còn sống của ngươi lên đầu tường, chờ lát nữa sẽ có người tới đón các ngươi. Nói xong trực tiếp thả người nhảy xuống tường thành. Đoạn tường thành này cao khoảng chừng 30 thước đó. Hắn gắng chịu đau đớn toàn thân, luống cuống tay chân leo đến bên tường thành, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bầy người phía dưới biến thành một nồi nước sôi. Người phụ nữ mạnh mẽ đâm tới, đánh đầu thắng đó, vũ khí trong tay tung bay trên dưới, giống như là thu gặt lúa nì, chém ngã bất cứ người nào đứng trước mặt nàng. Không đến nửa khắc đồng hồ, kẻ địch đã hỏng mất. Bọn họ chưa bao giờ thấy đối thủ đáng sợ như vậy, còn nhanh lẹ hơn cả sói tuyết, còn cường tráng hơn gấu xám, không ai có thể sống được một hiệp dưới kiếm của nàng, tránh không khỏi cũng chặn không được. Bộ hạ của quý tộc nhao nhao trốn đi, tình huống vây khốn lại bị một người phá giải. Nàng đuổi theo đám người tán loạn mà truy sát, để lại một con đường đầy máu tươi. Ai đặt mông ngồi dưới đất, cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Đây là phù thủy sao? Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì hắn vẫn còn sống. Xung quanh thành bảo cứ điểm bị mấy chục đống lửa chiếu rọi đến sáng trưng, nhân mã của bốn gia tộc lớn vây nơi này chật như nêm cối. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, tầng thứ hai trong thành bảo cũng bị đánh hạ, bây giờ gia tộc Lonicera phản nghịch đã co vào đến tầng cao nhất, hẳn là đang chịu đựng sự dày vò đến từ đói khát lẫn cả sợ hãi. Jacob Dimitri nhìn thành bảo lãnh chúa nguy nga trước mắt, trong lòng cảm nhận được một tia lửa nóng. Sau khi phụ thân chết, hắn ngàn dặm xa xôi từ vương đô chạy về lãnh địa chính là vì kế thừa vị trí bá tước. Mà bây giờ, hắn có được cơ hội để tiến thêm một bước nữa. Trong mật thư của Deplik bệ hạ có nói, nếu có thể khống chế lại cứ điểm Epic cho vương đô, chờ đến khi tuyết tan thì đại quân ở vương đô sẽ lập tức đến nơi đây, thảo phạt phản vương Roland Wimbledon. Chỉ cần có thể triệt để diệt trừ thế lực của phản vương, giao tay cảnh cho hắn quản lý cũng không phải là không được. Lại thêm chia các lãnh địa bá tước Lonicera đạt được, đến lúc đó thì hắn sẽ trở thành một công tước đúng nghĩa. Công tước Dimitri, một xưng hô đẹp để biết bao nhiêu. Mà tòa thành bảo này, sau này cũng sẽ là nơi mình thường trú. Bá tước đại nhân, đội tấn công thứ 6 lùi ra. Một tên kỵ sĩ đi tới báo cáo, bọn họ nói tiếng súng kiếp của đối phương đã thưa thớt rất nhiều, phải chăng nên đổi cho đội thiết giáp lên. Jacob Dimitri gật gật đầu, người đi sắp xếp đi. Cái gọi là đội thiết giáp chính là một đội ngũ được đặc biệt xây dựng nhằm vào súng kiếp, bình thường từ 3, 4 người tạo thành. Hai người nâng tấm chắn có thể che phủ toàn thân, do mấy lớp thiết phủ gỗ tạo thành, ở giữa có rãnh nhìn và lỗ bắn, có thể cung cấp cho hỏa xạ thủ phe mình đánh trả. Vì chế tạo thêm mấy tấm chắn như thế này, hắn nhịn đau hủy bỏ tầm 10 bộ giáp kỵ sĩ. Đương nhiên, thủng bọc sắt dày vẫn có nhược điểm là di chuyển không dễ, khi lên xuống cầu thang thì rất dễ trở thành biên ngắm cho đối phương. Cũng may Lonicera kiên trì không được bao lâu, Jacob âm thầm cười lạnh, tuy rằng phản ứng của đối phương nhanh đến mức có chút ngoài ý muốn, trước khi liên quân của bốn gia tộc lớn xông vào cứ điểm thì đã triệu tập được một bộ phận binh lính tuần tra và kỵ sĩ vào trong thành bảo, nhưng cuối cùng cũng không được đến trăm người, cho dù đánh tiêu hao thì cũng có thể mài chết bọn họ. Chờ khi tin tức này truyền đến tay của tứ vương tử thì sợ là đã vài ngày sau rồi. Nếu như dùng đầu của Pelor làm thành lễ vật đưa cho Roland Wimbledon, không biết hắn sẽ có biểu cảm như thế nào. Đại nhân, hình như khu vực bến tàu thành Tây có chút không đúng. Thân vệ phụ trách phong tỏa đường đi bỗng bước nhanh đến bên người bá tước Dimitri, ta nghe được bên đó có tiếng động quái lạ vang lên, liên tiếp phái ra hai đội nhân thủ đi dò xét tình huống nhưng không có bất kỳ ai trong số bọn họ trở về. Cái gì? Jacob Dimitri nhíu mày nói, không phải là ngươi nghe lầm chứ? Không, ta nghe rất rõ ràng, giống như là tiếng một người không ngừng hít thở, hồng hộc như này. Thân vệ còn mô phỏng lại. không phải kẻ lang thang đang hít thở đó chứ? Khí trời này, người ngủ bên ngoài thì đã chết rét lâu rồi, đại nhân. Thân vệ kiên trì nói, hơn nữa, nếu như người ngáy to có thể phát ra tiếng ngáy to vang dội như thế, vậy ít nhất phải là cự nhân có chiều cao gần bằng tường thành. Bá tước nhìn chằm chằm hắn cả buổi, mới quay đầu hô to, tước sĩ râu. Đại nhân, ngài gọi ta. Một quý tộc trước ngực có treo gia huy gia tộc Mapper đi tới. Dẫn đội thân vệ của người theo thủ hạ của ta đi kiểm tra bên tàu trong thành một lần. Gia Cốp vỗ vỗ bờ vai của hắn, có tin tức gì lập tức báo cáo cho ta biết. À, ngài có thể tìm người khác hay không? Quý tộc trẻ tuổi do dự nói, phụ thân căn dặn ta, nhất định phải đi vào thành bảo chung với ngài. Đi bến tàu nhìn một vòng có mất bao lâu? Nơi này vẫn còn đang chiến đấu. Bá tước cười nói, cho dù Lonicera phản nghịch tước vũ khí đầu hàng thì ta cũng sẽ ở lại đây đợi ngươi. Vậy? Được rồi. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt Gia Cốp lạnh xuống, thứ gì, nghĩ là phái con trai cùng đi vào thành bảo với ta thì chẳng khác nào có được công lao như nhau sao? Tính cũng ngon lắm, nhưng mà trong mật thư của bệ hạ chỉ nói tới một mình ta. Qua không bao lâu, hắn mơ hồ nghe được tiếng súng vang lên phía tây. Chuyện gì xảy ra? Gia Cốp lập tức cảnh giác, trưởng tử gia tộc Mapper hoàn toàn không được chia súng kiếp. Ngay lúc hắn định điều kỵ sĩ của mình đi thăm dò tình huống thì thân vệ hồi báo lúc trước lão đảo chạy vào doanh trại, đại nhân. Không xong. Cái gì không xong? Phản vương. Phản vương đến rồi. Hắn trừng to mắt nói, có chừng mấy ngàn người, bọn họ đang chạy đến thành bảo bên này. Ngươi nói là đội ngũ của Roland Wimbledon. Gia Cốp đưa tay quất cho thân vệ một bàn tay, còn mấy ngàn người. Nói hưu nói vượng trong doanh trại, có tin ta treo ngươi lên cửa thành ngay bây giờ hay không? Đại nhân, bọn họ treo cờ xí của vương thất Greyford thật. Thân vệ không dám trốn tránh, đành phải quỳ một chân xuống, nói, ta định cho tùy tùng của tước sĩ rao đi bắt hai người hỏi một chút tình huống, kết quả bọn họ vừa mới đi lên thì thế nào? Bá tước cắn răng hỏi. Thì bị một đợt hỏa lực dày đặc đồng loạt đánh bại. Biểu cảm của thân vệ giống như thấy được thứ gì đó đáng sợ, lúc ấy, trong bóng tối giống như xuất hiện vô số đống lửa, tiếng lốp bốp gần như không có dừng lại. Hơn 20 người vừa mới lao ra không đến trăm bước thì toàn bộ đều ngã xuống đất, ngay cả ngựa cũng không có một thất nào còn đứng được. Hắn nuốt nước miếng một cái, đại nhân, từ trước tới nay ta chưa từng thấy được xạ kích dày đặc như thế, nếu như không phải có hơn ngàn người, sao bọn họ có thể xử lý vệ đội của tước sĩ trong nháy mắt? Trưởng tử của gia tộc Mapper đâu? Đã. Chạy. Bá tước hai chân như nhũn ra, ngồi trên ghế, sao có thể như vậy được? Trong đầu hắn lặng thành một bầy, tính cả thời gian tin tức truyền đi, giữa trưa hôm qua, bốn gia tộc lớn bắt đầu hành động, buổi tối hôm nay tứ vương tử đã chạy tới cứ điểm Epic, chẳng phải là nói hắn chỉ cần một ngày là có thể đi tới đi lui giữa hai khu vực. Tốc độ này cho dù toàn bộ hành trình thuận gió thì thuyền buồm cũng không thể làm được. Mà ngàn người thì càng giống như thiên phương dạ đàm, có thể một lần vận chuyển được nhiều người như vậy, ít nhất cần một có một đội thuyền khổng lồ, mà tình báo đến từ biên thùy trấn nói là trước khi mùa đông bắt đầu, bọn họ ngay cả một chiếc thuyền cũng không có. Sao chuyện lại biến thành như thế này? Không, càng là như thế này thì càng phải trấn định. Gia Cốp Dmitri lau lau mồ hôi trên trán, phương diện nhân số hẳn là thân vệ nói bậy, hắn hoàn toàn bị cảnh súng kíp đồng loạt bắn của đối phương làm cho sợ vỡ mật, dưới tình huống không có bó đuốc chiếu sáng, ai biết khu bến tàu đen như mực có bao nhiêu người. Hơn nữa tầm bắn của súng kíp chỉ chừng 40 bước, mặc dù uy lực kinh người nhưng tốc độ nạp đạn và tỷ lệ chính xác đều cực kỳ thấp, cho dù người trong số bọn họ đều trang bị loại vũ khí này, đường đi thông tới khu thành bảo tối đa cũng chỉ có thể dung nạp được hơn 20 người. Chỉ cần thông tri gia tộc Berry và gia tộc Rousson, điều kỵ sĩ đến tập trung lại một chỗ, chờ đối phương kết thúc một đợt bắt thì lập tức công kích, lính đánh thuê và đội thị vệ khác lại cùng nhau tiến lên, nói không chừng có thể đánh bại đối thủ. Dù tác chiến trong đường phố cũng không bằng giả ngoại, thời gian nạp đạn cho súng kíp quá trí mạng. Đáng chết. Gia Cốp bỗng vỗ vào cái gác tay của ghế, quay qua nhìn thị vệ trưởng, dặn dò, đi mời bá tước Berry và tử tước của gia tộc Rousson đến đây, mặt khác, ta muốn tất cả người cầm súng kíp đi ngăn chặn lối vào khu thành bảo, nhanh đi. Dù sao thì huấn luyện súng kíp cũng nhanh hơn cung nỏ nhiều, để cho nhóm người này kéo dài bước tiến của đối phương trước đã, chết mấy người cũng không đáng đau lòng. Khi tất yếu, kỵ sĩ có thể trực tiếp dẫm lên trên người bọn họ. Nhưng thị vệ trưởng mang tới tin tức lại khiến cho bá tước sững sờ tại chỗ, hai người bọn họ đã dẫn theo thủ hạ rời khỏi doanh trại. Vì để cho Pelo không chỗ để trốn, mỗi gia tộc trong bốn gia tộc lớn chiếm lấy một mặt của khu thành bảo, không ngờ bọn họ lại nhận được tin tức này còn nhanh hơn cả mình. Lúc này, bên ngoài khu thành bảo đã vang lên tiếng súng liên miên, giống như là thân vệ đã bẩm báo trước đó, như là nhịp trống dày đặc, cho dù ở trong đêm gió tuyết đang xen thì cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Cái đám khốn kiếp này! Gia Cốp cảm thấy trong lòng lạnh buốt, hắn quay đầu nhìn Thành Bảo một lần cuối cùng, không thể không hạ lệnh rút lui. Đương nhiên, chỉ có mình và đội thân vệ, còn người vẫn còn ở lại trong Thành Bảo thì hắn không có rảnh bận tâm. Xông ra khỏi khu Thành Bảo, Bá Tước mới phát hiện đại sự không ổn. Khắp nơi bên ngoài đều là bóng dáng của kẻ địch, bất cứ kỵ sĩ nào có ý đồ vượt qua tuyến phong tỏa đều sẽ bị đánh bại không chút lưu tình, vũ khí trong tay bọn họ giống như không cần nạp đạn, một hơi có thể bắn mấy phát, hoàn toàn không giống như súng kíp mà Deplick đưa tới. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, trừ tước sĩ rau trốn đi đầu tiên, nhân mã của ba nhà khác đều bị vây ở đây. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Gọi đội thiết giáp tới. Hắn rống to, chúng ta đi theo đằng sau thiết thuẫn, cùng xông tới một hướng. Khi vất vả lắm mới góp được ba chi đội thiết giáp đỡ tấm chắn chậm rãi tiến lên, kỵ sĩ còn lại cũng chú ý tới động tĩnh bên này, gần như không hẹn mà cùng đi qua. Nếu như lần này còn không thể xông qua phòng tuyến của đối phương, chỉ sợ là không còn cơ hội thoát khỏi nơi này nữa. Nhưng mà bàn tính của Jacob Dimitri thất bại. Khi còn cách đối phương trăm bước, vũ khí của kẻ địch phun ra ánh lửa chói mắt, tấm chắn lẽ ra có thể ngăn cản viên chì bị đạn bay thẳng tới trước mặt đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, người nâng thuẫn ở hàng trước bị đánh chết trong nháy mắt. Mảnh vụn kim loại vẫy ra xuyên thấu từng thân thể, phía sau thiết thuẫn xuất hiện một đám xương máu đậm. Bá Tước còn không kịp hô mệnh lệnh công kích thì đã bị một đợt bắn ngã xuống đất. Hết chương 450. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.